Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Quân Hữu Vân của tác giả Chu Mộc Nam. Bộ truyện thuộc thể loại võ hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 181, cáo biệt. Xuân Phong lâu bên trên, Hách Liên tập nguyệt trường bào màu xanh sẫm đột nhiên bay bổng lên, khoảng cách hắn gần nhất Cơ La lui về sau một bước, hoảng sợ nói: "Lâu chủ, không thể." "Ta minh bạch." Hách Liên tập nguyệt trong giọng nói lại tràn đầy sát khí. Tiêu Giao Tiên nắm đấm vĩnh viễn dừng ở khoảng cách Bạch Cực Nhạc, trước bộ ngực tấc hơn chi địa, bởi vì Bạch Cực Nhạc vẫn trước hết hắn một bước, một chỉ phá hắn hộ thể chân khí, trực tiếp điểm ở mi tâm của hắn phía trên. "Thiên cung chi thủ, Bạch Cực Nhạc." Tiêu Giao Tiên cười cười, thu hồi nắm đấm, xứng đáng bốn chữ này. Bạch Cực Nhạc thu hồi cái kia một chỉ, không nói gì, quay người hướng về phía Phù Sinh Túy Mộng lâu trung hành đi. Bạch Long cùng Bạch Hạc vội vàng đi theo. Cơ La lắc đầu thở dài, nếu là Tiêu Giao Tiên đánh trúng thuận tiện. "Hắn đánh trúng?" Hách Liên tập nguyệt thấp giọng nói. "Đánh trúng rồi." Cơ La sững sờ, ta rõ ràng nhìn thấy còn kém một điểm, như thật đánh trúng, vì cái gì Bạch Cực Nhạc nhìn qua lông tóc không tổn hao? Hách Liên tập nguyệt không có trả lời, thả người nhảy lên, từ Xuân Phong lâu thượng nhảy xuống, đi tới Tiêu Giao Tiên trước mặt. "Thấy rõ sao?" Tiêu Giao Tiên hỏi. "Thấy rõ." Hách Liên tập nguyệt lạnh nhạt nói. "Tìm tới phương pháp phá giải sao?" Tiêu Giao Tiên lại hỏi. "Còn phải nghĩ." Hách Liên tập nguyệt trả lời. "Vậy ngươi từ từ suy nghĩ đi, trước dẫn ta đi gặp hắn." Tiêu Giao Tiên phất phất tay, cả người phẳng phất nháy mắt thoát lực, hướng phía trước ngã xuống. "Ngươi dìu ta một chút." Hách Liên tập nguyệt lui về sau một bước, Tiêu Giao Tiên cả người ngã dầm trên mặt đất. Hách Liên tập nguyệt lắc đầu nói, "Ta không thể đỡ ngươi." "Đúng a, ngươi một thân gió xuân chi lực quá khủng bố, ngươi dìu ta đại khái tương đương không ngừng hướng trên người ta ghim kim a." Tiêu Giao Tiên cười khổ nói, người nào có thể dìu ta? Vừa mới dứt lời, Cơ La liền từ Xuân Phong lâu thượng nhảy xuống tới, phủ phục đem hắn đỡ dậy. "Nhị lâu chủ, đã lâu không gặp." Cơ La ôn nhu nói. "A, là Xuân Phong lâu Cơ La cô nương a. Rất tốt, nhân sinh một khắc cuối cùng, có thể được dạng này hưởng thụ." Tiêu Giao Tiên cười nói. Phù Sinh Túy Mộng lâu bên trong, Bạch Hạc cùng Bạch Long theo sát Bạch Cực Nhạc bộ pháp lên lầu. "Người thấy rõ sao?" Bạch Long hỏi. Bạch Hạc lắc đầu, đồng thời không có thấy Thái Thanh, nhưng có thể nhìn thấy lâu chủ chân khí, trong khoảnh khắc đó xuất hiện chấn động kịch liệt. Vừa rồi Tiêu Giao Tiên nắm đấm xác thực đã đánh tới lâu chủ trên lồng ngực, nhưng lâu chủ dựa vào chân khí của mình cưỡng ép địa chấn mở Tiêu Giao Tiên, ở trong nháy mắt đó, hai người bọn họ chân khí tương giao, lâu chủ cảm thấy được Tiêu Giao Tiên chân khí chi nhãn chỗ, cuối cùng một chỉ phá hắn diệt tuyệt thần công. Bạch Long nói, vậy lâu chủ không phải thắng sao? Bạch Hạc vội la lên. Vì sao ngươi xem ra giống như rất lo lắng? Mặc dù lâu chủ cản trở về, nhưng dù sao cũng là bên tiên một quyền. Bạch Long trầm giọng nói. Bạch Cực Nhạc đi đến tầng cao nhất phía trên, quay người đối hai người phất phất tay, không muốn theo vào tới. Sau khi nói xong, Bạch Cực Nhạc đẩy cửa đi vào, vừa mới đẩy ra cửa, liền một ngụm máu tươi phun ra. Hắn vội vàng huy trưởng, cưỡng ép đem thể nội cuồn cuộn chân khí ép xuống. Ngươi mới có cơ hội. Phù Sinh Túy Mộng lâu bên ngoài, Cơ La đỡ đã đi không được đường Tiêu Giao Tiên hướng u ngục trên đường bước đi, Tiêu Giao Tiên thấp giọng với Hách Liên Tập Nguyệt nói. Ta biết. Hách Liên Tập Nguyệt trả lời, nhưng Bạch Long cùng Bạch Hạc cũng tại. Cũng thế, cái kia Bạch Long thực lực, sợ là còn tại bình thường trên ta. Tiêu Giao Tiên cười khổ nói, vậy ngươi muốn đợi tới khi nào? Điểm này tổn thương, Bạch Cực Nhạc chỉ cần một đêm liền có thể khôi phục. Lần sau rất khó lại có cơ hội tốt như vậy. Ngươi sẽ không thật sự đang chờ những hài tử kia lên núi a? Ta có sắp xếp. Hách Liên Tập Nguyệt nói. Tiêu Giao Tiên sững sờ, ngươi sẽ không phải muốn cùng Ninh Thanh Thành tên kia liên thủ a? Đúng là một cái biện pháp, nhưng rất mạo hiểm. Ta rất không thích hắn, mặc dù so Bạch Cực Nhạc muốn tốt một chút. Ninh Thanh Thành là truy cầu lợi ích người. Hách Liên Tập Nguyệt trực tiếp nói. Xác thực, truy cầu lợi ích người tốt nhất hợp tác. Tiêu Giao Tiên gật đầu. Hai người lúc nói chuyện, chạy tới u ngục trước đó, mấy chục tên thủ vệ đã canh giữ ở u ngục bên ngoài. Tất cả đều rút ra binh khí nhắm ngay hai người. Hách Liên lâu chủ, không có uổng phí lâu chủ thủ lệnh, bất kỳ người nào không được đi vào u ngục. Thủ vệ thống lĩnh tay cầm đao hơi có chút run rẩy, như Hách Liên tập nguyệt hạ quyết tâm hôm nay muốn đi vào, bọn hắn mấy người này căn bản ngăn không được. Nếu ta nhất định phải đi vào đâu? Hách Liên tập nguyệt chấn động hai tay áo. Thủ vệ thống lĩnh nhịn không được lui về sau một bước. Như Hách Liên tập nguyệt động thủ cướp ngục, như vậy hôm nay Phù Sinh Túy Mộng lâu cùng Xuân Phong lâu một trận chiến sợ là không thể tránh né. Nhất định phải Bạch lâu chủ thủ lệnh mới được sao? Một cái tuổi trẻ thanh âm tại Hách Liên tập nguyệt phía sau bọn họ vang lên. thủ vệ thống lĩnh không thấy rõ người tới, nghiêm nghị trả lời, tự nhiên. Bất kỳ người nào khác đều không được. Ồ, thà đại cung chủ thủ lệnh cũng không được sao? Người kia đi đến Hách Liên Tập Nguyệt bên người, thủ vệ thống lĩnh thấy rõ người tới diện mục, đúng là thà đại cung chủ môn hạ duy nhất thân truyền đệ tử, quá sợ hãi, vội vàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, là thuộc hạ thất ngôn, nếu là thà đại cung chủ thủ lệnh, tự nhiên có thể thực hiện. Hách Liên lâu chủ, xin mời vào đi, ta ở bên ngoài cùng nhau hầu. Người trẻ tuổi cúi đầu nói, đa tạ. Hách Liên Tập Nguyệt hướng hắn nhẹ gật đầu, ngay sau đó mang theo hai người bước vào u ngục. U ngục bên trong, Tạ Khán Hoa hai tay đã vết máu loang lổ, nghe được có người đi vào, hắn vội vàng ngẩng đầu nói, là ai? Hách Liên Tập Nguyệt đi hướng trước, ta dẫn hắn tới. Cờ La đỡ Tiêu Giao Tiên đi tới Tạ Khán Hoa trước mặt, Tạ Khán Hoa vội la lên, thế nào rồi? Tiêu Giao Tiên đẩy ra Cờ La tay, đi đến nhà tù bên cạnh, cười nói, còn có thể thế nào, sắp chết. Chết cái gì chết? Hách Liên Tập Nguyệt, ngươi dẫn hắn đến ta nơi này làm cái gì? Đi tìm Tinh Hà, để Tinh Hà bắt hắn cho ta y tốt. Tạ Khán Hoa cả giận nói. Ngươi đã không phải là Vụ Vũ lâu lâu chủ. Tiêu Giao Tiên vẫn như cũ nhàn nhạt cười, một cái chờ lấy bị giết tù nhân, còn muốn hạ lệnh để Tinh Tú Viện thủ tọa thay ta chữa thương. Vậy ta thay ngươi y thuật của ta không thể so Tinh Hà kém. Tạ Khán Hoa nhúng tay nắm chặt Tiêu Giao Tiên mạch đập, phát hiện mạch đập cơ hồ đã suy yếu đến khó lấy cảm thụ. Không có việc gì. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chính là tới thăm ngươi liếc mắt một cái. Tiêu Giao Tiên thu tay về, ngươi phải sống từ nơi này ra ngoài a. Tạ Khán Hoa nhìn về phía Hách Liên Tập Nguyệt, dẫn hắn xuống núi. Hách Liên Tập Nguyệt lắc đầu, không còn kịp rồi. Thật cao hứng năm đó ngươi mời ta tới Vụ Vũ lâu, không phải vậy ta vẫn là năm đó, cái kia ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày áo vải thiếu niên. Tiêu Giao Tiên ngữ khí cũng càng ngày càng suy yếu. Sớm biết như thế, ngày đó liền mặc kệ ngươi. Tạ Khán Hoa hận nói, ngươi là ngắm hoa trong màn sương Tạ Khán Hoa, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Thượng Lâm Song Tuyệt, như thế nào sinh tử nhỏ như vậy chuyện đều không bỏ xuống được đây. Còn nói dạng này bốc đồng lời nói. Tiêu Giao Tiên nhắm mắt lại, ta chính là không bỏ xuống được. Tạ Khán Hoa cầm thật chặt song quyền, ta cũng có rất nhiều chuyện không bỏ xuống được, nhưng có thể chết như vậy, đã là ta kết cục tốt nhất. Cáo từ, nếu có đời sau, nhất định phải thực sự tiêu giao. Tiêu Giao Tiên thân thể về sau ngã xuống. Chương 182, sinh tử. Ngọa Long trấn trước, Nam Cung Tịch Nhi dừng lại lập tức xe, nhìn qua Duy Long Sơn, bỗng nhiên ở giữa lệ rơi đầy mặt. Nàng cùng Tiêu Giao Tiên bất quá tùy hành mấy ngày, nhưng chẳng biết tại sao lại có loại cử biệt trùng phùng cảm giác, có lẽ là tại Tiêu Giao Tiên trên thân, nàng nhìn thấy chính mình chưa từng gặp mặt phụ thân cái bóng, cũng có lẽ nàng tại cái này nhìn như đã vào tà đạo nam tử phía trên, thấy được học cung quân tử mới có lăng vân chi khí. Thượng Lâm Thiên Cung phía trên, bỗng nhiên chuyển đến trầm muộn tiếng chuông. Đông, đông, đông. Giờ phút này đã là sáng sớm, Ngọa Long trấn thượng lần lượt có người mở cửa đi ra, nghe Thượng Lâm Thiên Cung phía trên tiếng chuông, cả đám đều mặt lộ vẻ hoang mang, bọn hắn đã thật lâu không nghe thấy chiếc chuông kia vang lên. Giới Tình Bất Giới Sắc cũng từ trên giường bò lên, cau mày nghe hồi lâu. Chu Chính hỏi hắn, tiếng chuông này đại biểu cho cái gì? Giới Tình Bất Giới Sắc trả lời. Chỉ có làm Thượng Lâm Thiên Cung bên trong nhân vật trọng yếu sau khi qua đời, mới có người gõ vang chiếc chuông kia. Bản thân bái nhập Thượng Lâm Thiên Cung bắt đầu, liền cũng chỉ nghe qua mấy lần chuông vang. Người như thế nào có thể xem như trọng yếu? Chu Chính hỏi tiếp. Giới Tình Bất Giới Sắc trầm giọng nói, chí ít hẳn là bốn viện phó tọa trở lên người. Ở thời điểm này, Chu Chính mở ra cửa sổ, sẽ là ai? Giới Tình Bất Giới Sắc lắc đầu nói, một hồi ta đi hỏi một chút lão bản. Tô Bạch Y cũng từ trên ghế dài đi xuống, lo nói, sẽ không là cùng sư phụ có quan hệ a. Thượng Lâm Thiên Cung phía trên, Hách Liên Tập Nguyệt buông lỏng tay ra bên trên chuông chùy, nhìn thoáng qua bên người Cơ La, đi thôi. Cơ La nhẹ gật đầu, được rồi. Bọn hắn bên cạnh, vây đầy Phù Sinh Túy Mộng Lâu đệ tử, bầu không khí giống như là kéo căng dây cung, hết sức căng thẳng. Nhưng là Phù Sinh Túy Mộng Lâu bên trong, từ đầu đến cuối không có chuyển đến Bạch Cực Nhạc quyết định, cho nên bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là Hách Liên Tập Nguyệt lại giống nhìn không thấy bọn hắn, cùng Cơ La trực tiếp mà từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, đi xuống chuông đài, đem hắn táng tại hậu sơn. Được. Cơ La đáp. Nhanh kết thúc. Hách Liên Tập Nguyệt ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mưa gió muốn tới. Phù Sinh Túy Mộng Lâu bên trong, Bạch Hạc canh giữ ở tầng cao nhất cửa ra vào, phía sau hắn là 10 cái cầm kiếm đệ tử, tùy thời chuẩn bị đứng dậy. Nhưng là hồi lâu sau, Bạch Long mới từ bên trong đi ra, hắn hướng về phía Bạch Hạc lắc đầu. Bạch Hạc không cam lòng nói ra, thật sự không động thủ. Bạch Long gật đầu nói, lâu chủ nói, Tiêu Giao Tiên người này, nên được một khắc đồng hồ vang dội. Chuông vang ngừng, Ngọa Long Trấn Thượng cũng rất nhanh liền khôi phục trở thành phồn hoa của ngày xưa chẳng cảnh, chỉ là phồn hoa biểu tượng phía dưới, có thật nhiều thần thái vội vã người, đang xuyên qua tại trên trấn tất cả cửa hàng lớn bên trong. Tiêu Giao Tiên, trở lại Thượng Lâm Thiên Cung. Tô Dũ buông xuống trong tay bản tính. Bên trong khách sạn, ngay tại ăn điểm tâm Tô Bạch Y bọn người là giật mình, bọn hắn nhìn nhau sau lập tức vểnh tai nghe xuống dưới. Báo tin người ngữ khí 10 phần khẳng định, vâng, tin tức tuyệt đối đáng tin. Hôm qua ban đêm, Tiêu Giao Tiên một người độc thượng Duy Long Sơn, ý đồ cứu đi Tạ Khán Hoa, cuối cùng cùng Bạch Cực Nhạc đại chiến một trận, kém chút liền thắng Bạch Cực Nhạc. Nhưng cuối cùng vẫn cờ kém một chiêu, bị Bạch Cực Nhạc giết đi. Có hơn phân nửa Thượng Lâm Thiên Cung đệ tử thấy được cuộc quyết đấu này, sau khi đánh xong, Hách Liên Tập Nguyệt mang theo sắp chết Tiêu Giao Tiên đi u ngục gặp Tạ Khán Hoa, Bạch Cực Nhạc một mình trở lại Phù Sinh Túy Mộng lâu bên trong. Tô Dũ sợ hãi than nói, năm đó Tiêu Giao Tiên là bị Tạ Khán Hoa tự tay đuổi xuống núi, Tiêu Giao Tiên lúc ấy còn lập thệ muốn giết Tạ Khán Hoa, lại không nghĩ rằng cuối cùng đúng là vì cứu Tạ Khán Hoa mà chết. Tô Bạch Y đám ba người đều trầm mặc hồi lâu, vẫn là Chu Chính dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngày ấy hắn đã từng cùng ta nói qua, nội thương của hắn đã càng ngày càng nghiêm trọng, vốn là ngày giờ không nhiều. Trước khi chết, hắn muốn vì chính mình đã từng sai lầm làm chút gì đó. Hắn trên miệng nói chán ghét sư phụ, nhưng lại vẫn là vì cứu sư phụ lên núi. Tô Bạch Y thấp giọng nói. Giới tình bất giới sắc hung hăng cắn một cái trong tay màn thầu, lẩm bẩm nói, Bạch Cực Nhạc. Vậy các ngươi, còn nghe tới cái gì tin tức khác? Tiêu Giao Tiên bên người, hẳn là còn có một nữ tử mới đúng. Tô Bạch Y hỏi. Cái kia báo tin người nhìn Tô Bạch Y liếc mắt một cái, lại nhìn lão bản Tô Dũ liếc mắt một cái. Tô Dũ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, hắn mới tiếp tục nói ra, căn cứ phía trên truyền thừa tin tức, xác thực chỉ có Tiêu Giao Tiên một người leo núi. Đến nỗi nữ tử. Hôm nay Ngọa Long Trấn bên ngoài, cũng thực sự xuất hiện một cái tuyệt sắc nữ tử. Nhất định là sư tỷ. Tô Bạch Y vội vàng đứng lên. Lúc này ngoài phòng cũng truyền tới một cái hơi có chút mệt mỏi thanh âm, xin hỏi, nơi này còn có khách phòng sao? Là sư tỷ. Tô Bạch Y hô. Nam Cung Tịch Nhi nghe tới thanh âm. Từ ngoài phòng đạp vào, nhìn thấy Tô Bạch Y sau sững sờ, Tô Bạch Y, sư tỷ ngươi tới rồi. Tô Bạch Y đang muốn hướng về phía trước, nhưng nhớ tới cùng giới tình bất giới sắc nói đến những sự tình kia, bỗng nhiên tâm liền loạn. Nam Cung Tịch Nhi lại trực tiếp chạy vội tới, ôm chặt lấy Tô Bạch Y, sau đó nước mắt liền từ trong hốc mắt chảy xuống. Sư tỷ, sư tỷ. Tô Bạch Y trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Nam Cung Tịch Nhi nhưng không nói lời nào, chỉ là một mực mà khóc. Sư tỷ. Sư tỷ đừng khổ sở. Tô Bạch Y nhẹ nhàng mà vỗ Nam Cung Tịch Nhi cõng, trong lúc nhất thời có chút từ nghèo, cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Mưa to, nháy mắt mưa như chút nước xuống. U ngục bên trong, Tạ Khán Hoa nằm ở nơi đó, thần sắc ảm đạm. Tiểu tử, ở đây lâu như vậy, ta vẫn cảm thấy ngươi là loại kia rất thoải mái người, bởi vì coi như biết được chính mình muốn chết rồi, ngươi cũng vẫn là cười ha ha. Lão giả nhìn xem Tạ Khán Hoa dáng vẻ, nhiều hứng thú nói. Chẳng qua là cảm thấy không đáng. Tạ Khán Hoa nhẹ nói. Người ta mệnh, dĩ nhiên là từ bản thân hắn tới quyết định có đáng giá hay không, mắc mớ gì tới ngươi. Kia tiểu tử thời điểm chết chính hắn cảm thấy rất đáng giá, này liền đầy đủ. Lão giả dừng một chút, tiếp tục nói, ngược lại là ngươi. Đã có người chịu bỏ mệnh cứu ngươi, như vậy ngươi nên sống sót. Ta nghĩ, đây sẽ không là cái cuối cùng tới cứu ngươi. Ta tự nhiên sẽ không ngốc đến một lòng muốn chết, đợi đến Bạch Cực Nhạc động thủ ngày ấy, ta cùng Hách Liên tất nhiên sẽ liên thủ. Tạ Khán Hoa nắm tay nói, tất nhiên Hách Liên kia tiểu tử nhất định sẽ cùng ngươi liên thủ, như vậy lúc ấy hắn vì cái gì còn muốn đem ngươi bắt tới? Lão giả hỏi, lúc ấy ta cùng đồ đệ của ta hành tung đã bại lộ, vì có thể làm cho ta đồ đệ kia chạy mất, ta liền cùng Hách Liên diễn một tuồng kịch, hắn đem ta mang đi, nhưng là cần đem đồ đệ của ta thả. Lúc ấy Thượng Lâm Thiên Cung những người kia còn chưa ý thức được đồ đệ của ta thân phận, tại Hách Liên quyết định dưới, bọn hắn liền chỉ đem ta mang đi. Tạ Khán Hoa khẽ thở dài, hiện tại duy nhất kỳ vọng, chính là ta cái kia ngốc đồ đệ không muốn lại đến tự chui đầu vào lưới A. Ta đánh cược một bầu rượu A. Lão giả cười nói, hắn sẽ đến. Chương 183, loạn cục. Buổi trưa, một đoàn người phóng ngựa leo núi. Mỗi người bọn họ đều người mặc áo bào đen, trên hắc bào vẽ đầy ngôi sao, bọn hắn giục ngựa chạy vội thời điểm, liền phẳng phất có một đầu ngân hà đang nhấp nháy. Thủ, liền như vậy leo núi sao? Chúng ta lúc ấy thế nhưng là vụng trộm xuống núi. Một cái người áo đen hỏi. Tinh tú viện thủ tọa Tinh Hà nhưng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Chỉ là ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chậm rãi nói ra, ba ngày sau, liền muốn tuyết rơi. Tuyết rơi ngày, chính là Bạch Cực Nhạc muốn giết Tạ Khán Hoa thời điểm. Thanh Minh viện đại môn, thì vẫn như cũ đóng chặt lại. Tất cả còn lưu tại Duy Long Sơn bên trên tinh nhuệ đều tụ tập đến một cái, trong phòng nhỏ, chờ đợi bây giờ còn sót lại một vị phó tọa tới quyết định tương lai của bọn hắn. Thanh Minh Viện thành lập nhiều năm như vậy, muốn giải tán, chỉ bằng Long Tiên Sinh một câu sao? Một lão già ngồi tại nguyên bản thuộc về Long Tiên Sinh đầu tiên phía trên, trầm giọng nói. Nhưng là dưới núi đại đa số đệ tử đều không trở về. Bây giờ Thanh Minh Viện, thực lực đã 10 đi 8 9, tại bây giờ tình thế phía dưới, chúng ta rất khó tiếp tục ở trên núi nắm giữ trước kia địa vị. Một cái đệ tử trẻ tuổi lo nói, lần này vây công ác ma thành, rất rõ ràng là Bạch Cực Nhạc đang mượn đao giết người, ta từng lực khuyên qua Long Tiên Sinh không muốn xuống núi. Thế nhưng là Long Tiên Sinh không nghe, vì hắn tư nguyện khăng khăng xuống núi. Lão già trầm giọng nói, cho nên lần này, vô luận Thượng Lâm Thiên Cung bên trong phát sinh chuyện gì, chúng ta sẽ không còn xuất thủ. Thượng Lâm Thiên Cung bên trong, gần nhất sẽ phát sinh đại sự sao? Đệ tử trẻ tuổi lo nói, sẽ... Sống đến sau cùng, liền có thể trở thành Thượng Lâm Thiên Cung mới nhất chấp trưởng giả. Lão giả dùng sức vỗ bàn một cái. Đông đông đông. Mà lúc này, Thanh Minh Viện cửa sân bị nhẹ nhàng gõ vang. Ai? Lão giả phẫn nộ quát. Ta. Một cái lạnh nhạt thanh âm trả lời hắn. Bạch Long. Lão giả trầm ngâm một lát, Thanh Minh Viện có chuyện quan trọng cần bế viện, trừ ta Thanh Minh Viện đệ tử bên ngoài. Trần thủ tọa. Cửa sân vẫn như cũ đóng chặt, Bạch Long thân ảnh lại xuất hiện ở phòng nhỏ bên ngoài. Lão giả híp mắt, ngươi bảo ta cái gì? Trần thủ tọa. Bạch Long vung tay lên, một trang giấy bay vào trong phòng, từ bên người mọi người đi qua, một cơn gió mạnh làm cho đám người nhao nhao lui lại, chỉ có lão giả không nhúc nhích tí nào, một phát bắt được tờ giấy kia, hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên giấy viết đối với mình bổ nhiệm, hắn nở nụ cười gằn, chẳng lẽ Bạch Cực Nhạc coi là dạng này liền có thể thu mua ta? Cũng không phải là thu mua, chỉ là hy vọng Trần thủ tọa có thể gánh vác lên một cái Thanh Minh Viện thủ tọa trách nhiệm. Bạch Long cúi đầu nói, như thế nào Thanh Minh Viện trách nhiệm? Lão giả sâu kín nói, tự nhiên chính là, người xông lên núi, giết chi? Bạch Long chậm rãi nói, lão giả vẫn như cũ cười lạnh, ta Thanh Minh Viện, sẽ không lại làm trong tay người khác đao. Trần thủ tọa, ngươi sai, Thanh Minh Viện từ thành lập chi sơ ý nghĩa ngay tại ở, trở thành người khác đao. Duy nhất khác biệt chính là, cầm đao người lựa chọn. Bạch Long xoay người nói, mà ta nghĩ, Trần thủ tọa có thể làm ra lựa chọn chính xác. Hình luật viện tiền viện, giới không bất đắc dĩ cầm trong tay Nguyệt Nha Sạn nặng nề mà bỗng nhiên trên mặt đất, giới kia vẫn là không có tin tức sao? Không có. Ngày đó hắn gặp xong Tạ Khán Hoa sau liền chạy xuống núi, vốn cho là sẽ xuất hiện tại vây quét ác ma thành chi chiến bên trong, nhưng là căn cứ trước mắt dò xét báo đến xem, hắn đồng thời chưa từng xuất hiện. Giới không bên người, một cái thân hình khôi ngô trắng niên hòa thượng cũng là lắc đầu liên tục, càng là bất đắc dĩ. Ai, ta hình luật viện to lớn cơ nghiệp. Thật muốn giao đến như thế cái không đứng đắn giả hòa thượng trong tay sao? Giới không than nhẹ một tiếng. Sợ là đợi không được hắn trở về. Nhìn thời tiết này càng ngày càng lạnh, tuyết rơi bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bạch Cực Nhạc thật muốn động thủ, Thượng Lâm Thiên Cung nhưng là một đoàn loạn. Tráng niên hòa thượng cao mày nói, nếu không vẫn là phái người và giới sắc nói một chút, dứt khoát cũng đừng trở về, cũng coi như tránh thoát một kiếp. Trận này kiếp, ai cũng tránh không khỏi. Giới không trầm giọng nói, ta thực sự làm không rõ ràng. Bạch Cực Nhạc muốn giết cứ giết, vì cái gì càng muốn chọn cái gì tuyết rơi ngày, cố ý ôm lấy tất cả mọi người tâm. Ai cũng biết, hắn muốn giết Tạ Khán Hoa, Hách Liên Tập Nguyệt liền muốn phản, Hách Liên Tập Nguyệt trái ngược, hai lầu tương sát, bốn viện tự nhiên cũng sẽ có dị động, đối với hắn mà nói có chỗ tốt gì. Hắn rõ ràng đã là trên thực tế thiên cung đệ nhất nhân. Tráng Niên Hòa Thượng hỏi, có lẽ đây chính là Bạch Cực Nhạc chờ đợi đã lâu hỗn loạn đi, hỗn loạn về sau mới có một cái mới Thượng Lâm Thiên Cung. Giới không nhìn xem trước mặt hình luật viện, cùng Thượng Lâm Thiên Cung các nơi khác biệt, hình luật viện thanh tịnh đến tựa như là một cái bình thường chùa miếu bên trong, lại bởi vì trưởng quản thiên cung nội bộ hình phạt, mỗi người trên thân đều mang một cỗ bẩm sinh nghiêm cẩn chi khí. Đương nhiên, cái kia không đứng đắn giới tình bất giới sắc không tính. Một chỗ như vậy, rất khó cùng giờ phút này, phong vân sóng ngầm Thượng Lâm Thiên Cung liên hệ đến cùng một chỗ. Như vậy tại trở thành mới Thượng Lâm Thiên Cung quá trình bên trong, chúng ta hình luật viện sẽ đóng vai một cái dạng gì nhân vật? Tráng Niên Hòa Thượng lại hỏi, bây giờ trong nội viện đệ tử rất nhiều người đều hỏi ta vấn đề này, đệ tử không biết nên trả lời như thế nào. Nhiễu lớn như vậy một chỗ ngoặt, đơn giản chính là một câu. Thật đánh lên, giúp ai? Giới không cười nói. Tráng Niên Hòa Thượng cười khổ nói, thủ tọa nói như vậy, cũng không sai. Kỳ thật ta cũng không biết, ta chỉ biết. Giới không cau mày nói, tuyệt đối không thể đứng tại Bạch Cực Nhạc bên này. Ồ, vì sao? Tráng Niên Hòa Thượng khó hiểu nói. Ta gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa từng có một cái, có thể giống Bạch Cực Nhạc dạng này để ngươi đoán không ra hắn tâm tư.

không biết tên gọi là gì. Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi lạnh nhạt nói, muốn gặp Tô Bạch Y người ở bên trong à? Tô Chiết nghiêm mặt nói, đúng thế. Chỉ có điều lão gia tử chỉ có thể gặp Tô Bạch Y một người, Nam Cung cô nương vẫn là chờ ở bên ngoài đợi a. Tốt, ngươi đi vào. Nam Cung Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, tay hơi có chút run rẩy, hắn nuốt ngụm nước miếng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có ngày đó cái kia cỗ mang theo một chút vị ngọt mùi thơm, mà là tràn ngập u nhã mùi đàn hương. Một cái mặt mũi hiền lành lão già ngồi tại một tấm làm bằng sắt ở trên xe lăn, một tên khác thần sắc nghiêm túc lão già canh giữ ở bên cạnh hắn. Tô Bạch Y. Từ lông mày lão già cười nói. Tô Bạch Y gật đầu, gặp qua Tô gia chủ. Một tiếng này gia chủ không đảm đương nổi, ta bất quá là thay mặt trưởng Tô gia. Người khác gọi gọi cũng coi như, người cũng không thể gọi. Lão già vẫn như cũ nhàn nhạt cười, ta gọi Tô Hạc Lập, đây là chúng ta Tô gia đại quản gia Tô Minh Tuyệt. Tiền bối tốt, tiền bối tốt. Tô Bạch Y đối cái kia Tô Minh Tuyệt cúi đầu nói. Tô Hạc Lập quay đầu đối Tô Minh Tuyệt nói ra, nếu không phải sớm có chuẩn bị, không phải vậy thật là có chút đảo ngược thời gian cảm giác. Tô Minh Tuyệt nhìn xem Tô Bạch Y, cũng là lắc đầu liên tục, rất giống, rất giống. Ngươi không cần kêu cái gì tiền bối, xa lạ. Dựa theo bối phận tới nói, ngươi nên gọi ta một tiếng thúc công. Tô Hạc Lập chậm rãi nói, mẹ của ngươi, từ nhỏ bên cạnh cùng ta thân cận, ta một mực đợi nàng như con gái ruột. Tô Bạch Y chỉ cảm thấy như bị sét đánh, trầm mặc hồi, cho nên Tô Điểm Mặc Nhị Cung chủ thật là mẫu thân của ta. Tô Hạc Lập gật đầu nói, mẫu thân ngươi sau cùng cái kia đoạn thời gian, là ta làm bạn nàng vượt qua. Nàng trước khi lâm chung, đem ngươi giao phó cho ta. Ta lúc ấy hỏi nàng, đứa bé này đến tột cùng là của ai? Nàng nói cho ta, là con của nàng. Vậy ta phụ thân đâu? Tô Bạch Y truy vấn. Ta hỏi nàng phụ thân là ai, nàng đồng thời không có nói cho ta. Chỉ là tại nàng sau khi chết 3 tháng, có một cái lặng lẽ tìm tới ta. Người kia, căn cứ giang hồ truyền ngôn, hẳn là đã sớm chết mới đúng. Tô Hạc Lập thở dài. Tô Bạch Y thốt ra, Tạ Khán Hoa. Đúng thế. Tạ Khán Hoa nói đứa bé này sự tình đã bị Thượng Lâm Thiên Cung bên trong người biết, bởi vì một chút nguyên nhân, Ninh Thanh Thành sẽ giết chết đứa bé này. Ta hỏi hắn làm sao bây giờ, hắn nói hắn muốn đem ngươi mang đi. Tô Hạc Lập nhìn thoáng qua Tô Minh Tuyệt. Tô Minh Tuyệt nói tiếp đi xuống dưới. Về sau Tạ Khán Hoa liền rời đi, không lâu sau đó tới một nam một nữ, mang theo Tạ Khán Hoa vật đưa ngươi tiếp đi, ngay từ đầu, kia đối nam nữ sẽ còn thỉnh thoảng đưa chút tin tức liên quan tới ngươi trở về, lại về sau, chúng ta liền mất đi tin tức của ngươi. Trần Thúc cùng Thiến Di. Tô Bạch Y suy đoán một nam một nữ kia chính là chính mình cha mẹ nuôi, cho nên nói Tạ Khán Hoa năm đó cứu mình cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, chính mình cha mẹ nuôi căn bản chính là Tạ Khán Hoa an bài. Điểm Mặc cùng Tạ Lâu chủ những sự tình kia, sớm mấy năm ta là một mực nhìn ở trong mắt. Bất quá Điểm Mặc tính cách cuối cùng vẫn là nội liễm một chút, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, cuối cùng trơ mắt nhìn Tạ Lâu chủ yêu cái khác nữ tử. Bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn có thể tiến tới cùng nhau, thậm chí còn có ngươi, cũng coi là Điểm Mặc trong đời chẳng phải tiếc nuối một sự kiện đi. Tô Hạc Lập khẽ thở dài. Nhưng là đây hết thảy, cũng không thể chứng minh Tạ Khán Hoa chính là phụ thân của ta a. Tô Bạch Y như cũ chưa từ bỏ ý định. Xác thực. Năm đó ta hỏi qua Tạ Lâu chủ đây có phải hay không là con của hắn, Tạ Lâu chủ cũng không trả lời ta. Chỉ là ta hiểu rõ Tô Điểm Mặc, lấy nàng tính cách, nhận định một người, như vậy một đời một thế chính là một người. Bất quá, tất nhiên Tạ Khán Hoa ngay tại trên núi, đáp án này, ngươi có thể tự mình đi tìm. Tô Hạc Lập cười nói, chúng ta cần chui vào Thượng Lâm Thiên Cung. Tô Bạch Y trầm giọng nói, từ Ngọa Long Trấn, đến Duy Long Sơn phía sau núi, có một đầu mật đạo. Đầu này mật đạo, chỉ có Tô gia đệ tử nội môn mới có thể thông hành, liền bây giờ đại cung chủ Ninh Thanh Thành cũng không biết. Từ Duy Long Sơn phía sau núi vào Thượng Lâm Thiên Cung, trên đường đi đồng thời không có quá mức nghiêm mật chấn giữ, là thích hợp nhất chui vào phương thức. Tô Hạc Lập ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ thành ghế. Tô Minh Tuyệt đem một tấm lệnh bài ném đến Tô Bạch Y trên tay. Có khối lệnh bài này, trên núi tất cả Tô thị tộc nhân đều sẽ không làm khó ngươi. Nhưng vì Tô thị nhất tộc lâu dài tương lai, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Tô Hạc Lập thở dài, những năm gần đây, mặt ngoài, chúng ta vẫn như cũ trưởng quản lý Duy Long Sơn quyền kinh tế. Nhưng đây chẳng qua là, bởi vì Bạch Cực Nhạc đối quyền kinh tế không có chút nào hứng thú. Như hắn quyết tâm động thủ, chúng ta đồng thời không có cái gì cơ hội. Là ta vô năng. Nếu ta năm đó huynh đệ có bất kỳ công việc của một người, cũng sẽ không như thế. Nếu là ngươi năm đó huynh đệ sống sót, sợ là Tô gia đã sớm không còn. Tô Minh Tuyệt không đầy nói. Tô Bạch Y cũng gật đầu nói, thúc công chịu nhục, đáng kính nể. Thượng Lâm Thiên Cung bên trong, Xuân Phong Lâu nhất định sẽ đứng tại các ngươi bên này, nhưng cũng tiếc Xuân Phong Lâu những năm này đã không có còn lại mấy người đệ tử, toàn bằng Hách Liên Tập Nguyệt một người chống đỡ. Tinh Tú Viện Tinh Hà không phải cái người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải người tốt. Hình Luật Viện giới không là cái chất phác đàng hoàng người, nhưng chính vì vậy, Hình Luật Viện sóng ngầm mãnh liệt, hắn đồng thời không nhìn thấy. Thanh Minh Viện cùng Thiên Cơ Viện, thuần túy đi theo lợi ích mà đi, có lẽ có thể lợi dụng. Tô Hạc Lập nói. Bạch Y ghi lại. Tô Bạch Y ôm quyền nói. Một trận chiến này rất khó, nhưng người tiên tổ. Tô Hạc Lập từ xe lăn thượng đứng lên, khẽ vuốt Tô Bạch Y đầu, vừa cười vừa nói. Liền bởi vì thắng một trận lại một trận thắng không được chiến, mới có Duy Long Sơn. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể, bởi vì ta ở trên người của ngươi. Thấy được Lăng Vân chi khí. Chương 186, tụ tập. Tạ Vũ Linh, ngươi nói có hay không một loại khả năng, chúng ta sẽ chết ở đây. Phong Tả Quân tay cầm dây cương, chạm mặt tới gió núi thổi lên mái tóc dài của hắn. Hắn cười nói ra phía trên câu nói kia. Tại rất nhiều người xem ra, đây cũng là không phải một loại khả năng, mà là một loại tất nhiên a. Tạ Vũ Linh giọng trả lời, vân đạm phong khinh. Phong Tả Quân cười nói. Nhưng chúng ta vẫn là tới, ta cảm thấy ta sẽ không chết. Đúng, tiểu đạo sĩ, các ngươi đạo gia không đều sẽ đoán mệnh sao? Cho chúng ta hai cái tính toán thôi. Tiểu đạo đồng Mặc Trần gãi gãi đầu, sư phụ sẽ tính toán, ta sẽ không. Phong Tả Quân nhún vai, giả đạo sĩ. Ta cảm thấy đoán mệnh chuyện này kỳ thật tồn tại một cái nghịch lý. Mặc Trần bỗng nhiên nói. Ai u, sẽ không tính toán liền sẽ không tính toán, người câu nói này nói đến, có chút khi sư diệt tổ à. Phong Tả Quân trêu chọc nói. Bởi vì khi ngươi biết vận mệnh ngươi một khắc này bắt đầu, vận mệnh của ngươi cũng đã bắt đầu cải biến. Mặc Trần giang tay ra, cho nên trừ phi tính toán không nói ra, nhưng nếu là không nói ra, ngươi lại vì cái gì đoán mệnh đâu. Đúng a, nếu như ngươi tính ra tới ta về sau là thiên hạ đệ nhất, vậy ta hiện tại liền về Thiên Hiểu Vân Cảnh mỗi ngày phong lưu khoái hoạt, liền nằm chờ mình trở thành thiên hạ đệ nhất, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể trở thành thiên hạ đệ nhất phế vật. Mà ngươi nếu là tính ra tới ta muốn lên núi sẽ chết. Ta hiện tại quay đầu bước đi, như vậy ta cũng xong chết rồi. Mệnh của ngươi cũng coi như sai. Phong Tả Quân gật đầu nói. Không phải. Tạ Vũ Linh lắc đầu. Ồ, Tạ Tam Công Tử nhưng có kiến giải vụng về. Phong Tả Quân nhíu mày nói. Coi như Mặc Trần tính ra tới chúng ta sẽ chết, chúng ta cũng vẫn là sẽ lên núi. Tạ Vũ Linh ngửa đầu nói, đây chính là tính thế nào, cũng sẽ không cải biến mệnh. Cái kia vận mệnh, trừ mệnh bên ngoài, còn có vận, vận ở nơi nào? Mặc Trần hỏi. Phong Tả Quân cười một tiếng, tại ta trong đao. Gió núi gào thét, xe ngựa đi vội xuyên qua một cái đầu đường. Đám người ngửa đầu nhìn lại, Duy Long Sơn đỉnh núi đã ở trước mắt. Thượng Lâm Thiên Cung, thiên hạ đệ nhất. Ta đến rồi. Địa hạ thành bên trong, Tô Bạch Y cùng Tô Hạc Lập khom mình hành lễ sau từ trong phòng đi ra. Như thế nào? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Tô Bạch Y ánh mắt lấp lóe, Thúc Công đã quyết định giúp chúng ta. Thúc Công. Cho nên thân phận của ngươi xác nhận rồi. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ. Ừm, Tô Điểm Mặc là mẫu thân của ta. Tô Bạch Y gật đầu nói. Quả là thế, vậy ngươi phụ thân đâu? Hắn là ai? Hắn còn sống sao? Nam Cung Tịch Nhi truy vấn. Phụ thân của ta, cái kia, Thúc Công nói hắn cũng không biết. Tô Bạch Y hoảng loạn nói. Như thế nào? Tô Chiết sững sờ, hướng về phía trước nói, rõ ràng chính là. Tô Chiết huynh, chúng ta còn có hai vị sư huynh không có đến. Chờ bọn hắn đến về sau, chúng ta liền sẽ lên núi, còn xin đến lúc đó tiếp ứng chúng ta. Tô Bạch Y vội vàng ngắt lời nói. Được. Tô Chiết không tiếp tục nói tiếp. Tô Vũ Nặc tự hồ đoán được cái gì, doanh doanh cười một tiếng, đang muốn mở miệng, lại bị Nam Cung Tịch Nhi nhìn hằm hằm một dạng, ngươi đừng nói chuyện. Hừ. Tô Vũ Nặc hừ lạnh một tiếng, quay người cũng không quay đầu lại đi. Tô Chiết mặt lộ vẻ lúng túng, Vũ Nặc nha đầu này bị ta làm hư, nếu có đắc tội, còn xin Nam Cung cô nương thứ lỗi. Ngươi không phải chưa hôn phối sao? Ta cảm thấy cô nương này cùng ngươi thật xứng, ngươi tìm thời gian cưới đi. Nam Cung Tịch Nhi lạnh lùng nói. Tô Chiết há to miệng, a, không vui sao? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Không phải, ta cùng Vũ Nặc một mực lấy huynh muội tương xứng. Tô Chiết vội la lên. Nghe tới huynh muội hai chữ, Tô Bạch Y toàn thân run lên, không muốn ở lại chỗ này nữa một khắc, phẩy tay áo bỏ đi. Tô Chiết sững sờ, Bạch Y huynh, giống như sinh khí. Hẳn là. Nam Cung Tịch Nhi nhíu, đi theo, Tô Bạch Y, ngươi ưa thích vừa rồi cô nương kia sao? Tô Bạch Y giờ khóc giờ cười, thù lớn chưa trả, sư phụ không cứu, nào có tâm tư nói mấy cái này gió hoa tuyết nguyệt. Này cũng xứng gọi gió hoa tuyết nguyệt. Nam Cung Tịch Nhi nghiêm nghị quát, đây rõ ràng là bẩn thỉu hạ lưu. Sư tỷ, đây không phải trọng điểm. Tô Bạch Y bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ đại thù được báo, sư phụ cứu được, ngươi liền muốn bắt đầu cân nhắc cùng cô nương kia sự tình rồi. Nam Cung Tịch Nhi lại hỏi. Sư tỷ, đây càng không phải trọng điểm. Trọng điểm. Tô Bạch Y nâng chán nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái gì là trọng điểm a? Nam Cung Tịch Nhi vội la lên. Trọng điểm chính là ta cùng cái kia Tô Vũ Nặc Thanh Bạch, ta đối nàng nửa điểm hứng thú đều không có. Tô Bạch Y xoay người nói, sư tỷ, ngươi chừng nào thì đối ta cá nhân sinh hoạt cảm thấy hứng thú như vậy rồi. Nam Cung Tịch Nhi mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nói, ta là sư tỷ của ngươi, tự nhiên có dạy bảo chỉ dẫn trách nhiệm của ngươi. Ngọa Long Trấn bên ngoài, Phong Tả Quân dừng lại lập tức xe, nhìn xem trước mặt này người đến người đi phồn hoa tiểu trấn, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, đi đâu tìm bọn hắn. Chẳng lẽ phải lớn hô một tiếng, ta Thiên Hiểu Vân Cảnh Phong Tả Quân tới, Tô Bạch Y ngươi nhanh chóng đến đây tiếp ta. Không cần, Mặc Trần từ trong ngực móc ra một con bướm, tiện tay hất lên, nó sẽ dẫn đường dẫn chúng ta qua đi. Này Hồ Điệp, không phải ta học cung bướm gió chuyên dụng sao? Nghe nói là đại sư huynh tạo nên. Ngươi như thế nào cũng có. Tạ Vũ Linh hỏi. Thật sao? Ta từ nhỏ đã sẽ làm thứ này, có thể là sư phụ dạy ta à? Mặc Trần trả lời. Tiên sinh cùng đạo quân quan hệ tốt như vậy, này một con bướm chế tạo phương pháp, chung cũng không có gì kỳ quái. Phong Tả Quân cưỡi ngựa xe đi theo cái kia Hồ Điệp một đường tiến lên đi tới khách sạn, trước cửa. Giới Tình Bất Giới Sắc vừa quay đầu, liền thấy bọn hắn, buông xuống trong tay chén trà, nha, các ngươi còn thật biết tìm đường, đang định phái người ra ngoài tìm các ngươi tin tức đâu. Phong Tả Quân nhảy xuống xe ngựa, ngươi hòa thượng này, miệng đầy mê sảng, ngoài miệng nói như vậy, sợ là đã sớm quên chúng ta. Tạ Vũ Linh cũng theo sau, Tô Bạch Y cùng sư tỷ đâu. Giới Tình Bất Giới Sắc cười nói, bọn hắn có việc tư phải xử lý. Ai u, như thế nào đưa tiễn đạo quân, tới cái tiểu đạo sĩ. Mặc Trần hướng về phía Giới Tình Bất Giới Sắc hơi hơi cúi đầu, Thanh Thành Sơn, Mặc Trần, gặp qua vị đại sư này. Giới Tình Bất Giới Sắc nụ cười trên mặt một chút xíu mà ngưng kết, hắn lúng túng nói ra, vị thiên sư này, nhưng hiện chân thân pháp tướng. Mặc Trần nháy nháy mắt, lắc đầu nói, không phải thiên sư, ta còn nhỏ đâu, chính là đạo quân đại nhân môn hạ nho nhỏ đạo đồng. Giới Tình Bất Giới Sắc lắc đầu liên tục, thâm tàng bất lộ, thâm tàng bất lộ. Ngươi hòa thượng này, làm cái gì mê hoặc đâu? Long trọng giới thiệu một chút, đây là tiểu đệ của ta, Mặc Trần. Phong Tả Quân gãi gãi Mặc Trần đầu, chuyến này cùng chúng ta cùng tiến lên Duy Long Sơn. Giới Tình Bất Giới Sắc nhìn xem Phong Tả Quân tay, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, thiên sư, người không biết vô tội a. Mặc Trần cười cười, đại sư nhìn lầm, ta thật không phải cái gì thiên sư. A-di-đà Phật. Giới Tình Bất Giới Sắc không nói gì thêm, chỉ là hiếm thấy mà kêu một tiếng Phật hiệu. Chương 187, chui vào. Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi từ địa hạ thành leo lên, nhìn thấy Phong Tả Quân bọn người, vui vẻ nói, hai vị sư huynh, các ngươi đến rồi. Nha, là ta Bạch Y tiểu sư đệ à. Phong Tả Quân vỗ vỗ Tô Bạch Y bả vai, sau đó từ bên cạnh hắn trực tiếp đi qua, giang hai cánh tay, sư tỷ à, muốn chết ta. Bớt đi. Nam Cung Tịch Nhi một cái nghiêng người né tránh. Mỗi lần ra ngoài, ngươi đều phàn nàn đánh cho ta tạp quá mệt mỏi, ngươi sẽ còn nghĩ tới ta. Phong Tả Quân hai tay lúng túng dừng ở nơi đó, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác quay đầu ôm lấy Tô Bạch Y. Các ngươi là không biết a, xuống núi khoảng thời gian này, ta bất kể thế nào đi, đều chỉ có thể cùng Tạ Vũ Linh một đường, ta thật sự rất nhàm chán a. Nếu không phải là Mặc Trần tiểu tử này về sau xuất hiện giúp ta giải buồn, ta cũng nhanh không biết nói chuyện. Mặc Trần. Tô Bạch Y nhìn xem cái kia tiểu đạo đồng. Chỉ cảm thấy tiểu đạo đồng đạo bào bên trên, như có như không chảy xuôi một tầng tử khí. Hắn từ gần nhất khổ luyện tiên nhân thư bên trên võ công bắt đầu, liền luôn có thể nhìn thấy một chút thường nhân không nhìn thấy sự vật, cũng quen thuộc, chỉ là vô ý thức cảm thấy cái này tiểu đạo đồng cũng không đơn giản. Mặc Trần gật đầu nói, đạo quân môn hạ đệ tử, Mặc Trần, gặp qua Nam Cung tỷ tỷ, gặp qua Tô Đại ca, ai ai ai, là Tô Tam ca. Phong Tả Quân nhíu mày nói, đại ca ngươi là ta, nhị ca là Tạ Vũ Linh. Tô Tam. Tô Bạch Y cảm thấy nghe có chút là lạ. Thanh Thành Sơn bên trên. Đạo quân đứng tại đạo cửa phủ, trêu đùa cửa ra vào hai con ly hoa mèo to, xuống núi đi một chuyến, phát hiện bây giờ thiên hạ, xác thực đã không thuộc về chúng ta a. Không thể không thừa nhận, đúng là già rồi. Ngươi già, ta còn trẻ. Đông Phương Tiểu Nguyệt ngồi tại ngưỡng cửa, vừa cười vừa nói. Chỉ ít nhìn từ ngoài, hắn lời nói này đến nhưng một chút cũng không có sai. Đạo quân cười lắc đầu, đúng, mấy ngày nay. Ở trên núi ngươi cùng ta cái kia tiểu đồ đệ chung đụng được như thế nào? Có hay không cảm nhận được ta người sư phụ này có phương pháp giáo dục? Đông Phương Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, này Thanh Thành Sơn đúng là chỗ tốt, chỉ có ở nơi như thế này, mới có thể dưỡng ra như thế có linh khí hài tử. Đến nỗi ngươi người sư phụ này sao? Ngươi có phải hay không liền dạy hắn một chút móc trứng chim, bắt thỏ công phu? Hắn vẫn không có mở ra khiếu a. Đạo quân than nhẹ một tiếng, ta cũng lo lắng hắn vẫn giống như vậy cái tiểu hài tử một dạng mà sống sót. Ngươi không phải đã đem hắn đưa lên chiến trường sao? Phải nghĩ thoáng khiếu, tất yếu trải qua thế sự, vĩnh viễn đợi tại này Thanh Thành Sơn bên trên, cũng không vĩnh viễn là đứa bé sao? Đông Phương Tiểu Nguyệt ngửa đầu, nhìn xem không trung xẹt qua chim bay, bất quá đầu óc chậm chạp, có lẽ cũng là một chuyện tốt a. Đạo Quân duỗi ra một cái tay, một con chim sẻ từ dưới cây lướt xuống rơi xuống hắn trong tay, từ chính hắn lựa chọn a. Dù sao bên cạnh hắn hiện tại còn có ngươi những đệ tử kia, mặc dù thật muốn đánh đứng lên, nói không chừng còn phải dựa vào Mặc Trần. Tinh Tú Viện Tinh Hà là ngút trời kỳ tài, nhưng hắn quá tự phụ, hắn còn chưa ý thức được, Tinh Tú Viện đã sớm thoát ly khống chế của hắn. Lần này một trận chiến, Tinh Tú Viện Tinh Thần Trận rất có thể sẽ đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Đông Phương Tiểu Nguyệt đứng người lên, duỗi lưng một cái, người đem Mặc Trần đưa đi, cũng coi là báo ngày đó hắn thu tay lại tình cảm. Đạo Quân nhẹ tay nhẹ bắn ra, đem cái kia chim sẻ thả, xoay người, ngươi liền không sợ sao? Sợ cái gì? Đông Phương Tiểu Nguyệt hỏi. Này Thượng Duy Long Sơn, lấy những hài tử này lực lượng, giữ nhiều lành ít. Đạo Quân trầm giọng nói. Chúng ta trước đó mỗi một trận, cái nào một lần lại không phải giữ nhiều lành ít đâu. Đông Phương Tiểu Nguyệt sâu kín nói. Mỗi một thời đại, dù sao vẫn cần có dạng này một nhóm người thiếu niên, đi khiêu chiến đời trước uy nghiêm, sau đó mới có thể mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Đạo Quân lắc đầu mỉm cười, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đông Phương Tiểu Nguyệt hai tay khép tại trong tay áo, nghĩ về học cung dạy học a. Ngọa Long Trấn, màn đêm buông xuống. Trong khách sạn, giới tình bất giới sắc cho mỗi cá nhân đều rót một chén rượu. Trên sách có mây, tráng sĩ chịu chết, trước khi chuẩn bị đi cũng nên uống như thế một chén chặt đầu rượu. Giới tình bất giới sắc cười nói. Chu Chính lắc đầu, cái gì sách như thế suối quẩy, khẳng định không phải sách của ta. Tô Bạch Y dẫn đầu giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, trên sách nói, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải uống rượu. Ngại gì sống chết, chỉ vì tận hứng. Nói hay lắm. Phong Tả Quân giơ ly rượu lên, cũng muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì lời nói hùng hồn, liền hét lớn một tiếng, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Tạ Vũ Linh cũng uống vào rượu trong chén, nhàn nhạt nói ra, hy vọng tất cả mọi người có thể thuận lợi xuống núi. Nam Cung Tịch Nhi giơ ly rượu lên, nhìn về phía Tô Bạch Y, ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi. Đám người cùng nhau nhìn về phía Tô Bạch Y, Tô Bạch Y sững sờ, sư tỷ, lời gì? Nam Cung Tịch Nhi cúi đầu nhìn xem rượu trong chén, trầm mặc hồi lâu. Một trận này trầm mặc để Tô Bạch Y rất là khẩn trương, cho là mình biết đến những sự tình kia cũng đều bị Nam Cung Tịch Nhi biết. Giới tình bất giới sắc cùng Chu Chính thì nhìn nhau, đầy mắt đều là hưng phấn. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh thì đều là một mặt mờ mịt. Được rồi. Nam Cung Tịch Nhi thở dài. Tô Bạch Y thở phào một cái. Sống sót xuống núi lại nói. Nam Cung Tịch Nhi ngửa đầu uống rượu. Vậy ta, Mặc Trần giơ chén rượu lên. Phong Tả Quân một cái từ Mặc Trần trong tay nâng cốc chén đoạt lại, tiểu hài tử, không thể uống rượu. Tô Chiết từ phía dưới địa đạo bên trong đi tới, thần sắc khẩn trương, đều chuẩn bị xong chưa? Phía sau núi tin tức truyền đến, mấy ngày nay Bạch Cực Nhạc có lẽ là phát hiện cái gì, thủ vệ xa so với mấy ngày trước đây muốn nghiêm. Có thể, Tô Chiết huynh, chúng ta lên đường đi. Tô Bạch Y cầm lấy ở trong tay quân ngữ kiếm. Đám người nhao nhao đi theo Tô Bạch Y đi xuống địa đạo, chỉ có Chu Chính vẫn như cũ cầm kiếm ngồi tại trên ghế dài. Im lặng không nói. Sư huynh vì sao còn không xuống? Tô Bạch Y nghi ngờ nói. Các ngươi từ sau núi chui vào, dù sao vẫn cần có một chút yểm hộ. Huống chi, quân tử không được quỷ đạo, tất nhiên muốn leo núi, cái kia đương nhiên phải từ cửa chính bên trong tiến vào. Năm đó nhị sư huynh một người leo núi, đánh cho khắp núi cao thủ cúi đầu, ta không bằng nhị sư huynh, nhưng ít ra truyền thừa với hắn, cũng muốn đi một chút hắn đi qua đường. Chu Chính đứng dậy chậm rãi nói. Sư huynh đây là muốn một người lên núi. Tô Bạch Y giật mình. Không cần quản ta. Chu Chính cầm kiếm rời đi. Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng nói, để sư huynh đi thôi, đây là thuộc về học cung quân tử kiêu ngạo. Sau một lát, Duy Long Sơn sơn môn trước đó, vang lên một cái to rõ thanh âm. Học cung ngũ quân tử, nho thánh chi đồ Chu Chính. Đến đây bái sơn. Xin chỉ giáo, chỉ giáo. Duy Long Sơn đệ tử tất cả đều trong giấc mộng bừng tỉnh, tuổi già một chút đệ tử thì trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi. Thượng một vị học cung quân tử lên núi, đem Duy Long Sơn quấy cái long trời lở đất. Mà này một cái, lại sẽ cho bọn hắn mang đến cái gì? Chương 188, Chiến Khởi. Ngày xưa hai quân tử Nam Ngọc Lâu leo núi, Thượng Lâm Thiên Cung lầu 3-4 viện tất cả đại cao thủ thay nhau tiến lên cản đường. Nhưng hôm nay Thượng Lâm Thiên Cung, đã có rất ít người nguyện ý vì cái này môn phái mà liều mạng đem hết toàn. Chu Chính quân tử chậm rãi leo núi, cầm kiếm vung lên, những cái kia thủ sơn môn đệ tử liền bị kiếm khí cuốn bay ra ngoài. Hắn cau mày nói, bây giờ Thượng Lâm Thiên Cung đã nhược thành cái dạng này sao? Quân tử leo núi lại vì sao? Học cung không phải liền là cái người đọc sách địa phương sao? Chẳng lẽ muốn thay thế Thượng Lâm Thiên Cung, trở thành thiên hạ đệ nhất? Thanh Minh Viện bên trong, tân nhiệm thủ tọa chậm rãi uống một ngụm trà, mặc kệ. Vâng. Thủ sơn môn đệ tử bị Chu Chính một kiếm lại một kiếm làm cho nhanh chóng thối lui, cầm đầu đệ tử vội la lên, trên núi vì sao một mực không người xuống chi viện? Có chút lệnh người thất vọng a. Chu Chính trùng điệp hất lên, cầm trong tay chi kiếm cắm ở trên mặt đất, ngồi xếp bằng xuống, tất nhiên không người đến, vậy ta liền ở chỗ này chờ. Chờ. Phù Sinh Túy Mộng Lâu bên trong, Bạch Hạc cười lạnh một tiếng, bất quá là trong học cung một cái viết sách, cũng dám cùng chúng ta phách lối như vậy mà nói chuyện. Bạch Long hỏi trước người đệ tử, bốn viện người làm sao nói? Thanh Minh Viện đã bế viện không ra, thiên cơ viện đệ tử nói thủ sơn môn cũng không phải là bọn hắn sở trưởng, hình luật viện thủ tọa giới không bỗng nhiên mất tích. Bây giờ trong nội viện một đoàn đay rối, tinh tú viện thì nói không qua phiền trì, liền không ở bọn hắn trong trận, bọn hắn bất lực. Đệ tử trả lời. Để ta đi. Bạch Long than nhẹ một tiếng, từ đệ tử bên người đi qua. Bạch Hạc sững sờ, ngươi đi. Cùng quân tử một trận chiến, hy vọng. Bạch Long hướng phía trước bước ra một bước, đẩy cửa đi ra ngoài. Sơn môn trước đó, Chu Chính bỗng nhiên dương đầu lên. Một cơn gió mạnh thổi qua. Bạch Long đứng ở Chu Chính trước mặt. Chúng đệ tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu hành lễ, cung nghênh Bạch Phó Lâu Chủ. Chu Chính nhìn về phía Bạch Long, nguyên lai là Phù Sinh Túy Mộng Lâu Bộ Lâu Chủ. Bạch Long gật đầu nói, ta nghe nói ngũ quân tử văn khí thiên hạ vô song, có kỳ thư truyền lưu thế gian, tại sao lại tại hôm nay lựa chọn rút kiếm leo núi, cùng ta Thượng Lâm Thiên Cung đối nghịch. Chu Chính đứng người lên, nhúng tay rút ra trước mặt kiếm, đây là ta xuống núi ngày sư huynh tặng cho ta kiếm, tên là Vảy Ngược. Vảy ngược chi danh, như sấm bên tai. Bạch Long trả lời. Long chi vảy ngược, chạm vào tức giận, quân tử chi nộ, cũng làm rút kiếm hướng địch. Chu Chính trầm giọng nói. Quân tử lại vì sao mà giận? Bạch Long hai tay áo vung lên, một thanh bạch ngọc xích rơi vào hắn trong tay. Bởi vì này cực ác thế đạo mà giận, làm dẹp yên cực ác, còn thế gian rõ ràng hòa. Chu Chính thả người nhảy lên, đối Bạch Long một kiếm chém tới. Bạch Long vung ra bạch ngọc xích. Cùng nghịch lân kiếm chạm vào nhau, hắn quát khẽ nói, thệ thủy kiếm ý, đến hay lắm. Chu Chính khẽ cho mày, hắn một kiếm vung ra, kiếm khí đã vận đến đỉnh phong, nhưng khi đụng phải chuôi này bạch ngọc xích thời điểm, một thân kiếm ý lại giống như là một hạt cục đá rơi vào vô ngần trong biển rộng, lặng yên ở giữa lại không âm thanh. Hắn cầm kiếm muốn lui, đã thấy Bạch Long một thước đánh tới, kiếm khí mênh mông, rõ ràng chính là vừa rồi chính mình chỗ vung ra cái kia một đạo kiếm khí. Huy kiếm một ô, rời khỏi ba bước bên ngoài. Người này cũng sẽ thệ thủy kiếm ý. Không, người này là dùng một loại nào đó phương pháp hút đi chính mình đạo kiếm khí kia, sau đó lại lần nữa còn đưa mình. Thế gian còn có quỷ dị như vậy võ công. Rất đặc biệt võ công. Chu Chính chậm rãi nói. Bạch Long lắc đầu nói, quân tử quá khen. Chu Chính bỗng nhiên đem trường kiếm giơ lên, nhắm ngay Bạch Long lại lần nữa bổ ra một đạo kiếm khí. Bạch Long thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng vung lên bạch ngọc xích, lại lần nữa đem kiếm khí kia đều hút vào. Nhưng nháy mắt trong lòng của hắn liền thấp giọng hô một tiếng, không tốt. Hóa ra, bây giờ Chu Chính quân tử cái kia một đạo kiếm khí vung ra, những cái kia thủ sơn đệ tử trường kiếm bên hông cũng trong nháy mắt lướt đi, theo đạo kiếm khí kia chỉ dẫn, cùng nhau công hướng Bạch Long. Đây chính là thệ thủy kiếm y đệ tam cảnh. Một kiếm vi tôn, vạn thủy cùng nhau dẫn. Chung quanh những cái kia kiếm ý không đủ thuần túy kiếm khách, trường đao trong tay đều sẽ bị nước trôi một kiếm chỉ dẫn, thoát ly chủ nhân khống chế. Bạch Long vội vàng xoay người một cái, tay áo dài vung lên, một đạo chân khí đem chính mình bao phủ. Những cái kia trường kiếm đụng vào bình chướng phía trên, tất cả đều vỡ nát tan tành. Chu Chính cười một tiếng, ngươi làm cái đặc biệt lựa chọn sai lầm. Bạch Long than nhẹ một tiếng, có lúc, lựa chọn sai lầm cũng là một lựa chọn, dù sao cũng so không có lựa chọn nào khác muốn tốt. Lên kiếm trận, Chu Chính trường kiếm vung lên, một tiếng, chỉ thấy cái kia đầy đất vỡ vụn kiếm phiến theo Chu Chính trường kiếm mà lên. Liên tục không ngừng công về phía Bạch Long, Bạch Long vận khởi chân khí chống cự những này tàn kiếm, mặc dù vẫn chưa thụ thương, trong lúc nhất thời liền bị vây ở trong đó. Tất nhiên kiếm khí vô dụng, như vậy thuần túy kiếm khí công kích, ngươi lại như thế nào chống cự? Chu Chính thấp giọng nói, đây là ta căn cứ sư huynh thệ thủy kiếm ý, sáng lập ra thiên vũ kiếm trận. Lấy toái kiếm làm dẫn, suốt ngày mưa hạ xuống chi thế. Xác thực lợi hại, Bạch Long tuy bị vây ở trong kiếm trận, nhưng ngữ khí vẫn như cũ mười phần lạnh nhạt. Chu Chính nặng nề mà thở một ngụm khí thô, hôm nay mưa kiếm trận mặc dù khí thế phi phàm, nhưng lại cực kỳ hao tổn chân khí, hắn mỗi một lần huy kiếm đều tương đương với lại đồng thời thao túng mấy chục chuôi người khác chi kiếm, nhưng thủy chung không cách nào chảm phá Bạch Long phòng ngự, như vậy chân khí hầu như không còn, hắn liền không có cơ hội. Duy Long Sơn phía sau núi, Tô Bạch Y bọn người từ trong mật đạo đi ra. Tô Chiết chỉ vào một cái lối nhỏ nói ra, từ nơi này đi lên, liền có thể nối thẳng thượng Lâm Thiên Cung, các ngươi cầm Tô thị lệnh bài có thể tránh đi thủ vệ, nhưng là không có khả năng tránh đi một người. Ai? Tô Bạch Y hỏi. Tinh Tú viện thủ tọa, Tinh Hà. Tô Chiết thấp giọng nói, tiến vào Thượng Lâm Thiên Cung địa giới, liền tương đương với tiến vào Tinh Tú viện bày phiền trì chi trận, trong trận mỗi một người hành động đều sẽ tương đương với phiền trì phía trên ba động. Tinh Hà từng bỏ qua chúng ta một lần. Phong Tả Quân nghi ngờ nói, tất nhiên lúc ấy không ngăn cản chúng ta, như vậy lần này sẽ còn ngăn cản chúng ta sao? Lúc ấy có đạo quân ở đây, hắn như động thủ thật, cuối cùng cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương thôi. Tạ Vũ Linh nói, bây giờ đến Thượng Lâm Thiên Cung, tình thế liền không giống. Huống chi, trừ Tinh Hà, còn có 6 tên tinh quan. Lần trước âm thầm ra hại sư tỷ người, liền ở đó 6 tên tinh quan bên trong. Tô Bạch Y phản ứng lại, phiền trì chi trận, có thể phá. Mặc Trần bỗng nhiên nói, Tô Bạch Y sững sờ, như thế nào phá? Mặc Trần cười nói, các vị sư huynh sư tỷ một mực vào trận là đủ. Được. Tô Bạch Y gật đầu nói. Sau một nén nhang, Tinh Tú trong viện, một mực nhắm mắt tĩnh tọa Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt. Bình tĩnh phiền trì chi trận bên trên truyền đến một tia ba động. Khác 6 tên tinh quan cũng đồng thời mở mắt. Bọn hắn kinh ngạc đến cũng không phải là phiền trì ba động, bởi vì tối nay phiền trì chú định sẽ không bình tĩnh. Bọn hắn kinh ngạc chính là, cái kia ba động nháy mắt liền biến mất. Một điểm gợn sóng đều không có để lại. Tới là đạo quân. Một cái tinh quan trầm giọng hỏi. Chương 189, phiền trì. Tinh Hà duỗi ngón trên mặt đất nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó đặt tại mi tâm của mình, một lần nữa nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, đi theo đám người cùng một chỗ bước vào Thượng Lâm Thiên Cung, Mặc Trần bỗng nhiên quay đầu. Thế nào? Tô Bạch Y hỏi. Chư vị sư huynh đi trước U Ngục, Mặc Trần ta trước tiên cần phải đi gặp một hồi vị tiền bối này. Mặc Trần thấp giọng nói. Chỉ ngươi một người. Quá mức nguy hiểm. Tô Bạch Y lo âu nói. Ta tùy ngươi đi thôi. Phong Tả Quân đem đại đao gánh ở vai. Này đại ca không thể làm không a? Tiểu đạo sĩ ngươi đi chỗ nào? Tinh Túc Viện. Mặc Trần hướng phía trước đi đến. Phong Tả Quân nhếch miệng, cảm giác rất khó giải quyết a. Tinh Túc Viện bên trong, một cái tinh quan trầm giọng nói, cỗ khí tức này cũng không phải là đạo quân. Đạo quân khí tức nghiêng dày sâu xa, mà cỗ khí tức này rất trẻ trung. Tinh Hà lạnh nhạt nói. Tinh Túc Viện, thế nào thấy âm trầm? Hai người chạy tới Tinh Túc Viện trước cửa, Phong Tả Quân ngửa đầu nhìn xem trước mặt bảng hiệu, sâu kín nói, giống như không có bất kỳ ai, giống như là cái quỷ trạch a. Làm càn. Tinh quan khẽ quát một tiếng, duỗi ra một chỉ. Phanh đến một tiếng, Phong Tả Quân chỉ cảm thấy một cỗ đột nhiên xuất hiện chân khí tấn công bất ngờ, mà đến, vội vàng vung đao một ô, hổ khẩu đều bị chấn động đến hơi hơi run lên. Hắn bốn phía nhìn quanh, nhưng căn bản không nhìn thấy đối thủ, thật tà môn. Tên kia tinh quan quát khẽ nói, hai người này lại lớn mật như thế, trực tiếp bước vào trận tâm bên trong, thật làm ta Tinh Túc Viện dễ khi dễ như vậy sao? Sau khi nói xong, tinh quan lại duỗi ra một chưởng. Nặng nề mà hướng xuống đè ép. Mặc Trần ngẩng đầu, chỉ lên trời duỗi ra một chỉ. Tinh quan tay liền dừng ở giữa không trung, dùng hết toàn lực cũng không còn cách nào rơi xuống. Tinh Hà nhẹ nhàng vung tay lên, đem tên kia tinh quan tay cho mở ra, hắn nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói, đứa bé này. Mặc Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, đối bên trái phương hướng mỉm cười, tiền bối tốt. Phong Tả Quân cảm giác phía sau một trận dâm mát, Mặc Trần, ngươi tại cùng ai nói chuyện a? Ngươi cũng đừng làm ta sợ nha. Mặc Trần thối lui đến Phong Tả Quân bên cạnh, Phong đại ca, chúng ta bây giờ đã ở phiền trì chi trận trận tâm bên trong, ở đây, mặc dù chúng ta nhìn không thấy chư vị tinh quan, nhưng chư vị tinh quan đối với chúng ta hành tung lại thấy nhất thanh nhị sở. Địch tối ta sáng, đây không phải là rất bị động. Phong Tả Quân sững sờ, Tinh Hà nhẹ nhàng vung tay áo, Tinh Túc Viện đại môn vào lúc này từ từ mở ra. Phong Tả Quân lập tức lên một thân nổi da gà, hắn thấp giọng nói, thật đúng là gặp quỷ. Ta xem ra lá gan rất lớn. Nhưng là chỉ giới hạn ở đối người a. Ta người này kỳ thật rất sợ quỷ. Đi vào đi. Mặc Trần cười đạp đi vào. Khoan ta. Phong Tả Quân hét lớn một tiếng, lập tức đi theo. Thượng Lâm Thiên Cung bên trong, Tô Bạch Y bọn người ở tại giới tình bất giới sắc dẫn đầu dưới đang hướng U Ngục tiến. Đến. Lúc này đêm đã khuya, trên đường đi tuần đường đệ tử không nhiều. Bọn hắn bất quá mấy cái thả người cũng đã tiếp cận U Ngục. Nhưng là U Ngục môn miệng. Lại có đông đảo phủ sinh Túy Mộng Lâu đệ tử trông coi. Đám người ngừng lại.

Tô Bạch Y chậm rãi hướng về phía trước, ta cảm thấy yêu cầu này cũng không quá phận. Bên ta mới vì nàng độ một đạo chân khí, nàng đã không ngại, kế tiếp chỉ cần lấy dược thạch điều trị, những này đồ đệ của ta đã có thể làm được. Ninh Thanh Thành đứng người lên, người theo ta đi mật thất, đem đại mộng tâm pháp dạy cho ta. Sau đó, ta liền đưa các ngươi xuống núi. Tô Bạch Y đi đến bên giường, dò xét một chút Nam Cung Tịch Nhi xác thực không việc gì về sau, mới bước nhanh đi theo, tâm pháp há lại một ngày hai ngày liền có thể luyện thành. Nhưng nhìn thời tiết này, lại là tùy thời muốn tuyết rơi, đến lúc đó công còn không có luyện thành, sư phụ ta liền bị giết. Yên tâm, ta luyện một môn võ công, chưa hề vượt qua hai ngày. Ninh Thanh Thành tự tin nói, mà sư phụ ngươi, cũng không dễ dàng như vậy chết. Sau khi chuyện thành công, ngươi lại như thế nào cứu chúng ta? Tô Bạch Y hỏi, nếu ta thật có thể khôi phục lại ngay lúc đó trạng thái, như vậy Thượng Lâm Thiên Cung không người có thể là ta đối thủ, các ngươi hiện tại như thế bất đắc dĩ. Không phải liền là bởi vì không ai có thể thắng qua Bạch Cực Nhạc sao? Cực Nhạc sao? Ninh Thanh Thành sâu kín nói. Ngươi lợi hại như vậy, năm đó làm sao lại bị ta nhị sư huynh đánh thành dạng này? Tô Bạch Y mang theo khiêu khích nói. Ninh Thanh Thành cũng không có sinh khí, chỉ là than nhẹ một tiếng. Nam Ngọc Lâu là một cái đáng kính nể đối thủ. Hắn năm đó đã triệt để bỏ sinh một trận chiến, mà ta lại còn muốn sống sót. Cho nên hắn chết rồi, ta trở thành hiện tại cái dạng này. Mà lại cái gì? Tô Bạch Y truy vấn, không có, ta có một người hiếu kỳ, ngươi luyện đại mộng tâm pháp quyển, nhưng vì cái gì ngươi bây giờ, ở nội công bên trên tu vi như thế bình thường? Ninh Thanh Thành hỏi, cái gọi là đại mộng, đương nhiên phải đến trong mộng, mới có thể phát huy ra hắn lực lượng. Tô Bạch Y nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tinh túc viện bên trong, tinh hà liên hợp 6 tên tinh quan lấy bắt đầu thất tinh chi hình xếp bằng, ở đại điện bên trong, Mặc Trần cùng Phong Tả Quân đi tới trước đại điện. Lại hướng phía trước thịnh hành lại là đụng vào một cái hư không bình chướng, trực tiếp bị đụng trở về. Phong Tả Quân gãi gãi đầu, nơi này quá tà môn, mắt thấy bọn hắn đang ở trước mắt, lại đi không đi qua. Mặc Trần bình tĩnh nói ra, chớ nhìn bọn họ đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế có lẽ còn tại một chỗ khác trong phủ đệ, cũng có lẽ, chúng ta liền tại bọn hắn ở giữa. Làm sao có thể? Phong Tả Quân không tin tưởng nói. Vừa mới nói xong, trước mặt 7 người kia cũng đã biến mất. Phong Tả Quân cúi đầu xem xét, giật nảy cả mình. Hắn cùng Mặc Trần hai người vậy mà đã thân ở bắt đầu 7 thần bên trong, Tinh Hà cùng cái kia tinh quan liền tại bọn hắn bên cạnh. Tinh Hà thấp giọng hỏi, hài tử ngươi là? Mặc Trần cười cúi đầu, vãn bối Mặc Trần, chính là đạo quân tọa hạ một cái nho nhỏ đạo đồng. Nguyên lai là đạo quân đại nhân duy nhất thân truyền đệ tử, khó trách. Tinh Hà gật đầu nói, ta mấy vị bằng hữu đã bước vào phiền trì chi trận, nếu không phải Tinh Hà thủ tọa thủ hạ lưu tình. Hành tung của bọn hắn cũng sớm đã bị bại lộ. Mặc Trần trong giọng nói mang theo vài phần cảm kích. Ngươi không cần khiêm tốn, lấy ngươi cái tuổi này, có thể quấy nhiễu phiền trì chi trận, xác thực hiếm thấy. Tinh Hà khen, thủ tọa. Ngồi tại Tinh Hà bên cạnh một tên khác tinh quan bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng. Tinh Lạc, chuyện gì? Tinh Hà hỏi, chúng ta còn lại 6 người đều biết, nếu không phải thủ tọa ngươi tận lực đè thấp phiền trì chi trận lực lượng, loại trình độ này quấy nhiễu lại há có thể để chúng ta tất cả đều giống mù. Tinh Lạc ngữ khí âm lãnh. Tinh Hà khẽ nhíu mày, ngươi lời ấy ý gì? Chúng ta thân là tinh túc viện bên trong, lẽ ra thủ hộ Thượng Lâm Thiên Cung an nguy, nhưng hôm nay ngoại nhân vào trận, chúng ta bỏ mặc, thủ tọa còn ở nơi này cùng địch nhân chuyện trò vui vẻ, phải chăng không ổn đâu? Tinh Lạc quát khẽ nói. Làm càn. Tinh Hà một trường hướng về phía bên cạnh Tinh Lạc vung đi. Ngay tại cái kia trong một chớp mắt, đầu chuyển tinh di. Còn lại 6 tên tinh quan tất cả đều chuyển rời đến ngoài trận. 6 người làm thành một cái tam âm tam dương 6 quẻ chi hình, đem Tinh Hà cùng Mặc Trần, Phong Tả Quân 3 người vây vào giữa. 6 quẻ trận. Mặc Trần thấp giọng nói. Phong Tả Quân yên lặng, đây cũng là hát đến cái nào một màn. Tinh Hà thần sắc nhưng như cũ lạnh nhạt, ta đã sớm đoán được tinh túc viện bên trong đã có người nhìn về phía Bạch Cực Nhạc, lại không nghĩ rằng, các ngươi 6 người lại đều phản bội tinh túc viện. Tinh Lạc cười lạnh nói, chúng ta chỉ là phản bội ngươi, mà ngươi... Đứng tại những địch nhân này bên này, mới thật sự là mà phản bội tinh túc viện, phản bội Thượng Lâm Thiên Cung. Lấy Bắc Thần Thất Tinh biến 6 quẻ chi hình, xem ra các ngươi chuẩn bị một ngày này chuẩn bị hồi lâu. Tinh Hà duỗi ra một trường, đè xuống đất. Thủ tọa ngươi quá cho chúng ta cơ hội này. Còn lại 6 tên tinh quan đồng thời đơn chỉ dọc tại trước mặt, cúi đầu mặc niệm. Chương 193, Trận Đạo. Trận pháp này rất lợi hại phải không? Phong Tả Quân dạo qua một vòng, nhìn một chút cái kia ngồi xếp bằng 6 người. Bắc đấu thất thần tạo thành phiền trì chi trận, phạm vi lớn nhất có thể đem toàn bộ Thượng Lâm Thiên Cung bao quát trong đó. Mà 6 âm lục dương trận phạm vi không có lớn như vậy, lại được xưng là thế gian nhất là kiên cố trận pháp. Mặc Trần quay đầu nhìn về phía Tinh Hà, sáu quẻ mới ra, thần tiên khó đi. Bảy người có bảy người trận, sáu người có sáu người trận, hai người cũng có hai người trận. Trận không cao thấp, có cao thấp chỉ là trận sư chi năng. Tinh Hà lạnh nhạt nói. Tinh Thần cười lạnh nói, thủ tọa là có lòng tin, có thể lấy một người chi năng, thắng qua chúng ta sáu người. Chúng ta Tinh Túc Viện danh xưng tinh tượng toán học thiên hạ đệ nhất, ngươi toán học lại là tính thế nào? Tinh Hà nhẹ nhàng nâng tay, chúng ta bên này, rõ ràng có ba người. Ba người. Tinh Thần vung tay lên, chỉ bằng bọn hắn. Theo Tinh Thần lần này phất tay, Phong Tả Quân cùng Mặc Trần đồng thời cảm giác có một cỗ cường đại áp lực, từ trên trời giáng xuống. Phong Tả Quân trực tiếp quỳ một chân trên đất, hắn lấy trường đao để địa, mới miễn cưỡng để cho mình không có cả người nằm rạp trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, Mặc Trần đạo bào bay lên, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhưng là mặt cũng đã trướng đến đỏ bừng, to bằng hạt đậu mồ hôi từ trên trán lăn xuống, chỉ có Tinh Hà mặt không biểu tình, tựa hồ Tinh Thần làm đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Muốn đối phó thủ tọa xác thực cần chút có sức lực, nhưng là hai cái này người trẻ tuổi, tại sáu quẻ chi trận, muốn giết bọn hắn, lại là dễ như trở bàn tay. Tinh Thần nói đến một nửa, bỗng nhiên biến sắc, hắn khẽ nhíu mày, lộ ra mấy phần kinh ngạc, ồ. Nói đùa cái gì? Ta về sau nhưng là muốn trở thành học cung thứ nhất nam nhân. Cái dạng này nếu như bị Tạo Vũ Linh nhìn thấy, nên sẽ bị chế giễu chết đi. Phong Tả Quân tay phải dùng sức chống đỡ đao, đem hết toàn lực một lần nữa để cho mình đứng lên. Hắn có thể cảm thụ cái kia sáu tên tinh quan, trong tay tựa hồ cầm vô hình xiềng xích, mà xiềng xích này trói buộc hắn thân thể, cưỡng ép đem hắn hạ thấp xuống đi, mà chỉ cần tránh thoát này vô hình xiềng xích, hắn liền có thể vung đao. Mặc Trần thấp giọng kêu, Phong đại ca. Phong Tả Quân cảm giác bản thân răng đều sắp bị cắn nát, nhưng vẫn cũ dùng chẳng hề để ý ngữ khi nói ra, a, tiểu Mặc Bụi, ngươi không sao chứ? Yên tâm, chỉ cần lại nhẫn một hồi, ta là những người này đều cho đánh bại. Tinh Thần đột nhiên hỏi, dùng đao người tuổi trẻ kia, ngươi tên là gì? Phong Tả Quân nâng lên đao, hỏi bản đại gia danh tự làm cái gì? Tinh Thần ngẩng đầu lên, bởi vì ta cảm thấy, ngươi là một cái đáng giá lưu lại tính danh tại chết người. Ha ha ha ha ha, để ta chết đi cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá tên của ta, ta có thể nói cho ngươi. Phong Tả Quân đem đao hướng phía trước trùng điệp vung lên, học cung, Phong Tả Quân. Nguyên lai là Phong gia thiếu chủ. Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ngươi toán học không tốt, lỗ tai cũng có vấn đề sao? Ta nói ta là, học cung Phong Tả Quân. Phong Tả Quân một cước hướng phía trước vượt đi, hay a, cái kia trói buộc hắn xiềng xích tại hắn một tiếng gầm này phía dưới, giống như là nháy mắt băng liệt. Phong Tả Quân vừa sải bước ra về sau, liền hướng về phía Tinh Thần chạy như điên. Trường đao giơ lên, rơi xuống. Gió lớn thức vân long phong hổ. Đông đến một tiếng, trường đao nặng nề mà nện xuống đất, Tinh Thần thân ảnh lại biến mất mà vô tung vô ảnh. Phong Tả Quân sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, Tinh Thần sáu người kia chẳng biết lúc nào không ngờ lui về sau ra một trượng. Đáng chết. Phong Tả Quân giận mắng một tiếng. Sau đó Tinh Thần tay áo dài vung lên, Phong Tả Quân cả người lẫn đao cả người bay ra ngoài. May mắn lúc này Tinh Hà nhảy lên một cái, nhúng tay nâng Phong Tả Quân. Làm tốt lắm. Tinh Hà lạnh nhạt nói. Liền không thể thật tốt đánh cái trận sao? Làm nhiều như vậy mê hoặc làm cái gì? Phong Tả Quân bất mãn nói. Ngươi nói đúng. Tinh Hà đem Phong Tả Quân đặt ở trên mặt đất, đối Mặc Trần nói. Nên phá trận. Mặc Trần nhẹ gật đầu, cần tuân thủ tọa chi mệnh. Tinh Hà đi ở Mặc Trần bên người, đưa bàn tay khoác lên Mặc Trần trên bờ vai. Mặc Trần chắp tay trước ngực, quát khẽ nói. Song long chi trận, lên. Tinh Thần sững sờ, hoảng sợ nói. Song long chi trận. Phong Tả Quân cũng kinh ngạc quay đầu, bởi vì Tinh Hà cùng Mặc Trần sau lưng, lại có màu vàng, màu tím hai đạo chân khí kết khí vì long tượng mà ra, hai đạo chân khí hướng về phía sáu tên tinh quan đánh tới, sáu tên tinh quan đồng thời vung tay áo, sáu quẻ chi hình hiển giống, cùng này hai đạo chân khí chống đỡ. Phong Tả Quân đập đi một chút miệng, tiểu Mặc Bụi A, về sau ta dùng gió lớn thức vân long phong hổ cái kia một thức thời điểm, ngươi có thể hay không cũng cho ta làm một con rồng đi ra, dạng này ta một đao kia mới ra. Đừng nói ta cái kia lão cha, liền Mạc thành chủ gặp ta cũng phải cúi đầu a. Phong đại ca, chuyện này không có vấn đề. Mặc Trần trên đầu nổi gân xanh, nhưng bây giờ không phải nói chuyện này thời điểm. Hiểu rõ một chút. Phong Tả Quân quay người, ta hiện tại vung đao, bọn hắn hẳn là ngăn không được đi. Tinh Hà lắc đầu nói, không thể vọng động. Chúng ta còn không có thắng. Tinh Thần than khẽ thở ra một hơi, này tiểu đồng không hổ là đạo quân môn hạ đệ tử, có thể cùng thủ tọa ngươi cùng một chỗ phát động song long chi trận. Chỉ tiếc sáu quẻ chi hình, thần tiên khó đi, liền xem như chân long cũng là như thế. Cái kia hai đạo chân khí hội tụ chi thành long tượng mấy lần đều không có xông qua này, sáu quẻ chi hình, liền triển lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, nhất là màu tím cái kia một chút xíu mà phai nhạt xuống. Mặc Trần cười khổ nói, vãn bối vẫn là kéo chân sau. Ta từng có rất nhiều lần cơ hội, ngăn cản đây hết thảy đến. Tinh Hà bỗng nhiên nói, nhưng là ta vẫn là cũng không có làm gì, mặc cho đây hết thảy phát sinh. Cho nên Thượng Lâm Thiên Cung biến thành bây giờ bộ dáng. Cho nên chính ta cũng rơi vào cho tới bây giờ hoàn cảnh. Mặc Trần nghi ngờ nói, tiền bối lời ấy ý gì? Ta nhìn cả một đời ngôi sao, nhìn xem tinh thần lưu chuyển, nhìn xem thế gian đây hết thảy theo tinh thần lưu chuyển mà thay đổi. Năm đó ta từng cùng Nam Ngọc Lâu xuống một ván cờ, ta nói Nam Ngọc Lâu ngươi leo núi hẳn phải chết. Nam Ngọc Lâu trả lời ta nói có chút lựa chọn là, cho dù biết đáp án cũng vẫn như cũ muốn làm ra không đổi lựa chọn. Lúc ấy ta không hiểu, hiện tại ta có lẽ có ít hiểu. Tinh Hà nhẹ giọng thở dài, những năm này, ta đã từng hoài niệm ngay lúc đó Thượng Lâm Thiên Cung. Nếu ta ngay từ đầu liền nguyện ý làm ra một chút lựa chọn, cái kia tinh thần lưu chuyển phải chăng có thể bởi vì ta mà thay đổi? Tiền bối không thể. Mặc Trần ý thức được cái gì, vội vàng quát to. Tinh Hà duỗi ra một cái tay khác, bắt lấy Phong Tả Quân cánh tay, sau đó nhắm mắt lại, thân thể nhẹ nhàng mà xoay tròn. Trong nháy mắt, Phong Tả Quân cùng Mặc Trần đã rơi vào sáu quẻ trận bên ngoài. Tinh Hà một mình đứng tại vừa rồi địa phương, hắn duỗi ra một chỉ, đánh xuyên qua phía trên nóc nhà. Tinh thần chiếu vào. Chiếu vào đỉnh đầu của hắn. Ta còn nhớ rõ Nam Ngọc Lâu nói tới câu nói kia. Hắn nói, chưa từng có cái gì mệnh chung chú định. Ta là tinh tượng sư, ta không tin câu nói này. Nhưng ta muốn thử xem. Chương 194, xem thường. Tạ Vũ Linh cùng giới tình bất giới sắc một đường lao nhanh, mắt thấy đã xem cái kia phủ sinh túy mộng lâu chúng đệ tử bỏ lại đằng sau. Giới tình bất giới sắc hướng về phía trước nhảy ra một bước, đi tới Tạ Vũ Linh bên người, không chạy nổi, đã hất ra, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Tạ Vũ Linh ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt tòa lầu này, chậm rãi nói, Xuân Phong Lâu. Giới tình bất giới sắc sững sờ, quay đầu nhìn lại, lập tức vui, thật đúng là duyên phận, vậy mà đi tới liền đến nơi này. Đến đâu thì hay đến đó, không bằng đi vào ngồi một chút. Tiếp một chút trong truyền thuyết Xuân Phong đắc ý, Hách Liên Tập Nguyệt. Ta như nhớ không lầm, là Hách Liên Tập Nguyệt đem ta thất thúc buộc tới Thượng Lâm Thiên Cung. Tạ Vũ Linh cau mày nói, chuyện này không cần nghĩ. Hách Liên Tập Nguyệt là không thể nào chân chính cùng ngươi thất thúc đối nghịch. Người một nhà, ta dùng tính mệnh đảm bảo. Giới tình bất giới sắc kéo qua Tạ Vũ Linh bả vai, đá một cái bay ra ngoài Xuân Phong Lâu đại môn, trực tiếp mà thẳng bước đi vào. Xoát xoát xoát một trận binh khí âm thanh truyền đến, hai người đi vào mới bước ra một bước, liền thấy bảy chuôi lóe hàn quang trường kiếm đối với mình. Đi, đi nhầm. Giới tình bất giới sắc nhìn xem trước mặt bảy vị dáng người thướt tha. Dung mạo diễm lệ nữ tử, nuốt ngụm nước miếng, lạnh nhạt nói. Ngươi không có đi sai. Một thanh âm từ này bảy tên nữ tử sau lưng vang lên, các nữ tử nhao nhao cất kiếm tránh ra, giới tình bất giới sắc lúc này mới trông thấy ngồi, tại sắt trên mặt ghế Hách Liên Tập Nguyệt, cười xấu hổ cười, Hách Liên Lâu Chủ. Hách Liên Tập Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, Tạ Vũ Linh hai người cửa phía sau liền khép lại, hắn đứng lên nói, hòa thượng ngươi tìm ta. Giới tình bất giới sắc gật đầu nói. Chúng ta đang bị phủ sinh túy mộng lâu đám kia cháu trai truy đâu, tới Hách Liên Lâu Chủ nơi này tránh một chút. Bất quá nhìn các ngươi điệu bộ này, là tại mở thương thảo cái đại sự gì. Nếu không thuận tiện, ta trước hết rút. Hách Liên Tập Nguyệt lắc đầu, tùy tiện tâm sự. Cơ La cười nói, hòa thượng ngươi tới thì tới, như thế nào còn mang như thế một cái tuấn tú công tử a? Vị công tử này là ai a? Nàng đi đến Tạ Vũ Linh trước mặt, từ trên xuống dưới tò mò đánh giá hắn, thẳng đem Tạ Vũ Linh thấy hai má đỏ bừng. Nhìn xem lạnh lùng, vẫn là cái xinh xắn thiếu niên lang a. Cơ La che miệng cười nói, dễ dàng như vậy liền xấu hổ. Hách Liên Tập Nguyệt thấy được Tạ Vũ Linh trong tay cây quạt, thân hình lóe lên, từ Tạ Vũ Linh bên người lướt qua, trong tay liếc nhìn thanh này cây quạt, sâu kín nói ra, phù tô phiến. Tạ Vũ Linh còn chưa kịp phản ứng, trong tay cây quạt liền đã không còn, hắn vội vàng xoay người, còn cho ta. Ngươi là người của Tạ gia. Hách Liên Tập Nguyệt tiện tay liền cây quạt ném trở về. Tựa hồ cũng không đem này Tạ gia bảo vật ra truyền vật để vào mắt. Giới tình bất giới sắc gặp bầu không khí lúng túng, vội vàng giải thích nói, vị này là Tạ gia tam công tử Tạ Vũ Linh, bây giờ tại học cung liền học. Chuyến này cùng đồng môn của hắn nhóm cùng nhau lên núi, là tới cứu Tạ Khán Hoa. Vừa rồi tại U Ngục bên cạnh, chúng ta diễn một màn kịch, dẫn ra phủ sinh túy mộng lâu những đệ tử kia. Cơ La sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, cứu Tạ Khán Hoa chuyện lớn như vậy, tiểu hòa thượng ngươi dăm ba câu nói đến nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta nơi này chính là Xuân Phong Lâu, có tin hay không là chúng ta hiện tại liền đem ngươi cho trói lại. Tạ Vũ Linh nhìn về phía Hách Liên Tập Nguyệt, Hách Liên Tập Nguyệt, chính là ngươi bắt đến ta thất thúc. Tạ Tam Công Tử, không muốn nghiêm túc, giới tình bất giới sắc vội vàng vỗ Tạ Vũ Linh bả vai, giới tình bất giới sắc từ nhỏ theo Tạ Khán Hoa giao hảo, tự nhiên cùng Hách Liên Tập Nguyệt quan hệ cũng có chút thân cận, nhưng bởi vì Tạ Khán Hoa tính cách tùy tính, làm người ôn hòa, cho nên giới tình bất giới sắc dám tùy ý cùng hắn nói đùa, đến nỗi Hách Liên Tập Nguyệt. Khi còn bé giới tình bất giới sắc tại Tạ Khán Hoa nơi đó tránh thoát đánh, đều bị Hách Liên Tập Nguyệt cho trả lại. Ta nói đánh. Hách Liên Tập Nguyệt nói chuyện luôn là một trận, một lần tính cũng sẽ không nói rất nhiều chữ. Cái gì? Tạ Vũ Linh nghe không hiểu. Hắn nói đừng. Hách Liên Tập Nguyệt dừng lại một chút, bắt hắn, để hắn đồ đệ chạy. Tạ Vũ Linh suy tư một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Hách Liên Tập Nguyệt vốn định cùng Tạ Vũ Linh cùng một chỗ đánh Thượng Lâm Thiên Cung người, nhưng lại được đến Tạ Vũ Linh ám chỉ, để hắn đem chính mình mang về Thượng Lâm Thiên Cung, để cho đồ đệ của hắn Tô Bạch Y thừa cơ đào tẩu. Tô Bạch Y cũng tới rồi. Hách Liên Tập Nguyệt lại hỏi. Giới tình bất giới sắc gật đầu, đều tới, Tạ Khán Hoa cho ta một cái phá hài, để ta khuyên hắn đừng đến, nhưng là Tô Bạch Y nơi nào chịu nghe. Trực tiếp liền mang theo hắn mấy cái này bằng hữu lên núi tới. Ngu xuẩn. Hách Liên Tập Nguyệt thấp giọng mắng một câu. Như thế nào là ngu xuẩn? Chẳng lẽ để đó sư phụ ở trên núi tùy ý hắn bị cái kia Bạch Cực Nhạc giết, mới không gọi ngu xuẩn sao? Tạ Vũ Linh cả giận nói. Lâu chủ là nói Tạ lâu chủ ngu xuẩn. Cơ La những năm này vì cái này không thích nói chuyện lâu chủ thao nát tâm, cũng đã luyện thành, từ mấy chữ liền tìm tòi nghiên cứu ra lâu chủ toàn bộ ý năng lực. Lâu chủ những ngày này một mực đang mắng Tạ Khán Hoa ngu muội, đọc nhiều năm như vậy sách, danh xưng chính mình cỡ nào phong lưu, kết quả trọng yếu trước mắt, lại như thế cổ hủ. Chẳng lẽ hắn chết rồi? Hắn đồ đệ liền có thể an toàn rồi. Cuối cùng còn không phải đến đánh. Bỏ sinh nhi lấy nghĩa là chuyện ngu xuẩn, giết địch nhân sống sót mới là lựa chọn duy nhất. Nhiều lời. Hách Liên Tập Nguyệt nói. Cơ La che che miệng, hướng về phía Tạ Vũ Linh nhún vai. Giới tình bất giới sắc xem thời cơ hỏi. Bây giờ học cung ngũ quân tử đã từ cửa chính leo núi, chúng ta những người khác cũng tiềm phục tại u ngục bên cạnh, đại chiến đã bắt đầu, Xuân Phong lâu dự định khi nào động thủ? Cơ La nhìn thoáng qua Hách Liên Tập Nguyệt, trả lời, bây giờ Thượng Lâm Thiên Cung bên trong tình thế phức tạp, bốn trong viện người có đã bị Bạch Cực Nhạc thu mua, có còn tại tính toán ích lợi của mình, cho nên ngươi nhìn ngũ quân tử leo núi, đúng là phù sinh túy mộng lâu bộ lâu chủ tự mình xuống núi cản. Giới tình bất giới sắc gật đầu nói, ta minh bạch. Lâu chủ là không muốn bị người ngư ông đắc lợi. Đúng thế. Cơ La gật đầu, Xuân Phong lâu giờ phút này một khi xuất thủ, cùng phù sinh túy mộng lâu đánh nhau chết sống, cái kia án binh bất động bốn viện lúc này xuất thủ, chúng ta đều không có đường sống. Đây là một cái tử cục a, cần một cái phá cục người. Giới tình bất giới sắc nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Để ta đi. Hách Liên Tập Nguyệt bỗng nhiên nói. Cơ La vội la lên, lâu chủ. Tiểu Hòa Thượng nói không sai. Hách Liên Tập Nguyệt gật đầu, ta tới phá cục. Xuân Phong lâu chi mộ. Hách Liên Tập Nguyệt thân hình lóe lên, đã đi ra ngoài. Sau đó Xuân Phong lâu chi môn liền lại khép lại. Giới tình bất giới sắc cùng Tạ Vũ Linh hai mặt nhìn nhau, Cơ La cười khổ nói, lâu chủ hắn vẫn là như thế làm loạn. Thanh Minh viện trước cửa. Hách Liên Tập Nguyệt thân hình rơi xuống đất, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem cái kia đóng chặt cửa sân cho đánh chúng vỡ nát. Người đến người nào, dám phá ta Thanh Minh viện đại môn. Xuân Phong đắc ý, Hách Liên Tập Nguyệt. Chương 195, phá cục. Hách Liên Tập Nguyệt phá cục, chỉ là lẻ loi một mình đi tới Thanh Minh viện trước mặt, lấy sức một mình đánh vỡ Thanh Minh viện cửa sân. Khắp nơi tìm thế gian này, cũng tìm không ra sau này còn muốn trực tiếp cùng ngu xuẩn phá cục chi pháp đi. Nếu như là Tạ Khán Hoa tại, nhất định sẽ như thế trào phúng hắn. Rất đáng tiếc, Tạ Khán Hoa không tại, cho nên Hách Liên Tập Nguyệt cứ như vậy, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Minh viện cửa ra vào. Hách Liên lâu chủ. Lão giả thấy rõ người tới diện mục, ngữ khí hơi có chút kinh ngạc. Trần Bạch mắt. Hách Liên Tập Nguyệt trực tiếp gọi đối phương bản danh, ngữ khí rất không khách khí. Trần Bạch mắt khẽ cho mày, hắn bây giờ đã là Thanh Minh viện thủ tọa, ở địa vị thượng lẽ ra có thể cùng Hách Liên Tập Nguyệt bình khởi bình tọa, nhưng là Hách Liên Tập Nguyệt lại gọi thẳng tên, cái này khiến hắn rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn đè xuống cơn giận của mình. Hách Liên lâu chủ, ngươi tới ta Thanh Minh viện có chuyện gì? Ngươi giúp ta. Hách Liên Tập Nguyệt lại đưa tay chỉ hướng phù sinh túy mộng lâu phương hướng, vật Trần Bạch mắt sững sờ, hắn không nghĩ tới Hách Liên Tập Nguyệt vậy mà hỏi được trực tiếp như vậy, nhưng nghĩ lại, Hách Liên Tập Nguyệt tựa hồ một mực là một cái trực tiếp như vậy người, hắn lắc đầu nói, ta liền không thể một người đều không chọn. Hách Liên Tập Nguyệt nhẹ nhàng phất phất tay chỉ, không, đi. Trần Bạch mắt cười lạnh nói, đều nói Bạch Cực Nhạc bá đạo, ta nhìn Hách Liên lâu chủ so Bạch Cực Nhạc còn bá đạo. Không dối gạt Hách Liên lâu chủ. Mấy ngày trước đó, Bạch Cực Nhạc cũng phái người đến qua, hắn cho ta lựa chọn không gian cùng thời gian. Không nói nhảm. Hách Liên Tập Nguyệt tay áo dài bay lên, một thân gió xuân chi lực đã vận khởi.

6 tên tinh quan thần sắc kinh hãi, muốn đứng dậy thoát đi, lại bị vào đầu rơi xuống một cái bát quái chi hình cho vây khốn. Phược Long chi trận, lên. Mặc Trần quát khẽ nói. Tinh Hà cái kia một chỉ cuối cùng rơi xuống tinh thần trên trán, hắn khẽ thở dài, không muốn chết. Ngủ một giấc, suy nghĩ thật kỹ. Chương 196, truyền thừa. Theo một chỉ này rơi xuống, không riêng gì tinh thần, khác 5 vị tinh quan cũng đồng thời nhắm mắt lại, sau đó hơi hơi cúi đầu, không còn tiếng vang. Phong Tả Quân đi qua thăm dò hơi thở của bọn hắn, phát hiện còn có trầm hô hấp, xem ra là đúng như Tinh Hà nói, bọn hắn là ngủ mất. Mặc Trần sợ hãi than nói, Tinh Hà thủ tọa có thể dựa vào lực lượng một người phá tam âm tam dương 6 quẻ trận. Tinh Hà ngồi xếp bằng xuống, xác thực miễn chút. Phong Tả Quân nhìn xem Tinh Hà thần sắc, phát giác được có chút không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Mặc Trần. Phát hiện Mặc Trần vẻ mặt vậy mà nhiều hơn mấy phần ai thán, hắn là cái thần kinh có chút lớn rồi người. Nhưng là giờ phút này lại ẩn ẩn cảm thấy một ít chuyện. Mặc Trần, ngươi qua đây. Tinh Hà phất phất tay. Mặc Trần nhẹ gật đầu, đi tới. Tinh Hà thân hình cao lớn, cho dù là ngồi xếp bằng, vẫn so Mặc Trần còn muốn hơi cao một chút, hắn đưa tay sờ sờ Mặc Trần đầu. Tinh Hà là cái thần sắc luôn là rất lạnh nhạt thậm chí hồ lạnh lùng người, nhưng lúc này lại làm ra cái này hơi có chút ấm áp động tác, hắn khẽ thở dài. Người rất ưu tú, nhưng còn chưa mở khiếu. Mặc Trần vò đầu nói. Sư phụ cũng lão nói ta không có khai khiếu, nhưng cái gì là khai khiếu đâu? Ta không rõ. Chờ ngươi khai khiếu ngày đó, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. Tinh Hà trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, ta sắp chết. Mặc Trần nước mắt theo câu nói này rốt cục rơi xuống, hắn đi theo đạo quân. Tự nhiên sẽ cái kia vọng khí chi thuật, mà Tinh Hà trên thân khí hắn một chỉ phá 6 quẻ trận sau, liền bắt đầu cấp tốc trôi đi. Hắn khóc thút thít nói, nếu ta giờ phút này đã khai khiếu, Tinh Hà thủ tọa ngươi liền không cần chết rồi. Tinh Hà cười nói, đứa nhỏ ngốc, đây hết thảy đều là chính ta lựa chọn. Mặc Trần xoa xoa nước mắt trên mặt, nói không ra lời. Ta hy vọng sau khi ta chết, ta tinh thần chi lực vẫn có thể lưu tại thế gian. Tinh Hà đem tay khoác lên Mặc Trần trên bờ vai, trên thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Mặc Trần đầu tiên là sững sờ, cuối cùng nhẹ gật đầu, vãn bối ổn thỏa không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Phong thiếu chủ. Tinh Hà nhẹ giọng kêu. Phong Tả Quân nhẹ gật đầu, tiền bối có gì phân phó? Khả năng này cần một chút thời gian. Tinh Hà trầm giọng nói, một đoạn thời gian rất dài. Minh bạch. Phong Tả Quân nhấc đao lên, đẩy ra cửa đi ra ngoài. Cửa ra vào, mười mấy cái người áo đen lộ ra ở trong tay binh khí. Phong Tả Quân cười cười, vung lên đao giết đi vào. Xuân Phong Lâu. Cái gì? Giới tình bất giới sắc nghe, tới cơ la nói ra hình luật viện thủ tọa giới không đột nhiên biến mất tin tức, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, tại sao có thể như vậy? Đây là Tạ Vũ Linh lần thứ nhất nhìn thấy giới tình bất giới sắc lộ, ra như vậy thần sắc, hắn nghi ngờ nói, hình luật viện chẳng lẽ nguyên bản sẽ đứng tại chúng ta bên này. Sư huynh người kia xem ra chững chạc đàng hoàng, kỳ thật khờ ngốc, hắn cho dù sẽ không giúp chúng ta, nhưng cũng sẽ không khuất phục tại Bạch Cực Nhạc kẻ như vậy, hắn như vậy mất tích, nhất định là Bạch Cực Nhạc giở trò quỷ. Giới tình bất giới sắc vội la lên, không được, ta đến về hình luật viện một chuyến. Tạ Vũ Linh lắc đầu nói, không ổn. Nếu như địch nhân đã sớm mai phục tại nơi đó đây, có cái gì thỏa không ổn? Giờ phút này làm đi, liền muốn đi. Giới tình bất giới sắc không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp điểm đủ vút qua, đẩy cửa đi ra ngoài. Hòa thượng này từ Thanh Minh viện bên trong được mang đi ra sau, vẫn tại hình luật viện bên trong lớn lên, giới không dù tên là sư huynh, nhưng luận niên kỷ, ngược lại càng giống là phụ thân của hắn. Cơ la khẽ thở dài. Tạ Vũ Linh nói khẽ, ta nhìn hòa thượng này tính tình, còn tưởng rằng là loại kia. Hắn suy nghĩ một chút, không nghĩ tới một cái thích hợp hình dung, là một cái bạc tình bạc nghĩa người. Cơ la cười nói, đại khái là ý tứ này a. Tạ Vũ Linh cười khổ nói, hắn gọi chính mình giới tình bất giới sắc, là muốn cho chính mình quên mất phàm trần chi tình, nhưng người càng là như vậy, kỳ thật càng nặng tình nghĩa. Cơ la hí hư nói, ta đi giúp hắn. Tạ Vũ Linh hạ quyết tâm, lập tức đi theo ra ngoài. Hình luật viện, một đám tăng nhân tập kết tại La Hán đường bên trong. Phó tọa giới võ đứng tại phía trước đám người cao giọng nói ra, hôm nay ta Thượng Lâm Thiên Cung chắc chắn nghênh đón tình thế hỗn loạn, bây giờ thủ tọa mất tích, chính là cùng những cái kia người xông lên núi có quan hệ. Bây giờ Bạch Lâu chủ có lệnh, muốn chúng ta. Người đánh giắm. Một tiếng quát chói tai từ không trung chuyển đến. Người nào làm càn. Giới võ cả giận nói. Một bộ bạch y tăng bào rơi xuống đất, giới tình bất giới sắc nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, duỗi ngón đối hướng giới võ. Lấy ở đâu cái gì người xông lên núi, rõ ràng là Bạch Cực Nhạc giở trò quỷ. Giới võ thấy rõ người tới về sau, trong lòng giật mình, sau đó cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, giới sắc. Ngươi tự mình xuống núi lên núi, trong lòng nhưng còn có nửa điểm thanh quy giới luật. Một câu, ta sư huynh đâu? Giới tình bất giới sắc hỏi. Ngươi muốn tìm sư huynh của ngươi, nên cùng chúng ta cùng đi chặn đường những cái kia người xông lên núi. Giới võ quát. Hòa thượng ta chính là cái kia người xông lên núi. Giới tình bất giới sắc dùng sức vung lên tay áo dài. Chúng ta căn bản là không có tới qua hình luật viện. Giới võ nghe vậy đại hỉ, cười lạnh nói. Nguyên lai là ngươi cấu kết ngoại nhân, hại thủ tọa. Chúng đệ tử nghe lệnh. Ngậm miệng. Giới tình bất giới sắc hướng về phía giới võ trợn mắt nhìn. Ta, sư huynh đâu? Giới võ bị giới tình bất giới sắc ánh mắt một chằm chằm. Thân thể hơi hơi run lên một cái. Hắn lạnh giọng nói, kim cương trừng mắt. Giới tình bất giới sắc từ một thức này, kim cương trừng mắt trông được ra giới võ khiếp đảm, trong lòng có một cái dự cảm không tốt, hắn hít một hơi dài, chậm rãi hỏi, là ngươi động đắc thủ. Giới võ có chút bối rối, ngươi đang nói bậy bạ gì? Giới tình bất giới sắc hướng phía trước chậm rãi đi đến, toàn thân áo trắng tăng bào cuồng vũ, vậy liền không nói nhảm, ta trước phế bỏ ngươi, ngươi lại nói cho ta sư huynh hạ lạc. Đệ tử khác gấp vội vàng khuyên nhủ, hai vị sư huynh, không cần thiết xúc động a. Cuồng vọng. Giới võ lấy lại tinh thần, vận khởi một thân kim cương phục ma thần thông, ta chính là đường đường hình luật viện phó tọa, ta sẽ sợ ngươi. Ngươi cho rằng chính mình là hình luật viện thủ tọa phía dưới vô địch rồi. Phanh đến một tiếng. Giới võ lời nói còn chưa nói xong, trên mặt liền chịu trùng điệp một quyền, bị giới tình bất giới sắc một quyền đánh bay ra ngoài. Thời khắc này giới tình bất giới sắc không có dĩ vãng tiêu sái bộ dáng, một thân từng cục cơ bắp căng kín tăng bào, hắn lại cũng vận khởi kim cương phục ma thần thông. Chỉ bất quá hắn trên thân kim cương chân khí, so với phó tọa giới võ đến xem, còn muốn càng thêm uy mãnh mấy lần. Giới sắc đại nghịch bất đạo, lại đối phó tọa sư huynh xuất thủ, mọi người cùng nhau xông lên, bắt hắn cho bắt lại. Trong đám người, Cao Bằng một người âm thanh quát. Những cái kia nguyên bản, cũng không tính xuất thủ tăng nhân bên trong lập tức xuất hiện rối loạn tưng bừng. Sau đó có một người vung quạt xếp, từ không trung chậm rãi rơi xuống, ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Học cung, Tạ Vũ Linh. Ngươi yên tâm đánh. Nơi này giao cho ta. Tạ Vũ Linh nhẹ nhàng mà vung quạt xếp. Đa tạ. Giới tình bất giới sắc nhẹ gật đầu. Chương 197, Phật Duyên. Nhiều năm trước đó, hình luật viện thương thiên thụ dưới. Giới không nhìn xem trước mặt thần sắc bất thiện hài tử, khẽ thở dài. Tạ lâu chủ, ta hình luật viện sao có thể thu thanh minh viện đệ tử. Tạ Khán Hoa gãi gãi đứa bé kia còn có chút đâm người đầu chọc, người ta đã cướp tới. Đầu chọc cũng sớm cho ngươi cạo, hiện tại giới không thủ tọa ngươi nói không thu. Này không thích hợp à? Giới không bất đắc dĩ nói, tất nhiên người cũng đã cướp tới, như vậy vì sao không ở lại Vụ Vũ Lâu đâu? Tạ Khán Hoa cười cười, Vụ Vũ Lâu là cái nơi thị phi, giới không thủ tọa cũng không phải không biết. Cái kia Xuân Phong lâu lâu chủ Hách Liên Tập Nguyệt cùng Tạ lâu chủ quan hệ, nhưng xa so với cùng ta phải thân cận nhiều lắm. Giới không cau mày nói. Tạ Khán Hoa than nhẹ một tiếng, ai, Xuân Phong lâu bên trong đều là chút cô nương xinh đẹp, ta sợ cho tiểu hài này làm hư. Giới không hiểu rõ vị này Tạ lâu chủ bản tính, biết hắn đây là muốn bắt đầu chơi xấu, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta hình luật viện. Ta hình luật viện giới quy xâm nghiêm, sinh hoạt kham khổ, trên núi đệ tử không muốn nhất tới chính là chúng ta nơi này. Bởi vì ta cảm thấy đứa nhỏ này. Tạ Khán Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu chọc đầu, có Phật duyên. Giới không nhịn không được lật ra cái thật là lớn bạch nhãn, hòa thượng ta cảm thấy ngươi mù. Trước mặt hắn cái này tiểu chọc đầu, một thân từ thanh minh viện mang ra lệ khí. Nhìn người ánh mắt mang theo ưng đồng dạng sắc bén phong mang, giống như là một cái báo nhỏ, nói trên người hắn có thu tính còn tạm được, Phật duyên. Nhưng trầm mặc hồi lâu sau, giới không vẫn là ký qua này tiểu chọc đầu tay, thôi thôi, về sau ngay tại hình luật viện bên trong sinh hoạt a. Tạ Khán Hoa ôm quyền nói, còn xin thủ tọa ban thưởng cái pháp hiệu a. Liền gọi giới sắc. Giới không suy nghĩ một chút, nói, giới sắc. Tạ Khán Hoa thần sắc hơi đổi. Sắc chính là sáu bụi, không phải ngươi nghĩ đến dạng này. Giới không lập tức nói, tốt a, chỉ là vì cái gì hắn là giới chữ lót, đây không phải là cùng thủ tọa ngươi thành cùng thế hệ sao? Tạ Khán Hoa nghi ngờ nói, phụ thân của hắn vốn là so với chúng ta muốn dài một bối phận, hắn cùng chúng ta cùng thế hệ, cũng là chuyện đương nhiên. Giới không nắm tay đi vào bên trong, đầu của hắn cạo đến cũng quá không riêng, đi, cùng ta đi vào một lần nữa quy y. Tạ Khán Hoa chắp tay thi lễ, hy vọng hắn có thể trưởng thành là thủ tọa như vậy trầm ổn kiên nghị người. Giới không nhìn một chút bên người hài tử, cười khổ một cái, thật là khó a. Quá trình đúng là khó khăn, cái này toàn thân là gai hài tử trong vòng mấy năm sau đó, đem toàn bộ hình luật viện quấy đến long trời lở đất, trở thành cái này, từ trước đến nay yên lặng xâm nghiêm cổ viện bên trong một đạo kỳ lạ phong cảnh. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng công nhận là, hình luật viện mấy chục năm qua kỳ tài khó gặp. Kết quả sau cùng có thể để Tạ Khán Hoa thất vọng, giới tình bất giới sắc chí ít bên ngoài bề ngoài xem ra, đồng thời không có trở thành cùng giới không thủ tọa đồng dạng trầm ổn kiên nghị người. Hắn tại tòa này, trong nội viện rửa đi trên thân từ hình luật viện bên trong mang tới giết lệ chi khí, sau đó biến thành một cái thích uống rượu, thích cùng cô nương xinh đẹp trêu ghẹo giả hòa thượng, như lấy mái tóc dưỡng lên. Người nói hắn là Vụ Vũ lâu hoặc là Xuân Phong lâu người, không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Cho nên giới võ không thích hắn, ngay từ đầu liền không thích này không hợp nhau ra hỏa. Hắn cũng không thể lý giải, vì cái gì cái kia mọi thứ đều nghiêm túc cẩn thận thủ tọa sư huynh, sẽ coi trọng một người như vậy. Thẳng đến cái kia uy mãnh bá đạo kim cương chi lực một quyền tiếp lấy một quyền, đem hắn hộ thể chân khí đánh, cho vỡ vụn thời điểm, giới võ mới có chỉ ra uổng phí đến, bởi vì một cái trong lòng không có Phật người, là không thể nào sẽ đem kim cương phục ma thần thông luyện đến tình trạng này. Người đem sư huynh giấu ở nơi nào đi? Giới tình bất giới sắc một quyền rơi xuống. Này lại bị giới võ một trưởng tiếp được, giới võ từ dưới đất bỗng nhiên đứng lên, dùng sức đẩy đem giới tình bất giới sắc cho đẩy đi ra. Giới võ lau đi khóe miệng vết máu, người coi trọng như thế thủ tọa đại nhân. Nhưng vì sao chưa từng tuân thủ trong viện giới luật, luôn là đi dưới núi hồ nháo? Ta không đồng ý sư huynh con đường, ta cảm thấy người trên thế gian, như không trải qua phồn hoa, lại có thể nào xem thường khám phá hồng trần. Người nơi này, cái kia không phải từ nhỏ đã quy y ở trong viện, khi nào gặp qua dưới núi phong cảnh, như một đời xuống, chúng ta hình luật viện đường ra lại tại phương nào. Giới tình bất giới sắc nghiêm nghị quát. Giới võ sững sờ, ngươi đây là ý gì? Ta cùng sư huynh ước định, hắn thả ta qua đời ở giữa hành tẩu, ta cho hắn một cái không giống hình luật viện. Giới tình bất giới sắc nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng, đã là đem cái kia kim cương chi khí vận đến đỉnh phong. Giới võ lẩm bẩm nói, hoàn toàn mới hình luật viện. Thủ tọa đã bị giới võ phó tọa cho hại chết. Một cái tuổi trẻ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giới tình bất giới sắc chậm rãi vừa quay đầu, ngươi nói cái gì? Một cái trẻ tuổi tiểu sa di từ trong đám người đi ra, ngày đó ta tận mắt thấy, giới võ phó tọa thừa dịp thủ tọa đại nhân cùng hắn nói chuyện thời cơ, móc ra một cây chủy thủ, đem thủ tọa đại nhân cho đâm chết. Người nói thế nhưng là thật sự. Giới tình bất giới sắc cưỡng chế trong thân thể nộ khí, tiểu sa di tại cường đại áp bách dưới toàn thân run rẩy, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra, đệ tử tận mắt nhìn thấy, không dám đánh lừa dối. Được. Giới tình bất giới sắc xoay người, nhìn xem giới võ. Là ta giết đến lại như thế nào? Giới võ trong tay giờ phút này đã nhiều hơn một thanh giới đao, hắn vậy mà định đem hình luật viện giao cho ngươi dạng này, một cái cùng ngoại nhân cấu kết khác người đệ tử, cùng trở thành hình luật viện còn có Thượng Lâm Thiên Cung phản đồ có cái gì khác biệt? Ngươi, đáng chết! Giới tình bất giới sắc hướng về phía giới võ lao đi. Giới võ vội vàng vung đao, đao quang lóe lên, hướng về phía giới tình bất giới sắc chặt xuống dưới. Tạ Vũ Linh chú ý tới trên trường đao dị sắc, vội vàng nhắc nhở, trên đao có độc. Giới tình bất giới sắc lại giống như là không nghe thấy, trực tiếp một trường cầm lưỡi đao, hắn cười lạnh nói, ăn chay là Phật, nói chính nghĩa, lẫm nhiên, sau đó tại trên đao bôi độc, ở sau lưng vung đao, chẳng lẽ đây chính là như lời ngươi nói nên kế thừa thủ tọa chi vị người sao? Giới võ đem toàn thân chân khí vận đến cực hạn, nhưng trong tay chi đao lại không nhúc nhích tí nào, lập tức rút đao lui lại, cũng đã không còn kịp rồi, giới tình bất giới sắc một trường đem lưỡi đao bóp vỡ nát, sau đó nhẹ tay nhẹ vung lên. Những cái kia lưỡi đao liền tất cả đều đánh vào giới võ trên thân. Giới võ vận khởi một thân kim cương thần thông, mới miễn cưỡng ngăn cản được những cái kia nát lưỡi đao. Nhưng giới sắc đã một bước lướt đi, tay áo dài bỗng nhiên vung lên, một cỗ gió mạnh úp mặt, những cái kia nát lưỡi đao trong nháy mắt tất cả đều đâm xuyên giới võ thân thể. Giới võ trên thân máu me đầm đìa, nửa quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, nghĩ không ra người mạnh như vậy, là ngươi quá yếu đi. Giới tình bất giới sắc đi đến hắn bên người, sư huynh thi thể ở đâu? Giới võ đưa tay chỉ góc đình viện bên trong viên kia thương thiên thụ. Dưới tàng cây sao? Giới tình bất giới sắc thấp giọng lẩm bẩm nói. Năm đó bọn hắn gặp nhau, chính là ở nơi đó. Chương 198, truyền công. Sắc trời dần sáng. Duy Long Sơn dưới, Chu Chính cùng Bạch Long đã đối chiến mấy canh giờ, một mực không có phân ra thắng bại. Hai bên một đám đệ tử cũng đã nhìn ngây người, đây đã là viễn siêu thực lực bọn hắn phạm vi quyết đấu. Thậm chí liền gần bọn hắn 10 trượng phạm vi bên trong đều làm không được. Cuối cùng vẫn là Chu Chính quân tử trước thu kiếm, lạnh nhạt nói một câu, đánh mệt mỏi. Bạch Long đem bạch y bên trên cho bụi nhẹ nhàng phủi nhẹ, đúng vậy a, ta cũng có chút mệt mỏi. Trước nghỉ một chút a. Chu Chính chậm rãi nói. Bạch Long gật đầu, nên muốn nghỉ một chút. Có đầu ghế liền tốt. Chu Chính sâu kín nói. Người tới, cho Chu Chính quân tử ban thưởng ghế ngồi. Bạch Long khua tay nói. Lập tức có đệ tử chuyển đến ghế, Chu Chính ngồi lên, lấy tay quạt quạt gió,

Bên cạnh Tô Bạch Y thần sắc lại có chút dã rời. Hắn cười khổ nói, luyện môn công phu này, về sau nhưng là không thể ngủ. Không cần, những năm này, ta đã ngủ được đầy đủ lâu. Ninh Thanh Thành nắm chặt nắm đấm. Bây giờ bất quá giáo ngươi một nửa thôi, liền có như vậy kỳ hiệu sao? Tô Bạch Y không hiểu, ta như thế nào không có phát giác môn công phu này có lợi hại như vậy? Đó là bởi vì ngươi luyện môn công phu này thời điểm, thể nội không có vật gì. Tạ Khán Hoa năm đó trộm đi bí tịch về sau, đồng thời không có đem hắn nghiên cứu rõ ràng. Kỳ thật tiên nhân thư tu luyện tiền đề, chính là nắm giữ cường đại nội lực. Ninh Thanh Thành nhìn về phía Tô Bạch Y, mà trong cơ thể ngươi không có vật gì, cho nên luyện cũng là luyện không. Thì ra là thế. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, thế nhưng là nhưng trong lòng có suy nghĩ khác. Tiếp tục đi, còn lại cái kia một nửa, ta hôm nay liền muốn học được. Ninh Thanh Thành ánh mắt bên trong toát ra mấy phần cuồng nhiệt, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Được. Tô Bạch Y trầm giọng nói. Mà vào lúc này, đại điện bên trong, dược chỉ bên cạnh. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên mở mắt. Chương 199, Quỷ Môn. Một cái đại hỏa đem Thanh Minh Viện đốt sạch sẽ. Mà Thượng Lâm Thiên Cung bên trong, đồng thời không có bất kỳ cái gì người đi ra ngăn cản. Hách Liên Tập Nguyệt ngồi tại trước viện, bỗng nhiên có chút đau thương. Hắn nhớ kỹ chính mình vừa tới nơi này thời điểm, khắp nơi đều là sinh cơ bồng bột bộ dáng. Tô Hàn để hắn cho mình lâu lấy một cái tên, hắn lấy Gió Xuân. Bởi vì Xuân Phong đắc ý. Mà bây giờ nơi này, hoàn toàn tĩnh mịch. Không thú vị. Hách Liên Tập Nguyệt đứng dậy, đi hướng một chỗ khác viện lạc. Thiên Cơ Viện. Thiên Cơ Viện bên trong, có hai người ngay tại đánh cờ. Một cái mang theo một tấm tương tự trung quỷ mặt quỷ. Một cái khác thì mang theo một tấm trắng nõn nữ mặt. Tràng cảnh xem ra có chút quỷ dị. Thiên Cơ Viện cửa ra vào, thì đứng một cái cõng dù mặt trắng người. Áo của người này vốn là màu trắng, bây giờ nhìn qua lại là màu xám, dường như đuổi rất xa đường trở về. Ôn Tích. Hách Liên Tập Nguyệt nhìn xem người trước mặt. Thiên Cơ Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phó tọa đem sau lưng dù lấy xuống. Hách Liên lâu chủ. Làm tốt lựa chọn rồi. Hách Liên Tập Nguyệt hỏi. Cuối cùng dị đường. Ôn Tích than nhẹ một tiếng, trong tay màu xanh sẫm dài dù bỗng nhiên vung lên. Chỉ thấy mười mấy cây ngân châm đồng thời hướng về phía Hách Liên Tập Nguyệt đánh tới. Ám khí, tại ta vô dụng. Hách Liên Tập Nguyệt liền mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là vẫn đứng tại chỗ, những cái kia ngân châm liền tất cả đều hóa thành bụi. Mà lúc này, Thiên Cơ Viện bên trong, quỷ diện nhân nhặt lên một cái màu đen quân cờ, bỗng nhiên hất lên, viên kia quân cờ liền xuyên cửa mà đi, thẳng bức Hách Liên Tập Nguyệt mi tâm. Đến hay lắm. Hách Liên Tập Nguyệt đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, nhúng tay nắm chặt viên kia quân cờ, nhưng hắn nháy mắt thần sắc biến đổi, lập tức lại đem quân cờ văng ra ngoài, sau đó xoay người vọt hướng không trung. Viên kia quân cờ rời tay về sau liền lập tức bạo tạc, nếu là Hách Liên Tập Nguyệt chậm một chút một bước, liền đã bị thương. Hách Liên lâu chủ tốc độ thật nhanh. Ôn Tích đã nhảy vọt đến Hách Liên Tập Nguyệt sau lưng, cầm trong tay dài dù giơ lên Hách Liên Tập Nguyệt đỉnh đầu, sau đó hắn liền buông lỏng tay ra. Cái kia cửu thiên dù mặt dù đột nhiên liền che lên xuống. Đem Hách Liên Tập Nguyệt cả người đều che lại. Mặt trắng người nhặt lên một viên bạch tử, bỏ vào bàn cờ trên bàn cờ, Xuân Phong lâu lâu chủ cũng bất như thế. Quỷ diện nhân nhúng tay nắm qua một cái hắc tử, đang muốn buông xuống thời điểm bỗng nhiên ngẩng đầu. Một thanh màu xanh sẫm dù từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hai người vội vàng lui lại. Một cái tay đột nhiên xuất hiện ở cái kia trên bàn cờ, một chưởng rơi xuống, đem cái kia bàn cờ đánh cho vỡ nát. Trang cái gì? Hách Liên Tập Nguyệt đứng thẳng thân. Nhẹ nhàng cua cua tay áo. Ôn Tích từ ngoài viện bay lượn đi vào, một lần nữa cầm cửu thiên dù, rơi vào mặt trắng người cùng quỷ diện nhân bên cạnh. Ưa thích đánh cờ. Hách Liên Tập Nguyệt nhíu nhíu mày, hai tay vừa nhấc, cái kia rơi lả tả trên đất quân cờ tất cả đều bay lên, lơ lửng bên cạnh hắn. Lui ra phía sau. Ôn Tích khẽ quát một tiếng, đi hướng trước một bước. Hách Liên Tập Nguyệt tay phải vung lên, cái kia quân cờ đen trắng liền hướng về phía ba người đánh tới. Ôn Tích giơ lên dù ngăn ở phía trước. Mặc dù tiếp tục mà xoay tròn lấy, miễn cưỡng ngăn trở những con cờ kia. Quỷ diện nhân từ bên hông xuất ra chính mình lưỡi đao gắn vào dây xích, hướng về phía Hách Liên Tập Nguyệt vung đi, nhưng là khoái công đến Hách Liên Tập Nguyệt trước mặt thời điểm, quỷ diện nhân chợt đem lưỡi đao gắn vào dây xích hướng xuống hất lên, găm trên mặt đất. Hách Liên Tập Nguyệt khẽ nhíu mày, không rõ nói ý, cúi đầu nhìn xem trên đất lưỡi đao gắn vào dây xích. Quỷ diện nhân cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát xiềng xích, bỗng nhiên bụi đất tung bay. Bốn đạo cửa sắt từ Hách Liên Tập Nguyệt bốn phía nâng lên, trên cửa sắt điêu khắc âm trầm đáng sợ Diêm Vương chi tượng, bốn đạo cửa sắt đồng thời dâng lên thời điểm, cũng có một khối tấm sắt từ trời rơi xuống, trực tiếp phong kín phía trên cuối cùng một đạo lối ra. Không hổ là Hách Liên lâu chủ, lại làm cho chúng ta dùng Thiên Cơ Viện Tam Đại Pháp Khí một trong Quỷ Môn Quan. Quỷ diện nhân đi đến cái kia Quỷ Môn Quan phía trên, nhẹ nhàng gõ vang dội cửa sắt, không biết bên trong tư vị như thế nào. Hách Liên Tập Nguyệt nhẹ tay nhẹ mà đặt ở trên cửa sắt, ngay sau đó nhắm mắt lại, vận khởi chính mình gió xuân chi lực. Cửa sắt không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là đặc thù hành, rất khó dựa vào ma lực đánh vỡ. Đừng vọng tưởng, này quỷ môn quan chính là chúng ta Thiên Cơ Viện đặc chế, hơn xa bình thường sắt thép, cũng gần so với U Ngục Đại Lao phải kém một chút thôi. Quỷ diện nhân cười nói, nhưng hắn vừa dứt lời, cổ áo liền bị người giữ chặt, người tới đem hắn bỗng nhiên về sau hất lên, ném ra vài chục bước bên ngoài. Nhưng quỷ diện nhân mặt nạ còn tại một khắc này bị, từ quỷ môn quan bên trong đánh tan đi ra gió xuân chi lực cho chấn cái vỡ nát, lộ ra dưới mặt nạ tấm kia so chung quỷ mặt quỷ còn muốn mặt xấu xí vàng. Thủ tọa, Ôn Tích cùng nữ mặt người đồng thời ôm quyền nói. Người tới mang theo một tấm hài đồng mặt nạ, hài đồng cười đến ngây thơ 10 phần. Nhưng càng xem càng để lộ ra mấy phần quỷ dị chi khí, hắn xoay người nói, Hách Liên Lâu chủ gió xuân chi lực quả nhiên lợi hại, có thể xuyên qua này quỷ môn quan đả thương người. Ôn Tà, Hách Liên Tập Nguyệt trầm giọng nói, xin lỗi, Bạch Cực Nhạc cho điều kiện rất tốt, mà Hách Liên Lâu chủ, ngươi đi lên liền đem Thanh Minh Viện cho diệt môn, lại quả thực để ta có chút sợ hãi. Nói thật, võ công của ngươi cùng Tạ Khán Hoa không sai biệt lắm, nhưng là đàm phán bản sự so hắn nhưng kém xa. Nếu là Tạ Khán Hoa đến, nói không chừng ta còn có thể bị hắn cho thuyết phục. Ôn Tà nâng đỡ mặt nạ của mình, về sau chậm rãi lùi một bước, cho dù gió xuân chi lực mạnh hơn, vượt qua này quỷ môn quan, cũng chỉ còn lại mấy sợi thanh phong. Hách Liên Lâu chủ không cần thử lại. Ngươi lời nói rất nhiều. Hách Liên Tập Nguyệt dùng sức một quyền hướng phía trên mặt đất đánh tới, lại phát hiện nơi đó cũng là một khối tấm sắt, xem ra bọn hắn là cố ý dẫn dụ chính mình đi đến nơi này tới. Quỷ môn quan, không có một chỗ là đường ra. Giam ở trong đó người chỉ có ngạt thở mà chết một con đường. Hách Liên Lâu chủ vẫn là bớt làm điểm vô vị chi đấu đi, người động đến càng thường xuyên, chết được cũng liền càng nhanh. Ôn Tà cười lạnh nói. Hách Liên Tập Nguyệt nhắm mắt lại, đem một thân gió xuân chi lực vận đến cực hạn. Thiên Cơ Viện bên trong khoảnh khắc đó cát bay đá chạy, cái kia gió xuân chi lực tràn ra quỷ môn quan, tại Thiên Cơ Viện bên trong chảy xuôi. Ôn Tích cách xa nhau cái kia quỷ môn quan rất xa. Nhưng mặt nạ của hắn phía trên, lại vẫn xuất hiện mấy đạo bạch ngấn, có thể thấy được cái kia quỷ môn quan bên trong gió xuân chi lực là, bực nào cường thịnh. Khoảng cách gần nhất Ôn Tà một thân màu sắc trường bào bay lên, hắn cười nói, xem ra Hách Liên Lâu chủ là muốn cưỡng ép phá quan rồi. Phần này quyết đoán cùng đảm lượng, thật là khiến Ôn Mỗ bội phục. Nữ mặt người đi lên trước, thấp giọng nói, thủ tọa, nếu không, chờ một chút. Ôn Tà hướng về phía hắn lắc đầu, quỷ môn quan, há lại tốt như vậy phá. Lá bài tẩy của chúng ta vẫn cần giữ lại, đây là chúng ta cùng Bạch Cực Nhạc đàm phán thẻ đánh bạc. Đông đến một tiếng vang thật lớn, Hách Liên Tập Nguyệt một quyền đem cái kia quỷ môn quan đánh cho lồi ra một khối. Đông đông đông, nổ vang về sau, quỷ quan môn phía trên đã tràn đầy quyền ấn. Phí công, quỷ diện nhân cười lạnh nói. Ôn Tích cao mày nói, không phải, Hách Liên Lâu chủ đây là tại tìm, quỷ môn quan yếu ớt nhất cái chỗ kia. Chương 200, chỉ giáo, u ngục bên trong. Tạ Khán Hoa tựa ở trên tường, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Từ đêm qua bắt đầu vẫn rất náo nhiệt. Lão già trầm giọng nói, xem ra các bằng hữu của ngươi đã bắt đầu động thủ. Tạ Khán Hoa khẽ thở dài, Bạch Cực Nhạc cùng ta lại không thủ không oán, ngươi nói hắn giết ta làm cái gì? Lão già cười nói, mặc dù ta đối cái này Bạch Cực Nhạc cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta dù sao không biết hắn, đương nhiên đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Tạ Khán Hoa bất đắc dĩ nói, bởi vì hắn chính là đang chờ đợi giờ khắc này. Thượng Lâm Thiên Cung hỗn chiến một khắc này, hết thảy đều dựa theo hắn muốn đang tiến hành. Lão già trầm ngâm một lát sau nói ra, vậy liền thuận thế mà làm. Xuân Phong Lâu bên trong, Tạ Vũ Linh một thân một mình trở về, Cơ La sau khi thấy vội vàng tiến lên hỏi, hòa thượng kia như thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về? Chẳng lẽ tại Hình Luật Viện bên trong đã xảy ra biến cố gì? Tạ Vũ Linh lắc đầu, hòa thượng thủ tọa sư huynh bị giết, hắn vừa thay hắn sư huynh báo thù, bây giờ tiếp quản Hình Luật Viện. Đang cùng Hình Luật Viện mấy vị trưởng lão thương lượng chuyện kế tiếp. Giới không thủ tọa bị giết rồi. Cơ La cả kinh nói, ai làm? Hình Luật Viện phó tọa, một cái gọi giới võ hòa thượng. Tạ Khán Hoa trả lời, hẳn là bị Bạch Cực Nhạc lợi dụng. Hách Liên Lâu chủ đâu? Vẫn chưa về sao? Cơ La lắc đầu, không có, chúng ta cũng phái người ra ngoài tìm hiểu tin tức, lẽ ra đối phó một cái Thanh Minh Viện, hẳn là muốn không được lâu như vậy mới đúng. Có tin tức, một cái thân hình cao lớn tuổi trẻ nữ tử đẩy cửa vào. Nói. Cơ La trực tiếp hỏi. Lâu chủ trực tiếp giết Thanh Minh Viện tân nhiệm thủ tọa, sau đó đem Thanh Minh Viện một mồi lửa đốt, vừa rồi quay đầu lại đi Thiên Cơ Viện. Nữ tử trong giọng nói toát ra mấy phần lo lắng. Cơ La sững sờ, cái gì? Thiên Cơ Viện? Lâu chủ sao có thể một người đi Thiên Cơ Viện?

Nam Cung Tịch Nhi đem đầu chuyển trở về, chúng ta là người giang hồ, không phải người làm ăn. Nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Nghe nói ngươi là Tạ Khán Hoa nữ nhi. Ninh Thanh Thành có nhiều thú vị đánh giá Nam Cung Tịch Nhi. Học cung Nam Cung Tịch Nhi, xin chỉ giáo. Chương 201, chênh lệch. Học cung sao? Ninh Thanh Thành lạnh nhạt nói một câu, sau đó cúi đầu cười cười. Sư tỷ cẩn thận. Tô Bạch Y hét lớn một tiếng. Nam Cung Tịch Nhi tại Tô Bạch Y vừa ra âm thanh thời điểm, cũng đã thả người vọt lên, cầm kiếm thối lui đến ba trượng bên ngoài. Nàng nguyên bản vị trí, đã bị Ninh Thanh Thành một quyền đánh ra một cái hố sâu. Ninh Thanh Thành thu hồi nắm đấm, mặt không thay đổi nói ra, ta ghét nhất nghe được, chính là học cung hai chữ này. Nam Cung Tịch Nhi phía sau dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh, vừa rồi nàng tránh một kiếm kia đã dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng vẫn suýt nữa chậm, mà Ninh Thanh Thành thần sắc lạnh nhạt, phảng phất một quyền kia chỉ là hời hợt tiện tay vung lên. Đây chính là đã từng thiên võ bảng thượng xếp hạng thứ nhất người thực lực sao? Ngươi đi trước. Nam Cung Tịch Nhi trầm giọng nói. Tô Bạch Y lắc đầu nói, đừng làm rộn, sư tỷ. Ngươi biết không có khả năng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cái người này cùng trước kia đối thủ không giống. Nam Cung Tịch Nhi nắm chặt lương nhân kiếm. Tô Bạch Y huy kiếm rơi vào Nam Cung Tịch Nhi bên người, tự nhiên, vẫn là song kiếm hợp bích. Chỉ bằng ngươi. Ninh Thanh Thành nhẹ nhàng vung tay áo, trực tiếp đem vừa mới rơi xuống đất Tô Bạch Y đánh ra ngoài. Tô Bạch Y huy kiếm một ô, tại không trung đánh một vòng, rơi vào nơi hẻo lánh bên trong. Hắn che lấy lồng ngực nỗ lực cười, quả nhiên là lợi hại a. Ninh Thanh Thành lại cúi đầu nhìn một chút tay phải của mình, cao mày nói, làm sao có thể? Cơ hội. Nam Cung Tịch Nhi nhướng mày, trong tay lương nhân kiếm nhém nháy mắt vung đi, nàng không có lựa chọn, trực tiếp liền dùng ra Thệ Thủy kiếm ý mạnh nhất một thức Triều Sinh. Kiếm bức đến Ninh Thanh Thành trên trán, kiếm khí mênh mông, một tầng tiếp lấy một tầng, giống như thủy triều đập xuống. Ninh Thanh Thành duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy lương nhân kiếm. Mặc cho ngươi kiếm khí tiếp qua mãnh liệt, cũng xuyên bất quá hai ta chỉ ở giữa. Một thức này kiếm chiêu, ta đã từng thấy qua. Ninh Thanh Thành lạnh nhạt nói. Nam Cung Tịch Nhi gầm thét một tiếng, một thân tử sam bay lên, cái kia bị Ninh Thanh Thành hai ngón tay đè xuống kiếm khí tái khởi. Ninh Thanh Thành ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, ồ, có thể trong nháy mắt này phá cảnh. Còn trẻ như vậy không về cảnh, giết xác thực đáng tiếc. Đi chết đi. Nam Cung Tịch Nhi song kiếm trên mạng bỗng nhiên dương lên, từ Ninh Thanh Thành giữa hai ngón tay tránh thoát, sau đó nhảy lên thật cao sau lại lần nữa chém xuống. Ninh Thanh Thành ống tay áo bị một kiếm này chém vỡ nát, nhưng vẻ mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi, hướng về sau rút khỏi một bước sau, lại lần nữa hướng phía trước nhảy lên, một phát bắt được Nam Cung Tịch Nhi yết hầu. Chỉ tiếc, trong mắt thế nhân cường giả, võ đạo không về, tại ta chỗ này cũng đi bất quá ba chiêu. Tô Bạch Y, ngươi. Ninh Thanh Thành vẫn chưa nói xong, một cái nắm đấm liền đã nện vào hắn trên mặt, đem hắn nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Thả ta ra sư tỷ. Tô Bạch Y hung tợn nói. Ninh Thanh Thành xoay người rơi vào 10 bước bên ngoài, hắn ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá trước mặt Tô Bạch Y. Thời khắc này Tô Bạch Y con ngươi hỏa hồng, toàn thân chân khí hỗn loạn hành tẩu, nghiễm nhiên một bộ tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, nhưng nhìn kỹ lại, trong con mắt vẫn lưu lại thanh tỉnh ý thức. Nam Cung Tịch Nhi cả kinh nói, ngươi, sư tỷ. Tô Bạch Y ngửa đầu nói, nói nhảm vẫn là không nói nhiều, cùng một chỗ làm thịt ra hỏa này a. Thời khắc này Tô Bạch Y, cùng dĩ vãng Tô Bạch Y đều không quá đồng dạng, hắn đã không có ngày bình thường thư sinh chi khí, vô luận là ngữ khí, vẫn là cử chỉ, đều nhiều cuồng ngạo, nhiều hơn mấy phần tà khí, nhưng cùng trước đó nhập mộng về sau cái kia hoàn toàn đánh mất lý trí trí bộ dáng, cũng hoàn toàn khác biệt, có thể bình thường mà cùng Nam Cung Tịch Nhi trò chuyện. Ninh Thanh Thành con ngươi hơi hơi rút lại, xem ra ta là đánh giá thấp ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi lại vẫn có lưu hậu chiêu. Là ngươi quá gấp, ta cũng không nghĩ tới. Đường đường thượng lâm thiên cung đại cung chủ sẽ như vậy tùy tiện liền lên sảng khoái. Ngay cả mình căn bản không có học xong tiên nhân thư. Tô Bạch Y nhếch miệng cười nói. Ta từ nhỏ đi theo sư phụ tại thôn nhỏ lớn lên. Trong phố xá những thủ đoạn kia ta có thể so sánh ai cũng rõ ràng. Thà cung chủ mặc dù thân là võ lâm đệ nhất nhân. Nhưng thủ đoạn cùng những cái kia lật lọng tiểu dân tới nói. Nhưng không có nửa điểm khác biệt đâu. Ninh Thanh Thành cưỡng ép đè xuống cơn giận của mình, hắn vừa rồi luyện qua công sau, xác thực cảm nhận được chính mình gân mạch đã toàn bộ được chữa trị, nhưng vừa rồi cùng Nam Cung Tịch Nhi đối chiến mấy hiệp sau, mới phát hiện trong gân mạch thường có nỗi khổ riêng truyền đến, vừa mới khôi phục công lực cũng đang từ từ trôi đi. Bàn điều kiện A. Ninh Thanh Thành chậm rãi nói. Ta đảm đại ra ngươi điều kiện. Tô Bạch Y thả người nhảy lên, kiếm trong tay vung ra, dùng đến lại là đao thức, hướng về phía Ninh Thanh Thành chém thẳng tới. Ninh Thanh Thành muốn bắt trước vừa rồi hai ngón tay kẹp, lấy lương nhân kiếm phương thức ngăn trở một đao này, nhưng hai ngón hợp lại, lại trực tiếp bị một đao chấn khai, hắn vội vàng lui về sau đi. Tô Bạch Y thân hình nhanh chóng, một thân chân khí bá đạo hùng mãnh, nhưng đao trong tay pháp lại tinh diệu tuyệt luân. Diệu tuyệt luân, chính là ngày đó hắn tại Thiên Hiểu Vân cảnh bên trong, cùng tông chủ Phong Ngọc Hàn chỗ học được tiên nhân thư đao pháp quyển. Ngày ấy trên người hắn nội lực là người khác, ý thức cũng là thanh tỉnh. Dùng ra đao pháp này thời điểm đã có thể thắng qua Thiên Thư Đường phó đường chủ, bây giờ hắn đã để thân thể tiến vào nhập mộng trạng thái, lần nữa dùng ra đao pháp này, lại so ngày đó uy thế còn muốn thắng được mấy lần. Lên! Ninh Thanh Thành chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng, nơi xa treo trên tường một thanh màu đen, như mực trường kiếm ứng thanh rơi xuống hắn trong tay, hắn lên kiếm dương lên, một đạo kiếm khí màu đen trực tiếp đem Tô Bạch Y đánh bay. Mực kiếm vô trần. Nam Cung Tịch Nhi nhận ra chuôi này nổi tiếng thiên hạ kỳ kiếm. Rõ ràng là kiếm như chủ, gần mực thì đen. Tô Bạch Y tại không trung một cái xoay người, lại lần nữa phách chạm xuống. Ninh Thanh Thành lên kiếm chặn lại, lại vung ra một đạo kiếm khí màu đen. Chỉ là đạo này kiếm khí lên kiếm lúc vì một, xuất kiếm lúc đã phân vì ba. Đến Tô Bạch Y trước mặt thời điểm, lại có hơn 10 đao kiếm khí. Người bình thường nhế như vậy hung hãn quỷ dị kiếm khí, tự nhiên lui tránh. Nhưng Tô Bạch Y lại toàn vẹn không sợ, trong tay quân ngữ kiếm cuồng vũ. Đem kiếm khí kia đánh cho không còn một mảnh, mà lại càng đánh càng là hưng phấn, cuối cùng còn hướng về phía Ninh Thanh Thành về một kiếm. Cũng là một kiếm sơ vì một, lại mà ba, ba mà sinh sôi không ngừng. Ninh Thanh Thành sững sờ, trường kiếm vung lên, đem kiếm khí kia quét tới, ngươi như thế nào cũng sẽ lên bụi kiếm pháp. Ta cũng không biết ta làm sao lại, nhưng ta chính là như thế sẽ. Tô Bạch Y cất cao giọng nói, kiếm thức lại biến đao thức, nhảy vọt đến Ninh Thanh Thành sau lưng, đánh xuống một đòn. Nam Cung Tịch Nhi cũng lập tức lên đường, lại lần nữa dùng ra triều sinh một kiếm, hướng về phía Ninh Thanh Thành chính diện đánh tới. Xem ra là bị xem thường. Các ngươi thật chẳng lẽ coi là dựa vào hai người các ngươi hậu bối song kiếm hợp bích, liền có thể giết ta. Ninh Thanh Thành cười lạnh một tiếng, trong tay không bụi kiếm nhẹ nhàng kéo ra một đạo kiếm hoa. Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Y tất cả đều ngừng lại thân. Bọn hắn đồng thời cảm giác sau lưng có một đánh tới, nhưng chỉ sau lưng quay đầu nhìn lại, lại không có một ai. Sau đó Ninh Thanh Thành lại kéo ra một đạo kiếm hoa. Hai người liền cảm giác bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất có vô số thanh kiếm đánh tới. Chương 202, vô cấu. Nam Cung Tịch Nhi tử sam bay lên, điểm đủ vút qua thối lui đến Tô Bạch Y bên người, hai cái lưng tựa lẫn nhau, trường kiếm trong tay cuồng vũ, đem những cái kia phô thiên cái địa tung xuống kiếm khí ngăn cản trở về. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng. Trên đời lại có người có thể nhẹ nhàng kéo ra một đạo kiếm hoa, liền làm cho cả không gian bên trong đều bị đủ để giết người kiếm khí bao phủ. Mà này, vẫn là không khôi phục toàn lực Ninh Thanh Thành. Sư tỷ, đây là kiếm pháp gì? Tô Bạch Y thấp giọng hỏi. Vô cấu. Nam Cung Tịch Nhi trầm giọng nói, là Ninh Thanh Thành độc môn kiếm pháp, vô cấu kiếm pháp. Vô cấu, hắn cũng xứng cái tên này. Tô Bạch Y khinh thường nói. Tiểu nha đầu, ngươi kiến thức cũng không tệ lắm. Nhưng vô cấu cũng không phải là kiếm pháp, mà là kiếm trận. Một mình ta một kiếm thành trận, phàm là ta vô cấu kiếm trận bên trong, kiếm khí của ta ở khắp mọi nơi, vào trận bên trong, không chỗ tránh được, chỉ phải vừa chết. Ninh Thanh Thành nhìn về phía Tô Bạch Y, hiện tại đem sau cùng cái kia một bộ phận tiên nhân thư dạy cho ta, ta lưu các ngươi một mạng. Tô Bạch Y giơ lên quân ngữ kiếm, đừng nằm mơ. Cái kia tốt, Ninh Thanh Thành cầm kiếm hướng phía bọn hắn chậm rãi đi đến, theo hắn từng bước tiếp cận. Cái kia lạnh thấu xương kiếm khí cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, vừa mới phá cảnh Nam Cung Tịch Nhi đã có chút lực không hề bắt, Tô Bạch Y cắn răng, nói ra, sư tỷ, ngươi còn có thể chống bao lâu? Thời gian một nén hương a. Nam Cung Tịch Nhi do dự nói. Tốt, sư tỷ ngươi gắng gượng qua này một nén hương, còn lại, giao cho ta. Tô Bạch Y hướng về phía Nam Cung Tịch Nhi nở nụ cười, lúc này Tô Bạch Y cười lên cùng bình thường ấm áp khác biệt, mang theo vài phần tà khí, thấy Nam Cung Tịch Nhi mặt hơi đỏ lên. Nàng lắc đầu nói, quá nguy hiểm. Yên tâm đi, vẫn là câu nói kia. Sư tỷ, ta chơi được. Tô Bạch Y bỗng nhiên quay người, thả người nhảy lên, hướng về phía Ninh Thanh Thành cầm kiếm nhảy tới. Những cái kia kiếm khí màu đen lập tức liền vạch phá hắn quần áo, vạch phá hắn da thịt, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, vọt tới Ninh Thanh Thành trước đó, một kiếm đâm ra. Sau đó kiếm liền biến mất. Ngắm hoa trong màn sương. Ninh Thanh Thành nhướng mày, sau đó trường kiếm vẩy một cái. Trực tiếp đem Tô Bạch Y cả người lẫn kiếm chống lên, đừng nói là ngươi, liền xem như sư phụ ngươi đến, kết quả cũng giống như vậy. Tô Bạch Y bị chọn đến không trung, sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên, trường kiếm giơ lên, tay tại lưỡi kiếm phía trên bỗng nhiên vạch một cái. Máu tươi chảy ròng. Sau đó hắn lại trường kiếm nhất chuyển, đem cái kia máu tươi tất cả đều hướng về phía Ninh Thanh Thành đánh qua. Điều trùng tiểu kỹ. Ninh Thanh Thành đầu nhẹ nhàng vừa nhấc, bên người vô cấu kiếm khí nháy mắt đem những cái kia máu tươi hóa thành thủy khí, Tô Bạch Y theo sát lấy một kiếm rơi xuống. Trong hoảng hốt, Ninh Thanh Thành phảng phất nhìn thấy Tô Bạch Y trong tay cầm hai thanh binh khí, một thanh thanh nhã sâu sắc, là cái kia Tạ Khán Hoa năm đó quát tháo giang hồ quân ngữ kiếm, một cái khác chuôi thì là nửa hư nửa thực, mang theo đỏ thắm huyết sắc chi nhận. Lấy huyết khí ngưng kết thành lưỡi đao. Ninh Thanh Thành sững sờ, không bụi kiếm nâng lên, cùng Tô Bạch Y trong tay quân ngữ kiếm chạm vào nhau. Sau đó Tô Bạch Y tay trái hất lên, chuôi này huyết sắc chi nhận chém tới. Đây là một thức chết chiêu. Ninh Thanh Thành tránh cũng không thể tránh chết chiêu. Nhưng thiên hạ đệ nhất, chung quy là thiên hạ đệ nhất. Cho dù là đã từng, Ninh Thanh Thành tay áo trái hất lên, lấy tay áo làm kiếm, cùng cái kia huyết khí chi kiếm chạm vào nhau. Chính là lúc này, Tô Bạch Y hét lớn một tiếng, đồng thời buông ra quân ngữ kiếm cùng chuôi này huyết sắc chi kiếm, sau đó biến trưởng vì lưỡi đao, hướng phía trước bỗng nhiên vung lên, sau đó thân hình liền rơi vào Ninh Thanh Thành sau lưng. Ninh Thanh Thành hơi hơi cúi đầu, nhìn xem trước ngực chậm rãi xuất hiện một đạo vết máu. Tô Bạch Y nhặt lên trên đất quân ngữ kiếm, bỗng nhiên hướng về sau thối lui. Trong mật thất vô cấu kiếm khí thời gian dần qua yếu đi xuống. Đây là tiên nhân thư bên trong võ công. Ninh Thanh Thành hỏi. Tiên nhân thư bên trong đao pháp quyển mạnh nhất một thức tên là Luân Hồi. Tô Bạch Y nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Có thể. Ninh Thanh Thành quay người, nhúng tay nhẹ nhàng mà sờ lấy cái kia đạo nhàn nhạt vết máu, nhưng vẫn là giết không được ta. Đây là quái vật gì à? Tô Bạch Y bất đắc dĩ nói. Tô Bạch Y. Nam Cung Tịch Nhi gầm thét một tiếng, nàng cảm giác được mình đã đến cực hạn. Bỗng nhiên ra một kiếm, đem cái kia vô cấu kiếm ý tạm thời đánh tan, sau đó hướng về phía Ninh Thanh Thành phía sau một kiếm đâm tới. Đây là Nam Cung Tịch Nhi vùng vẫy dãy chết một kiếm, nàng chỉ muốn tại chính mình triệt để đổ xuống trước đó, tái xuất một kiếm, có thể hao phí mất Ninh Thanh Thành một điểm khí lực cũng tốt, nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nàng một kiếm, lại trực tiếp quán xuyên Ninh Thanh Thành bả vai. Liền Ninh Thanh Thành cũng không nghĩ tới, hắn đã giơ lên chính mình không bụi kiếm. Nhưng lại phát hiện ở trong nháy mắt đó, hắn một điểm công lực đều vẫn không dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Nhân kiếm một kiếm đâm vào bờ vai của mình. Những cái kia tung bay ở trong mật thất kiếm khí màu đen, cũng theo đó tiêu tán như khói. Tô Bạch Y vội vàng đuổi tới Nam Cung Tịch Nhi bên người, đưa nàng cả người lẫn kiếm lui về sau ba trượng, hắn nhìn xem cái kia đứng ở nơi đó, sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt Ninh Thanh Thành, cảm khái nói, sư tỷ, một kiếm này nếu là đối ngực hoặc là đầu, hết thảy liền kết thúc a. Đã toàn thân vô lực Nam Cung Tịch Nhi chỉ có thể đổ vào Tô Bạch Y trong ngực, đến lúc nào rồi, còn nói những này trò đùa lời nói. Tô Bạch Y giờ phút này, bỗng nhiên ý thức được Nam Cung Tịch Nhi đang nằm tại trong ngực của mình, nhưng bây giờ tiến vào một trạng thái khác sau chính mình, không có bình thường nhăn nhó xấu hổ, ngược lại càng thêm lớn gan đem Nam Cung Tịch Nhi ôm sắt, dù sao tùy thời muốn chết, nhiều lời chút vui vẻ lời nói đi. Nam Cung Tịch Nhi cảm thấy Tô Bạch Y động tác, mặt hơi đỏ lên, ngươi làm cái gì? Ta bảo vệ ngươi. Tô Bạch Y nói đến lẽ thẳng khí hùng. Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một mực yên lặng, nhưng bất động Ninh Thanh Thành, chúng ta cũng đã thắng chứ. Ninh Thanh Thành nở nụ cười, lần này nụ cười cùng vừa rồi miệt thị khác biệt, mà là mang theo một chút đắng chát cùng bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, không nghĩ tới, hết thảy lại sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Nói di ngôn. Tô Bạch Y nói khẽ với Nam Cung Tịch Nhi nói. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, vậy là ngươi không phải nên đem ta buông ra rồi. Tô Bạch Y lắc đầu nói, còn phải chờ một chút. Không nghĩ tới ta Ninh Thanh Thành quát tháo cả đời, cuối cùng sẽ chết tại các ngươi hai cái này tiểu bối trong tay. Ninh Thanh Thành giơ lên trong tay không bụi kiếm, tiểu tử ngươi nói không sai, tiên nhân thứ ít một chút xác thực không được, thời khắc này ta, đã cùng hai ngày trước đó không có gì khác nhau. Tô Bạch Y nắm chặt quân ngữ kiếm, hiện tại hối hận, có phải là muộn chút. Nhưng cho dù là hai ngày trước đó, Thượng Lâm Thiên Cung bên trong, vẫn không có người dám ra tay với ta, người biết tại sao không? Ninh Thanh Thành bên người, những cái kia kiếm khí màu đen lần nữa chậm rãi xuất hiện. Tô Bạch Y buông xuống Nam Cung Tịch Nhi, cũng giơ lên quân ngữ kiếm, không muốn biết, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói a. Ninh Thanh Thành bên người kiếm khí màu đen chỉ trệ, cái kia tràn ngập toàn bộ trong mật thất sát khí đều đình chỉ một khắc. Nam Cung Tịch Nhi sờ lên cái trán, thật là một cái không theo lẽ thường ra bài sư đệ a. Cuối cùng Ninh Thanh Thành phẫn nộ quát, bởi vì, nếu ta nguyện ý trả giá đắt, thiên hạ này bất luận kẻ nào, ta đều có thể giết chết. Chương 203, Hành Hình. Phù Sinh Túy Mộng Lâu. Bạch Cực Nhạc mở ra cửa sổ, đem bàn tay đến ngoài cửa sổ, một hạt bông tuyết rơi vào hắn trên tay. Tuyết rơi. Hắn thấp giọng nói. Thiên Cơ Viện bên trong. Tạ Vũ Linh cùng 7 tên Xuân Phong Lâu nữ đệ tử đã đuổi tới. Ôn Tà ngẩng đầu lên, cười nói, thật là ao ước ngươi a.

hơi hơi híp mắt lại, ồ, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Tạ Khán Hoa toàn thân áo trắng, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn vươn tay, nhẹ nhàng lật một cái, quân ngữ kiếm liền từ trên mặt đất lướt lên, bay đến hắn trong tay. Còn có ta. Hách Liên Tập Nguyệt thả người nhảy lên, rơi xuống Tạ Khán Hoa bên người. Bạch Cực Nhạc than nhẹ một tiếng, là một trận thất bại giao dịch a. Một khắc đồng hồ trước, U Ngục Đại Lao. Tạ Khán Hoa thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong, cười nói, tiền bối, người muốn giết ta, có phải là đến mở ra này nhà tù cửa? Tô Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực đem chìa khóa móc ra, trực tiếp đem khóa cho mở ra, đêm qua đưa tới trong cơm, vừa vặn có chiếc chìa khóa này. Tạ Khán Hoa nhìn trợn mắt hốc mồm, tiền bối ngươi thật đúng là ưa thích cho người ta kinh hỉ à. Tô Tiễn cười nói, ta cùng Bạch Cực Nhạc là một cái giao dịch, hắn cho ta ba thanh chìa khóa, một cái mở ra ta cửa nhà lao, một cái mở ra ngươi, còn có một cái, có thể mở ra thiên cơ hạp. Tạ Khán Hoa nhìn xem ngã, thiên cơ hạp. Thiên cơ hạp bên trong ẩn giấu một cái liên quan tới Tô gia bí mật, một cái Tô gia bí mật lớn nhất. Tô Tiễn thấp giọng nói. Tạ Khán Hoa cười xấu hổ cười, ta cũng không có nghe nói qua thiên cơ hạp. Tô Tiễn cũng không có nhìn ra Tạ Khán Hoa trong tươi cười bí mật, chỉ là phối hợp nói ra, ngươi tự nhiên không biết. Thiên cơ hạp là ta Tô gia, chỉ có đệ tử tông môn mới biết được bảo vật, chìa khóa một mực từ gia chủ đảm bảo, thiên cơ hạp từ tông môn trưởng lão sẽ đảm bảo, chỉ có cả hai đồng thời cảm thấy đến không thể không mở ra thời điểm. Mới có thể mở ra thiên cơ hạp. Lúc ấy ta chính là bởi vì muốn cưỡng ép mở hạp, mà cùng tông môn quyết liệt. Bạch Cực Nhạc mang đến thiên cơ hạp, lại cho ta chìa khóa, nhưng ta mở ra sau khi lại phát hiện, không. Tạ Khán Hoa gật đầu nói, nhất định là Bạch Cực Nhạc trộm. Người so ta hiểu rõ hơn Bạch Cực Nhạc. Tô Tiễn cười cười. Tạ Khán Hoa cũng đi theo cười, biết người biết mặt không biết lòng đi. Nhưng ta dù sao không có đạt được thứ ta muốn. Tô Tiễn xoay người. Cho nên ta cảm thấy ta cùng Bạch Cực Nhạc giao dịch đồng thời không có đạt thành. Tạ Khán Hoa sững sờ, nói như vậy, không cần đánh. Ngươi mời ta uống rượu, ăn thịt, ta nói sẽ báo đáp ngươi. Tô Tiễn cười nói, ta không giết ngươi, chủ yếu vẫn là bởi vì ta cảm thấy ngươi rất đúng ta khẩu vị. Mà lại, ta chưa bao giờ là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Tất cả mọi người bảo ta ma quân nha, ta dù sao cũng nên có cái ma quân dáng vẻ. Tạ Vũ Linh cùng Xuân Phong Lâu chúng đệ tử vào lúc này xông vào U Ngục. Bọn hắn nhìn xem cái kia đứng tại nhà tù bên ngoài Tô Tiễn, nhất thời không biết là địch hay bạn, cũng không dám hướng về phía trước. Tạ Vũ Linh quay đầu thấy được Tạ Khán Hoa, kích động hô, thất thúc. Tạ Khán Hoa nhìn thoáng qua Tạ Vũ Linh, cũng kích động nói, Tạ Hưng. Ngươi tới rồi. Tạ Vũ Linh sững sờ, thất thúc, ta là Lão Tam, Tạ Vũ Linh. Úc, ngươi đã lớn như vậy nha. Tạ Khán Hoa cười nói, cùng đại ca ngươi một dạng phong độ nhẹ nhàng, mà lại xuất nhập luôn có nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử làm bạn. Lệnh người ao ước a. Tạ Vũ Linh bất đắc dĩ cười cười, lâu như vậy đi qua, cái này thất thúc vẫn là như vậy, cho dù đứng trước sinh tử, ngoài miệng cũng vẫn như cũ không có đứng đắn. Xác thực mỹ mạo. Tô Tiễn liếm môi một cái. Xuân Phong Lâu chúng nữ tử chú ý tới hắn động tác, nhao nhao rút kiếm, cầm đầu cơ la quát khẽ nói, ngươi muốn làm cái gì? Tạ Khán Hoa vội vàng nói, tiền bối chớ có làm loạn a. Tô Tiễn ngón trỏ không ngừng mà nhảy lên, cuối cùng hít sâu một hơi. Cưỡng ép đem trong lòng cái kia cỗ xúc động đè ép xuống, khó nhịn a. Một trận gió lạnh thổi qua, hình tượng có chút chật vật Hách Liên Tập Nguyệt xuyên qua đám người, đi thẳng tới cửa nhà lao trước đó. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, Bạch Cực Nhạc không có tới. Tạ Khán Hoa đẩy ra cửa nhà lao đi ra, hắn vốn là sẽ không đến, ngay từ đầu mục tiêu của hắn không phải ta. Hách Liên Tập Nguyệt sững sờ, là Tô Bạch Y. Không sai, mà lại ta có thể đoán được Tô Bạch Y bây giờ ở nơi nào. Tạ Khán Hoa trả lời. Hách Liên Tập Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một chút, Thiên Thủy Lâu. Cơ La giật mình, vừa rồi trên đường tới, Thiên Thủy Lâu bên kia xác thực xem ra không thích hợp. Không sai, Thiên Thủy Lâu, trận này trò hay, Ninh Thanh Thành tự nhiên sẽ không vắng mặt. Tạ Khán Hoa nhìn về phía Tô Tiễn, không biết ma quân đại nhân, kế tiếp là tính thế nào. Tô gia gia chủ hiện tại hẳn là tại Hậu Sơn đi, ta đối với các ngươi tranh đấu đồng thời không có hứng thú, ta hiện tại muốn đi phía sau núi, đem thiên cơ hạp sự tình hỏi thăm rõ ràng. Tô Tiễn lại hướng về phía Cơ La bọn người nuốt ngụm nước miếng, sau đó thả người nhảy lên, vọt thẳng ra U Ngục. Tạ Khán Hoa thở ra một hơi dài, còn tốt thỉnh lão quái vật này uống mấy lần rượu, không phải vậy hôm nay nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thiên cơ hạp. Hách Liên Tập Nguyệt cao mày nói. Chính là Tô Hàn mở ra cái kia hộp, thừa dịp lão quái vật này còn không biết, chúng ta nhanh đi Thiên Thủy Lâu. Tạ Khán Hoa vội la lên. Tạ Vũ Linh gật đầu nói, ta cũng đi. Các ngươi không muốn đi, vô luận là Ninh Thanh Thành vẫn là Bạch Cực Nhạc, muốn giết các ngươi, thực sự quá mức dễ dàng. Tạ Khán Hoa lắc đầu nói. Cơ La nhẹ gật đầu, tới dọc theo con đường này, chúng ta phát hiện Lâm Thiên Cung đã loạn thành một bầy, khắp nơi đều có người tại phóng hỏa, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Tối nay đi qua, có thể thế gian này liền chỉ còn lại Duy Long Sơn, đã không còn Thượng Lâm Thiên Cung. Tạ Khán Hoa khẽ thở dài. Chương 206, phía sau núi. Phía sau núi, Tô Hạc Lập giơ lên chén trà, tay hơi có chút run rẩy. Hắn tại Tô thị tộc nhân trong lòng một mực là cái sự không sợ hãi người. Cho dù là năm đó Nam Ngọc Lâu đánh lên Thượng Lâm Thiên Cung, hắn cũng vẫn như cũ có thể một cách toàn tâm toàn ý gảy bản tính, hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, hắn giờ phút này đã tục ba chén trà. Đều nói trà có thể làm cho nhân tâm tĩnh, nhưng Tô Hạc Lập lại cảm thấy trong lòng giống như là có một đám lửa, không ngừng mà ở nơi đó thiêu đốt lấy. Quản gia Tô Minh Tuyệt từ cửa ra vào đi tới, hướng về phía Tô Hạc Lập khẽ lắc đầu. Tô Hạc Lập đặt chén trà xuống, còn chưa kết thúc sao? Thượng Lâm Thiên Cung, bây giờ đã loạn thành một bầy, khắp nơi đều có người tại phóng hỏa, nhưng là lầu ba bốn viện người trừ Xuân Phong Lâu cùng Hình Luật Viện. Tại phái người ngăn cản bên ngoài, những người khác tựa như là biến mất đồng dạng. Tô Minh Tuyệt nói. Tô Hạc Lập nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ không phải biến mất, bọn hắn chính là phóng hỏa những người kia. Dạng này đối với bọn hắn tới nói, có chỗ tốt gì? Tô Minh Tuyệt không giải. Tô Hạc nhẹ nhàng khoát tay, không trọng yếu. Tối nay đi qua, Thượng Lâm Thiên Cung có lẽ sẽ biến mất, nhưng cũng có khả năng được đến trùng sinh. Ta giờ phút này duy nhất quan tâm chính là Tô Bạch Y, hắn như thế nào rồi? Tô Minh Tuyệt lắc đầu. Tô Bạch Y một lần cuối cùng hiện thân là tại U Ngục trước đó, cùng Phù Sinh Túy Mộng Lâu bộ lâu chủ Bạch Hạc đánh một trận, sau đó liền biến mất. Đã một ngày một đêm đều không có tin tức. Tô Hạc Lập nhúng tay dùng sức nắm chặt thành ghế, cái kia Tạ Khán Hoa đâu? Tuyết Lạc về sau, Bạch Cực Nhạc đồng thời không có tiến về U Ngục, mà là trực tiếp đi hướng Thiên Thủy Lâu. Hách Liên Tập Nguyệt mang theo Xuân Phong Lâu đệ tử ngược lại là chạy tới U Ngục. Nếu là Bạch Cực Nhạc không tại, không có người có thể ngăn cản hắn. Tạ Khán Hoa được cứu đi ra ngoài là chuyện sớm hay muộn. Tô Minh Tuyệt trả lời. U Ngục cửa nhà lao kiên không thể phá, không có chìa khóa liền mở không ra cửa nhà lao, mà lại ta đoán Bạch Cực Nhạc tất nhiên có lưu hậu chiêu. Mà Bạch Cực Nhạc đi trước Thiên Thủy Lâu, chẳng lẽ? Tô Hạc Lập giật mình, Tô Bạch Y tại Ninh Thanh thành chỗ nào? Tô Minh Tuyệt cũng là cả kinh, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Không được, ta muốn đi Thượng Lâm Thiên Cung. Tô Hạc Lập trầm giọng nói. Đi cái gì đi? Người ta cao thủ quyết đấu, ngươi một cái liền đao đều nâng không nổi phế vật, lại có thể làm cái gì? Một cái khinh thường thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ai? Tô Minh Tuyệt bỗng nhiên quay người, rút ra trường kiếm bên hông. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đối ta xuất kiếm. Cái kia một thân áo bào xám hiện lên Tô Minh Tuyệt bên người, Tô Minh Tuyệt kiếm lập tức vỡ thành mười mấy đoạn, té ngã trên mặt đất. Tô Hạc Lập ngẩng đầu lên, nhíu mày, ngươi là... Người tới cười lạnh một tiếng, ta đã giả dặn ngươi đều nhận không ra sao? Thập Tam đệ. Tô Hạc Lập sững sờ, ba. Tam ca. Tô Minh Tuyệt đại kinh, xoay người nói, Tô Tiễn. Tô Minh Tuyệt, ngươi vừa rồi đối ta xuất kiếm, hiện tại lại gọi thẳng ta bản danh, đến tột cùng là cái gì cho ngươi lá gan lớn như vậy? Tô Tiễn quay đầu, nhìn Tô Minh Tuyệt liếc mắt một cái. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền một ngón tay đều không nhúc nhích một chút, không nhúc nhích một chút. Tô Minh Tuyệt bỗng nhiên hai chân quỳ xuống đất, nặng đầu trọng địa rủ xuống, bắt đầu nôn ra một trận. Tam ca, còn xin thủ hạ lưu tình. Tô Hạc Lập vội vàng quát. Tô Tiễn quay đầu lại, nhìn xem Tô Hạc Lập ngồi tại ở trên xe lăn, nhíu mày, chân của ngươi là lúc nào đánh gãy? Tô Hạc Lập khẽ thở dài, đại khái tại 8 năm trước, bỗng nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo. Không đợi Tô Hạc Lập nói xong, Tô Tiễn đột nhiên đối Tô Hạc Lập duỗi ra một chỉ, Tô Hạc Lập lập tức đứng dậy về sau vừa lui, cái kia xe lăn trong nháy mắt bị Tô Tiễn này hư không một chỉ cho đánh trúng vỡ nát. Tô Tiễn cười lạnh nói, ngươi điểm này gạt người cho xiếc. Lừa gạt một chút những cái kia Thượng Lâm Thiên Cung đồ đần cũng coi như, lấy ra gạt ta. Tô Hạc Lập nhẹ nhàng thở phì phò, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta nếu không phải trang, vừa rồi cái mạng này nhưng là đến bị Tam ca cho cầm. Cầm liền cầm, Tô gia tại trên tay ngươi biến thành bây giờ cái bộ dáng này, giết ngươi cũng là nên. Tô Tiễn hừ lạnh nói. Xem ra, Tam ca tại U Ngục bên trong mấy ngày gia tộc bên trong phát sinh sự tình, cũng vẫn như cũ rõ như lòng bàn tay a. Tô Hạc Lập cười nói. Rõ như lòng bàn tay cái rắm, U Ngục bên trong mấy năm điều quan không tiến vào một người, coi như đi vào cũng là qua mấy ngày liền bị giết, bất quá gần nhất ta tới cái bạn tù, gọi Tạ Khán Hoa, hắn ngược lại là cùng ta nói không ít chuyện thú vị. Tô Tiễn nhíu nhíu mày, nghe nói Tô Hàn kia tiểu tử về sau trở nên rất lợi hại. Tô Hạc Lập phía sau lưng hơi hơi mắt lạnh, lợi hại hơn nữa không phải cũng đã chết rồi. Khác biệt ngươi nói những này. Tô Tiễn phất phất tay, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, thiên cơ hạp bên trong đồ vật, đi đâu rồi? Tô Hạc Lập sững sờ,

Tạ Vũ Linh hướng trong phòng nhìn thoáng qua, Mặc Trần đâu? Nói rất dài dòng, tóm lại chính là Tinh Túc Viện phiền phức đã giải quyết, hiện tại Tinh Hà thủ tọa ngay tại cho Mặc Trần truyền công, bên ngoài nhóm người này muốn đi vào ngăn cản, mà ta ở đây cản bọn hắn. Phong Tả Quân sau khi nói xong, đem đao vung lên, trực tiếp nằm trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Tạ Vũ Linh hỏi. Phong Tả Quân nhắm mắt lại, ta híp mắt một hồi, ngươi trước tiên đánh. Tạ Vũ Linh lắc đầu bất đắc dĩ, con mắt hơi hơi thoáng nhìn, chợt phát hiện trong phòng, có tinh quang sáng lên, có như vậy trong nháy mắt, thậm chí so với ngày đó quang còn muốn lấp lánh. Trong phòng, Tinh Hà đứng người lên, thân hình một chút xíu mà hòa tan ở cái kia tinh quang bên trong. Mặc Trần lệ rơi đầy mặt, nhìn xem thân hình chậm rãi biến mất Tinh Hà, cúi đầu nói, đệ tử Mặc Trần, cung tiễn Tinh Hà thủ tọa trở kia tinh thần chi địa. Người sau khi chết, thực sự sẽ trở về cái kia tinh thần chi địa sao? Tinh Hà cười cười, nụ cười ấm áp mà ấm áp. Mặc Trần lắc đầu nói, người khác ta không biết, nếu là Tinh Hà thủ tọa, tất nhiên sẽ. Nhưng ta không muốn đâu. Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, tinh thần quá mức băng lãnh, ta muốn đi một chút xuân về hoa nở địa phương. Ta cả đời này, đều đưa chính mình hiến cho tinh thần, đem tiếp xuống, có thể có được một chút không giống sinh hoạt. Nên, Mặc Trần đã khóc không thành tiếng. Sớm ngày đem cái này giang hồ, biến thành các ngươi muốn giang hồ à. Tinh Hà đưa thay sờ sờ Mặc Trần đầu, sau đó cả người liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại một điểm tinh quang chiếu xuống trên mặt đất, lại lóe lên mấy lần sau liền biến mất không thấy. Thiên Thủy Lâu bên trong, Bạch Cực Nhạc nhìn phía xa Tinh Túc Viện xuất hiện ban ngày tinh quang, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra cái lựa chọn này. Thừa dịp Bạch Cực Nhạc tinh thần đã bị bên ngoài cái kia đạo tinh quang hấp dẫn, Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt vội vàng vọt đến Nam Cung Tịch Bạch Y bên cạnh. Sư phụ, Tô Bạch Y một cái cầm Tạ Khán Hoa ống tay áo. Tạ Khán Hoa nhúng tay lau đi Tô Bạch Y máu trên mặt dấu vết, nhẹ giọng thở dài. Ngươi này ngốc đồ đệ, để ngươi đừng tới, tại trong học cung đợi không tốt sao? Tới đây đưa cái gì chết? Sư phụ, ta Tô Bạch Y đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên cạnh Nam Cung Tịch Nhi tại trong hôn mê oẹ ra một ngụm máu tươi. Tạ Khán Hoa cùng Tô Bạch Y vội vàng quay đầu nhìn lại. Hách Liên Tập Nguyệt đem tay từ Nam Cung Tịch Nhi trên lưng buông ra, thấp giọng nói, không ngại, phun ra tụ huyết. Tạ Khán Hoa nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi khuôn mặt, bỗng nhiên có một nháy mắt hoảng hốt, sau đó đem Tô Bạch Y tiện tay đẩy ra, đi tới Nam Cung Tịch Nhi trước mặt, nhúng tay muốn vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhưng cuối cùng vẫn là đem tay thu hồi lại, hắn lẩm bẩm nói, thực sự là rất giống. Hách Liên Tập Nguyệt gật đầu nói, xác thực rất giống. Tạ Khán Hoa cười nói, không nghĩ tới, ta cả đời này lại còn có cơ hội nhìn thấy ta nữ nhi, như vậy hôm nay cho dù chết ở đây, cũng là không tiếc. Hách Liên Tập Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng con gái của ngươi còn không có gặp qua ngươi. Sư phụ Tô Bạch Y thấp giọng kêu, Tạ Khán Hoa đang muốn quay đầu, nhưng Bạch Cực Nhạc lúc này lại đã lấy lại tinh thần, hướng về phía bọn hắn vung ra một chỉ. Tạ Khán Hoa vung ra quân ngữ kiếm, ngăn trở cái kia hư không một chỉ, sau đó đứng lên nói, Bạch Cực Nhạc ngươi thiện tính toán nhân tâm, nhưng là có ít người tâm, ngươi là nhất định tính không chính xác. Ồ, hạng người gì? Bạch Cực Nhạc hỏi. Cùng ngươi giống nhau cái chủng loại kia người, tỷ như Tinh Hà, tỷ như Tô Tiễn tiền bối, bọn hắn cùng ngươi đều có một ít chỗ tương tự. Tạ Khán Hoa chậm rãi nói, cho nên ngươi tính không chính xác bọn hắn. Bạch Cực Nhạc suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, có lý. Lấy lực lượng một người đối phó chúng ta Thượng Lâm Song Tuyệt, Bạch Lâu chủ nhưng có lòng tin. Tạ Khán Hoa cười nói. Bạch Cực Nhạc chậm rãi nói ra, lấy một người đồng thời đối phó Thượng Lâm Thiên Tuyệt, khắp thiên hạ không người dám xưng lòng tin hai chữ. Tạ Khán Hoa thở phào nhẹ nhõm, vậy nếu không làm giao dịch, người mang theo người của ngươi xuống núi, ta mang theo ta người xuống núi, Thượng Lâm Thiên Cung còn cho Tô gia. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên cười, hắn lắc đầu nói, ta Bạch Cực Nhạc cũng không phải cái gì sinh ý đều sẽ làm. Vậy liền đánh đi. Tạ Khán Hoa kéo một đóa kiếm hoa. Sư phụ, Tô Bạch Y dáng chống đỡ từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Tạ Khán Hoa gầm thét một tiếng, sau đó thân hình lại đột nhiên lung lay sắp đổ, cơ hồ liền muốn ngã xuống. Tạ Khán Hoa vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nghi ngờ nói, ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Liền không thể chờ sư phụ ta đánh xong trận này đỡ lại nói sao? Ta có một vấn đề, hiện tại nhất định phải hỏi. Tô Bạch Y hướng về phía Bạch Cực Nhạc quay đầu nói, ngươi bây giờ đừng ra tay, không phải vậy ta liền cắn lưỡi tự sát, để ngươi mang bộ thi thể rời đi. Bạch Cực Nhạc sững sờ, trong lúc nhất thời lại không biết nên trở về thứ gì. Tạ Khán Hoa càng là hoang mang, đến cùng chuyện gì? Ngươi! Tô Bạch Y trầm giọng nói, cùng Tô Điểm Mặc đến cùng là quan hệ như thế nào? A, Tạ Khán Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hách Liên Tập Nguyệt lật ra cái rất rõ ràng bạch nhãn. Nói a, Tô Bạch Y lay động hạ Tạ Khán Hoa thân thể. Tạ Tạ Khán Hoa phất tay ngừng lại Tô Bạch Y động tác, bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta cùng Điểm Mặc muội muội Điểm Mặc muội muội, thân mật như vậy xưng hô. Ngươi không phải đều cùng sư tỷ mẫu thân có hôn ước sao, vì cái gì còn cùng cái khác nữ tử dây dưa không rõ? Không nghĩ tới ta Tô Bạch Y tự xưng muốn trở thành quân tử, lại bái ngươi cái này mặt người dạ thú, táng tận thiên lương gia hỏa làm lão sư. Thực sự là có nhục nhã nhặn, đạo đức không có. Tô Bạch Y không đợi Tạ Khán Hoa nói xong, chính là đổ ập xuống một trận giận mắng. Tạ Khán Hoa nhúng tay lau mặt một cái bên trên nước bọt, đối Bạch Cực Nhạc nói ra, ngươi đem hắn giết đi, ta không cùng ngươi đánh. Rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Hách Liên Tập Nguyệt muốn nhanh lên kết thúc này hoang đường chẳng diện. Tốt, ta hỏi ngươi. Tô Bạch Y nhúng tay nắm chặt Tạ Khán Hoa vạt áo, ngươi đến cùng là sư phụ ta, vẫn là cha ta. A, Tạ Khán Hoa bộ mặt lại là nặng nề mà run rẩy một chút. Chương 208, đáp án. Vấn đề này mới ra, chẳng những Tạ Khán Hoa sững sờ, liền Hách Liên Tập Nguyệt cùng Bạch Cực Nhạc đều sừng sốt, Thiên Thủy Lâu bên trong bầu không khí lập tức trở nên có chút cổ quái. Lúc này nên là song phương dương cung bạt kiếm, chính là muốn động thủ sát nhân chi lúc, nhưng Tô Bạch Y lại không hề hay biết, trong lòng chỉ cầu một đáp án. Ngươi mấy ngày này, đều gặp những người nào, nghe thứ gì cố sự? Vì hỏi ra vấn đề này, Tạ Khán Hoa nuốt ngụm nước miếng, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Gặp chút ngươi cố nhân, nghe chút phong lưu chuyện cũ. Tô Bạch Y trả lời, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Cái gì cố nhân? Tạ Khán Hoa cau mày nói. Hình luật viện giới tình bất giới sắc, ác ma thành thành chủ Mạc Vấn, phía sau núi Tô gia gia chủ Tô Hạc Lập, tại bọn hắn cùng ta nói trong chuyện, ngươi cùng Thượng Lâm Thiên Cung nhị cung chủ Tô Điểm Mặc quan hệ, không hề tầm thường. Tô Bạch Y nói. Tạ Khán Hoa mặt hơi đỏ lên, kia cũng là thứ gì chuyện cũ năm xưa. Tô Bạch Y thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi quả nhiên là cha ta. Thật sự là nói hưu nói vượn. Tạ Khán Hoa đẩy ra Tô Bạch Y, ta dĩ nhiên là sư phụ của ngươi. Ta cùng Điểm Mặc muội muội, quan hệ mặc dù thân mật, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là tình huynh muội, ngươi nhưng chớ có nói bậy, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có Tịch Nhi mẫu thân một người. Tô Bạch Y sửng sốt, sau đó một phát bắt được Tạ Khán Hoa ống tay áo, ngươi nói cái gì? Sư phụ ngươi nói cái gì? Tạ Khán Hoa bất đắc dĩ nói, ta không phải cha ngươi một người khác hoàn toàn. Ha ha ha ha ha ha. Tô Bạch Y cao giọng cười dài, sư phụ ngươi nói thật sự. Tạ Khán Hoa nhướng mày, ta không phải cha ngươi kết quả này, thật sự để ngươi cao hứng như vậy. Tô Bạch Y gật đầu nói, đúng vậy a, ngươi không phải cha ta liền có thể truy cầu sư tỷ á. Tạ Khán Hoa nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Nam Cung Tịch Nhi, lại liếc mắt nhìn Hách Liên Tập Nguyệt, lại nhìn liếc mắt một cái Tô Bạch Y, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi lại dám đánh ta nữ nhi chủ ý. Ta làm thịt ngươi. Hách Liên Tập Nguyệt vào lúc này vọt đến Tạ Khán Hoa bên người, hướng về phía hắn khe khẽ lắc đầu, đừng hồ nháo. Tạ Khán Hoa sững sờ, quay đầu, phát hiện Bạch Cực Nhạc áo trắng nhẹ nhàng giơ lên, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Tạ Khán Hoa cười cười, ta cùng đồ đệ lâu không gặp nhau, trò chuyện chút việc nhà, Bạch lâu chủ này liền chờ đã không kịp. Bạch Cực Nhạc giơ lên chuôi này Ninh Thanh Thành không bụi kiếm, muốn thắng qua các ngươi, xác thực phải cần một khoảng thời gian. Tạ Khán Hoa nhìn thấy không bụi kiếm, lúc này mới nghĩ đến Ninh Thanh Thành, đảo mắt trong lâu một vòng sau mới phát hiện toàn thân đã bị băng tuyết bao trùm Ninh Thanh Thành thi thể. Hắn sững sờ, Ninh Thanh Thành thế mà chết rồi. Hách Liên Tập Nguyệt đi qua, cúi người nhìn cái kia thi thể, cao mày nói, thật sự chết rồi. Tạ Khán Hoa nhìn về phía Bạch Cực Nhạc, ngươi làm. Bạch Cực Nhạc nhìn thoáng qua Tô Bạch Y. Tô Bạch Y vẫn đắm chìm tại vui sướng về sau, giờ phút này lấy lại tinh thần, nhìn xem Ninh Thanh Thành thi thể, lắc đầu nói, kỳ thật cũng không thể xem như ta làm. Hắn rõ ràng đã ngăn trở kiếm của ta, cuối cùng lại chính mình tiến lên đón. Tạ Khán Hoa nghi ngờ nói, coi như ngươi luyện tiên nhân thư, cũng không có khả năng giết đến Ninh Thanh Thành. Hách Liên Tập Nguyệt đưa tay sờ sờ cái kia thi thể bên ngoài bao trùm lấy băng tuyết, trầm giọng nói, kiếm khí ngưng tuyết. Ngươi từ nơi nào học được kiếm pháp? Tạ Khán Hoa kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch Y. Đủ. Bạch Cực Nhạc thân hình lóe lên, đi tới Tạ Khán Hoa trước mặt, đối Tạ Khán Hoa trực tiếp ra một kiếm. Cùng Bạch Lâu chủ quen biết nhiều năm, lại không nghĩ tới, Bạch Lâu chủ thế mà còn cần kiếm. Tạ Khán Hoa cầm lấy quân ngữ kiếm, nhẹ nhàng chặn lại, sau đó lui về sau ba bước. Kiếm, bất quá là giết người khí, sẽ giết người, liền tự nhiên sẽ dùng kiếm. Bạch Cực Nhạc trường kiếm một kéo, lại vung ra cùng cái kia Ninh Thanh Thành tương tự kiếm khí màu đen. Đúng sư phụ, cho nên cha ta đến cùng là ai a? Tô Bạch Y nghĩ tới cái này vấn đề trọng yếu, vội vàng hỏi. Nơi này còn đứng một cái thiên hạ xếp hạng trước mấy cao thủ. Ngươi có thể không như vậy vội vã nghiên cứu bảo ta nhạc phụ sự kiện kia sao? Khán Hoa bất đắc dĩ đối Bạch Cực Nhạc về một kiếm. Bạch Cực Nhạc trong tay Không Bụi kiếm cùng Quân Ngữ kiếm chạm vào nhau, thoáng qua ở giữa, hai người đúng hơn 10 kiếm, cuối cùng thác thân mà qua, hai cái riêng phần mình tại đối phương trên vạt áo lưu lại một đạo vết kiếm. Bạch lâu chủ không đối ta dùng tiên nhân kia chỉ đường, là xem thường ta. Tạ Khán Hoa nhàn nhạt cười một tiếng. Ta cũng rất hy vọng nhìn thấy Tạ lâu chủ vụ Lý Khán Hoa. Bạch Cực Nhạc trầm giọng nói. Người giết ta huynh đệ tốt nhất. Tạ Khán Hoa bỗng nhiên nắm chặt Quân Ngữ kiếm, quay người dùng sức vung lên trường kiếm. Cho nên ta rất muốn nhìn một chút ngươi này tiên nhân, có thể chỉ cái gì đường. Được. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên quay người, Không Bụi trên thân kiếm kiếm khí màu đen bạo khởi. Nhưng vẫn không có chống đỡ được Tạ Khán Hoa này bỗng nhiên nổi giận mà lên một kiếm. Không Bụi kiếm bị Tạ Khán Hoa đánh bay tới không trung, Tạ Khán Hoa lần nữa thả người nhảy lên, hướng về phía Bạch Cực Nhạc lồng ngực một kiếm đâm tới. Cẩn thận! Hách Liên Tập Nguyệt khẽ quát một tiếng. Tạ Khán Hoa hơi khẽ cau mày, vội vàng xoay người, chỉ thấy Không Bụi kiếm tại không trung một cái lượn vòng sau, vậy mà rơi thẳng mà xuống, hắn lập tức một kiếm nghênh tiếp, kết quả Không Bụi kiếm bị đánh bay về sau, lại xuyên qua đỉnh đầu của hắn. Trở lại Bạch Cực Nhạc trong tay, lấy khí ngự kiếm. Tạ Khán Hoa thấp giọng nói, điều trùng tiểu kỹ thôi. Bạch Cực Nhạc trả lời. Tô Bạch Y nhìn về phía Hách Liên Tập Nguyệt, thầm nghĩ chỉ bằng sư phụ một người, liền có thể cùng này Bạch Cực Nhạc đánh cho khó hòa giải. Nếu là Hách Liên lâu chủ cũng xuất thủ, đây chẳng phải là nắm vững thắng lợi rồi. Cho nên khi hai người bọn họ đồng thời tiến lâu thời điểm, hắn liền đã cảm thấy mình được cứu, nhưng giờ phút này hắn tập trung nhìn vào. Lại phát hiện Hách Liên Tập Nguyệt trên thân gió xuân chi lực tại cấp tốc trôi đi. Hắn chậm rãi đi qua, thấp giọng nói, Hách Liên lâu chủ. Hắn tại đạo quân trên thân cũng nhìn thấy qua tình cảnh tương tự, nếu không kịp thời trị liệu, có lẽ sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng hậu quả. Hách Liên Tập Nguyệt sững sờ, ý thức được Tô Bạch Y phát hiện bí mật trên người hắn, lập tức cau mày nói, chớ nhiều lời. Sau khi nói xong, Hách Liên Tập Nguyệt tay phải nhẹ nhàng mà nhất chuyển, Tô Bạch Y liền nhìn thấy cái kia gió xuân chi lực lại lần nữa mà ngưng tụ. Chỉ là Hách Liên Tập Nguyệt sắc mặt lại là càng ngày càng kém, vừa rồi hắn cưỡng ép xông phá Thiên Cơ Viện quỷ môn quan, mặc dù nhìn bề ngoài đồng thời không có quá lớn vết thương, nhưng kỳ thực thụ nội thương rất nặng, đến mức mặc dù hắn cùng Tạ Khán Hoa đồng thời chạy tới nơi này, giờ phút này lại chỉ có thể nhìn Tạ Khán Hoa một người động thủ. Tạ Khán Hoa vào lúc này quay đầu nhìn Hách Liên Tập Nguyệt liếc mắt một cái, Hách Liên Tập Nguyệt cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực cái kia cỗ cuồn cuộn huyết khí, hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái. Mặc dù nhiều năm chưa từng sánh vai một trận chiến, nhưng Tạ Khán Hoa liếc mắt một cái liền minh bạch Hách Liên Tập Nguyệt ánh mắt bên trong ý tứ. Bọn hắn chỉ có một lần hợp kích cơ hội. Có thể thắng hay không qua Bạch Cực Nhạc, liền nhìn cơ hội này. Xuân Phong đắc ý, vụ Lý Khán Hoa. Vốn là một chiêu. Chương 209, hợp kích. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên đem trường kiếm cắm ở trên mặt đất, sau đó mở ra hai tay áo, hét to một tiếng, lên. Chỉ thấy Thiên Thủy Lâu Lâu cửa sổ trong nháy mắt bị đóng lại. Kiếm khí màu đen tại trong lâu bắt đầu bay vòng vòng, Tô Bạch Y sững sờ, Ninh Thanh Thành vô cấu kiếm trận. Tạ Khán Hoa con người hơi hơi rụt rụt, Quân Ngữ kiếm đưa ngang trước người, không còn tùy tiện ra tay. Thiên Cung chi thủ Bạch Cực Nhạc, đáng sợ nhất một điểm ở chỗ, vài chục năm nay, chưa hề có người từng thấy hắn dùng ra toàn lực. Tựa hồ hắn mỗi một lần thắng lợi sau, đều cho người ta cảm giác vẫn có dư lực. Đây chính là bất bại mị lực. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn có phải là còn ẩn giấu cái gì sát chiêu. Có lẽ hắn chỉ so với người cao hơn một tầng lâu, có lẽ hắn cao hơn người 9 tầng tháp, có lẽ hắn có trời cao. Mà Tạ Khán Hoa lại bại qua rất nhiều lần, tỉ như năm đó đánh không lại Tô Hàn, sau đó bị ép đi theo Tô Hàn đi tới Duy Long Sơn, lại tỉ như năm đó đánh không lại Nam Cung Vân Lửa, cho nên không thể ngay lập tức liền đem Nam Cung Vũ Văn cho mang đi. Nhưng bại cũng có bại mị lực, bởi vì Tạ Khán Hoa rất biết mình thua ở nơi nào, nhược ở nơi nào, là một người biết mình nơi nào yếu thời điểm. Liền sẽ so không chỗ bất bại mà càng thêm không gì không phá. Dùng ra toàn lực a. Bạch Cực Nhạc trong con mắt bỗng nhiên toát ra mấy phần hưng phấn. Đây không phải hẳn là thuộc về hắn biểu lộ. Bởi vì Thiên Cung chi thủ Bạch Cực Nhạc trong mắt người ngoài một mực là cái tâm như chỉ thủy người, rất ít bởi vì ngoại sự mà có cảm xúc bên trên biến động. Cho dù là rất nhỏ bé, liền rất ít xuất hiện. Nhưng giờ phút này sự hưng phấn của hắn lại là bỗng nhiên mà che giấu không được. Để ta xem một chút ngươi chân chính kiếm ý. Bạch Cực Nhạc mạnh tay trọng địa vung lên, vô số kiếm khí hướng về phía Tạ Khán Hoa đánh qua. Nhưng Tạ Khán Hoa đối mặt này thế tới mãnh liệt kiếm khí, lại chỉ là lạnh nhạt có thứ tự mà nhanh chóng huy động Quân Ngữ kiếm đón đỡ. Tạ Khán Hoa kiếm, cho tới bây giờ đều là rất đơn giản. Tựa như Tức Mặc Hoa Tuyết nói tới, Tạ Khán Hoa kiếm pháp, thật sự trên giang hồ không có chỗ xếp hạng. Năm đó, kiếm La Sát leo núi khiêu chiến Tạ Khán Hoa, chỗ vung ra kiếm khí nghe nói có 3 tầng lầu như vậy cao.

Đây là... Tạ Khán Hoa ngữ khí khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Bạch Y cũng sửng sốt, hắn tại Bạch Cực Nhạc trên thân cảm nhận được một cỗ rất quen thuộc khí tức. Lui ra phía sau, Hách Liên Tập Nguyệt thả người hướng về phía trước, hướng về phía Bạch Cực Nhạc một trường đánh tới. Bạch Cực Nhạc một chỉ điểm tại Hách Liên Tập Nguyệt trong lòng bàn tay, ánh mắt lại là nhắm. Phanh đến một tiếng, Thiên Thủy Lâu đại môn nháy mắt vỡ vụn. Tạ Khán Hoa muốn thu hồi chính mình cái kia mới cái kia một chỉ, lại phát hiện chính mình giống như là bị một cỗ kỳ quái lực lượng cho dính chặt. Hách Liên Tập Nguyệt oẹ ra một ngụm máu tươi, vẫn dáng chống đỡ vận khởi cái kia gió xuân chi lực, nhưng gió xuân chi lực đánh vào Bạch Cực Nhạc thể nội, lại giống như là bùn trôi vào biển, nháy mắt tiêu tán vô tung. Bạch Cực Nhạc ngạch chậm rãi mở mắt, một đôi hỏa hồng con mắt, giống như là có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Vậy mà là như thế này. Tô Bạch Y khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng. Ngươi thế mà luyện tiên nhân thư? Lúc nào? Tạ Khán Hoa trầm giọng nói. Bạch Cực Nhạc đồng thời không có trả lời ngay vấn đề này, hắn chỉ là cười nói, các ngươi tự cho là làm một cái cục, có thể phá ta tiên nhân chỉ đường. Tạ Khán Hoa nhìn xem chính mình đầu ngón tay lực lượng lại liên tục không ngừng, mà trôi đi, cao mày nói, Tô Bạch Y. Thừa dịp hiện tại, mang lên những người khác, nhanh chạy. Chạy về học, chạy tới nơi nào đều giống nhau, vô luận là Nho Thánh Tiên Sinh, vẫn là Đạo Quân, bây giờ đều không thể lực lại che chở hắn. Bạch Cực Nhạc nói, Hách Liên Tập Nguyệt cho mày, Tạ Khán Hoa. Tạ Khán Hoa nhẹ gật đầu, ngươi không có đoán sai, hắn tại hút nội lực của chúng ta. Đây là tiên nhân thư tâm pháp quyển võ công. Bạch Cực Nhạc một thân bạch bào theo gió giơ lên, hắn nhàn nhạt nói ra, ta cũng đặt một cái bẫy, mời các ngươi đi vào. Ngươi xác định ăn được chúng ta Thượng Lâm Song Tuyệt hai người nội lực. Tạ Khán Hoa cười lạnh nói, có thể thử một chút. Bạch Cực Nhạc trả lời, Tô Bạch Y, đi. Tạ Khán Hoa bỗng nhiên nghiêm nghị quát, mang theo nữ nhi của ta đi. Tô Bạch Y nhìn thoáng qua té xỉu Nam Cung Tịch Nhi, lại liếc mắt nhìn bị khốn trụ Tạ Khán Hoa, thần sắc do dự. Hắn sẽ không đi. Bạch Cực Nhạc nhìn về phía Tô Bạch Y. Tô Bạch Y sững sờ, ngay sau đó lắc đầu cười cười, ta xác thực sẽ không đi. Tạ Khán Hoa vội la lên, ngươi đừng bên trong hắn kế. Ngươi mang theo Tịch Nhi rời đi nơi này, ta cùng Hách Liên Tập danh xưng Thượng Lâm Song Tuyệt, chúng ta liên thủ. Nhưng chưa hề thua qua, coi như đánh không thắng hắn, chờ ngươi đi, chúng ta chạy tổng không là vấn đề. Sư phụ, Tô Bạch Y bất đắc dĩ nói, nơi này không có người so ta hiểu rõ hơn tiên nhân thư. Các ngươi bị khốn tại môn kia công phu, căn bản chạy không thoát, có thể cứu ngươi chỉ có ta a. Đừng nói mạnh miệng, lập tức đi. Tạ Khán Hoa tay phải cố gắng muốn giơ lên quân ngữ kiếm. Có một số việc a, chính là như thế bất đắc dĩ. Tô Bạch Y từng bước một đi lên trước, nhìn xem Bạch Cực Nhạc, biết rõ. Đi vào ngươi trong bẫy, nhưng vẫn là cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi đến. Ngươi biết tại sao không? Tạ Khán Hoa bất đắc dĩ thở dài, đứa đần. Bởi vì, chúng ta làm việc, chưa từng hối hận. Tô Bạch Y đi đến Bạch Cực Nhạc sau lưng, một chưởng đánh vào hắn trên thân. Một cỗ cường đại lực lượng rót vào Bạch Cực Nhạc thể nội, bốn cỗ chân khí ở trong cơ thể hắn tiến hành mãnh liệt lôi kéo. Bạch Cực Nhạc sắc mặt biến đổi, hắn trầm giọng nói, nếu ta lúc này buông tay, lấy ba người bọn họ chi lực rót vào trong cơ thể của ngươi cảm thấy ngươi còn sống được sao? Vậy ngươi liền thử một chút a. Tô Bạch Y nhếch miệng cười nói, nếu ngươi nghĩ không tiếc cái này đại giới, ta rất vinh hạnh. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn sớm đã xem thấu Bạch Cực Nhạc mục đích, hắn muốn chính là mang đi chính mình, mà không phải giết mình, mà hắn tận lực đem chính mình đặt vào hiểm địa, mới là đối Bạch Cực Nhạc uy hiếp lớn nhất. Mà lúc này Thượng Lâm Thiên Cung, bốn phía đều tại bốc cháy. Giới tình bất giới sắc xuất lĩnh chúng đệ tử từ hình luật viện bên trong đi ra. Tất nhiên Thiên Cung đã vô tự, như vậy chúng ta hình luật viện đệ tử, liền nên đứng ra, trọng chỉnh hình luật. Giới tình bất giới sắc cất cao giọng nói. Tuân thủ tọa chi mệnh. Các hòa thượng cõng treo hình côn, tay cầm thùng nước, bắt đầu ở Thượng Lâm Thiên Cung bên trong bốn phía bôn ba. Cách đó không xa Phong Tả Quân nhìn xem cái kia giới tình bất giới sắc, cười nói, không nghĩ tới hòa thượng này, còn sẽ có nói chuyện như thế chính nghĩa lẫm nhiên thời điểm. Giới tình bất giới sắc nói dứt lời về sau, thả người nhảy lên tường viện. Đảo mắt một vòng sau thấy được cách đó không xa, Bạch Hạc cũng nhìn xem hắn. Tại sao phải làm như vậy? Dạng này coi như các ngươi thắng, được đến cũng chỉ là một cái hóa thành cho tàn Thượng Lâm Thiên Cung. Giới tình bất giới sắc hỏi, ai nói chúng ta muốn lấy được Thượng Lâm Thiên Cung đây? Bạch Hạc cười nói, hòa thượng ngươi quá coi thường chúng ta. Vậy các ngươi mục đích? Giới tình bất giới sắc điểm đủ nhảy lên, hướng về phía Bạch Hạc liền vung ra một cái Phật môn đại thủ ấn, đến tột cùng là cái gì? Bạch Hạc về sau nhảy lên, dễ như trở bàn tay mà né tránh một kích này, nhảy đến một chỗ khác tường viện phía trên. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh đuổi tới giới tình bất giới sắc bên người, Tạ Vũ Linh thấp giọng nói, gia hỏa này mánh khóe rất nhiều, chúng ta đồng loạt ra tay, không muốn cùng hắn dây dưa. Bạch Hạc lại hai tay buộc ở sau lưng, xem ra cũng không có cùng bọn hắn giao chiến dự định. Hắn xa xa mà nhìn xem xa xa Thiên Thủy Lâu, sau đó duỗi ra hai ngón, tại bên miệng đánh cái hô lên. Một tiếng hạc minh từ không trung truyền đến. Giới tình bất giới sắc bọn người ngẩng đầu lên, phát hiện một cái thân hình to lớn tiên hạc xoay quanh tại bọn hắn phía trên. Bạch Hạc thả người nhảy lên, đạp ở cái kia tiên hạc phía trên, hắn cúi đầu nhìn phía dưới ba người, cười nói, yên tâm đi. Chúng ta cuối cùng cũng có một trận sinh tử ngày đó, nhưng hôm nay còn không phải thời điểm. Sơn môn chỗ, Bạch Long cũng nghe đến cái kia âm thanh hạc minh, hắn đối bên cạnh Chu Chính quân tử nói ra, Tam quân tử, ngươi có thể lên núi rồi. Chu Chính sững sờ, ngươi không ngăn cản ta, nhiệm vụ của ta liền đem quân tử vây ở nơi đây, đợi đến trên núi sự tình kết thúc, mà bây giờ trên núi sự tình đã kết thúc, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Bạch Long cúi đầu nói, chuyện gì rõ ràng? Chu Chính cau mày nói, Bạch Long không có trả lời, chỉ là nghiêng người nhường đường. Chu Chính không tiếp tục nhiều lời, lập tức cầm kiếm hướng về trên núi bước đi. Bạch Long gặp hắn rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua Thượng Lâm Thiên Cung, ngay sau đó quay người, sải bước hướng dưới núi đi đến. Không bao lâu về sau, Bạch Hạc cưỡi tiên hạc xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Dù sao cũng là ở nhiều năm như vậy địa phương, rời đi vẫn còn có chút không nỡ à. Lâu chủ ở đâu? Không biết đâu. Ta tiếp vào rút lui chỉ lệnh, nhưng là không có nhìn thấy lâu chủ. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần nghe lâu chủ mệnh lệnh. Ở chỗ đó chờ hắn cũng được. Bạch Long lần nữa dừng bước rút thân, nhìn qua Duy Long Sơn thượng cao nhất tòa kia lâu. Thiên Thủy Lâu, ngươi cảm thấy lâu chủ sẽ thất bại. Bạch Hạc nhìn ra Bạch Long ánh mắt bên trong bất an. Là ta suy nghĩ nhiều đi. Bạch Long lắc đầu, tiếp tục quay người hướng phía dưới núi đi đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.